Nó ngó ngươi cái kia hẹp hòi bộ dáng, cùng lắm thì tiền bối đem ta họa cho ta về sau, ta cũng cho ngươi xem. Lăng Thiên Nam sững sờ, sau đó liền có chút hưng phấn nói. Thật chứ? Sau đó, hai người cứ như vậy kề vai sát cánh đi. Mà cảnh phổ nơi này, nhìn lấy lương đình bên trong như vậy rông tuyết cái bàn, mặt sầm lại. Chính mình nơi này mẹ nó chiêu tạc rồi. Đây đã là lần thứ ba. Hai lần trước đều là cảnh phổ pha hết một bình trà uống một chén về sau, liền đi tiếp tục quốc, các loại một lát nữa tại trở về, trà này ấm liền không có. Mà lại hỏi một chút linh tĩnh cùng liệt thuần, hai người kia đều nói không biết. Mẹ, có bệnh nha, muốn uống trà không sẽ tự mình phao sao. Cảnh phổ lại chính mình pha một bình trà về sau, liền nhìn lấy cái kia cúi đầu vểnh lên đít lao động linh tĩnh cùng liệt thuần hai người có chút tức giận nói. Các ngươi uống trà xong, liền đem ấm trà để ở chỗ này, không muốn lấy đi, đến lúc đó uống xong ấm trà khắp nơi ném một cái tìm không thấy. Nghe cảnh phổ, liệt thuần cùng linh tĩnh hai người đều là liên tục gật đầu, đặc biệt là linh tĩnh gật đầu tốc độ cực nhanh. Sau khi nói xong, cảnh phổ lúc này mới trở về tiếp tục quốc. Dạng này mãi cho đến vào lúc giữa trưa, loay hoay cảnh phổ là mồ hôi nhễ nhại, các loại cảnh phổ trở lại đình nghỉ mát chỗ về sau, tại đi thăm dò nhìn liệt thuần cùng linh tĩnh hai người lao động thành quả về sau. Cảnh phổ kém chút không có tức chết. Hai người kia, một buổi sáng, đến cùng đều làm gì rồi? Liệt thuần cái này một buổi sáng tới bảy cái hố, sau đó hiện tại mệt đã sắp không được, chân đều run. Mà cái kia linh tĩnh thì là cường một chút, nhưng bất quá cũng liền tới 10 cái hố mà thôi. Hai người kia đến cùng làm gì tới? Ngươi nói hai người kia nếu tới kéo dài công việc, nhưng là hai người kia chủ động làm, mà lại cảnh phổ cũng đã nói, không muốn làm, liền đi nghỉ ngơi không có gì. Nhưng là hai người kia lại chết sống không chịu. Ngươi muốn nói hai người kia thực tình muốn làm sống, cái này một buổi sáng đến cùng làm gì rồi? Cái này cần thua thiệt đám này người tu tiên không ăn cơm, bằng không cảnh phổ còn phải quản hai người kia một trận cơm trưa. Nhìn lấy cái kia hai cái mệt đã nhanh nằm trên đất linh tĩnh cùng liệt thuần hai người, cảnh phổ thì là bĩu môi một cái nói. Được rồi, mau tới uống một ngụm trà, các ngươi đi về nghỉ một cái đi. Nghe được muốn uống trà, hai người kia ngược lại là tranh thủ thời gian đến đây. Tại một người ba ly lớn nước trà tiến vào cái bụng về sau, hai người trạng thái tốt hơn nhiều. Bất quá, ngay tại hai người kia lần nữa chuẩn bị đi quốc thời điểm, cảnh phổ thì là một mặt im lặng vội vàng nói. Cái kia, được rồi, không cần đi, khổ nhàn kết hợp, các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Mà hai người kia tuy nhiên một mặt mỏi mệt, nhưng vẫn là lắc đầu liên tục, chuẩn bị tại đi quốc. Cảnh phổ nhanh khóc, coi như ta cầu các ngươi hai cái đi, được nha, đi a ba. Cái này quốc không quan hệ. Coi như ngươi một buổi sáng đào một cái hố, đó cũng là giúp cảnh phổ cũng phải cảm ơn hai người kia. Nhưng vấn đề là, hai người kia đào chính là cái gì hố? Thì cái này 7-8 cái hố, siêu siêu vẹo vẹo, làm sao trồng đồ, vật. Cảnh phổ là phát hiện, hai người kia căn bản cũng không phải là đến giúp đỡ, là tới quấy rối. Lúc này, cảnh phổ liền vội vàng nói, thật không cần, hôm nay thì tới đây, dừng ở đây rồi. Dừng ở đây. Linh tĩnh cùng liệt thuần hai người sửng sốt một chút về sau. Một giây sau liền trong nháy mắt đã hiểu, cũng thế, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, thật không chịu nổi, nhìn tiền bối cái này kiên quyết ý tứ, hôm nay tu luyện đã đến mục tiêu. Lúc này hai người kia chính là lập tức cung kính nhìn qua cảnh phổ nói. Tiền bối kia, chúng ta liền đi trước, đa tạ tiền bối, chúng ta ngày mai lại đến. Ngày mai lại đến. Cảnh phổ sửng sốt một chút về sau, một mặt mộng bức, ngày mai cũng đừng tới nữa à, mãi mãi cũng đừng tới nữa à. Nhưng, cảnh phổ còn chưa lên tiếng. Hai người bái hết thì lẫn nhau đỡ lấy đi. Cuối cùng, cảnh phổ nhếch miệng, bất đắc dĩ chuẩn bị đi thu thập một chút, cái kia bị hai người kia làm một mảnh hỗn độn viện tử. Hầu như đều thu thập xong về sau, cảnh phổ thật là khẽ giật mình, hả? Chính mình có vẻ giống như thiếu một cây quốc. Được rồi, lười nhắc quản, xem chừng là bị hai người kia không biết ném đi nơi nào, cảnh phổ rửa tay một cái, liền đi ăn cơm. Cùng lúc đó, tại một đầu thần kiếm tông trên đường nhỏ, linh tĩnh không để ý mỏi mệt cản rỡ cười lớn. Chỉ thấy linh tĩnh hiện tại một cái tay ôm lấy cái này cái quốc, cái tay còn lại cầm lấy ấm trà, không để ý chút nào cái này cái quốc phía trên còn mang theo bùn đất, trực tiếp đem mặt dán vào, giống như là tại ôm vợ của mình một dạng. Thần khí A. Cái này là chân chính thần khí A. Tiền bối thần khí A. Về sau thì dùng cái này cây quốc, còn dùng cái giám đao A. Chờ một chút. Trộm cầm tiền bối đồ vật, sớm muộn muốn bị phát hiện, đến cầm thứ gì đưa trở về, mới sẽ không để tiền bối sinh khí đây. Đúng rồi. Đem tỉ ta cái kia nội giáp trộm tới, đưa cho tiền bối, vậy nhưng là đồ tốt, tiền bối nhất định ưa thích. Nói xong, linh tĩnh được một hớp nước trà, liền gánh lấy cái cuốc, hướng về Thần Kiếm Tông đỉnh núi chạy như điên. Chương 19, tiền bối tỷ ta nội giáp trộm được rồi. Thần Kiếm Tông đỉnh núi tông đường trong kiến trúc, linh sư có chút ấm giận nhìn qua vừa mới tiến tới linh tính nói: "Ngươi hôm nay đi làm cái gì, không phải để ngươi hãy thành thật đợi trong phòng sao?" Linh sư là thật có chút chịu không được chính mình cái này thân đệ đệ, một không ai nhìn lấy, thì vắt chân lên cổ chuồn đi. "Còn có, làm cái gì vậy đi, đầy người bùn đất." Linh tính biết linh sư vì cái gì sinh khí, lúc này liền tốt tiếng nói: "Tỷ khác hơn ta. Ta hôm nay thật không có làm chuyện xấu, theo tiền bối đi tu luyện." "Tiền bối?" Linh sư có chút sững sờ, ngược lại không phải là đối cái này tiền bối hiếu kỳ, mà chính là hiếu kỳ linh tĩnh vậy mà lại xưng hô như vậy một người. Linh tĩnh nhìn lên trước mặt hơi nghi hoặc một chút linh sư nhếch miệng cười nói: "Tỷ, ngươi còn không biết đi, chúng ta đêm hôm đó nhìn thấy vị tiền bối nào, không cứ gọi Thường Sơn Triệu Tử Long, mà gọi là Cảnh Phổ." Linh sư hiện tại có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng linh sư còn chưa lên tiếng, linh tĩnh lại đột nhiên vô cùng nghiêm chỉnh nhìn lấy linh sư nói: "Có điều, tỷ, ngươi nhìn thấy tiền bối nhưng muốn có lễ phép, ngàn vạn không thể lấy thẳng hô tiền bối tục danh, muốn giống như ta, gọi tiền bối." Linh sư khác nghe không hiểu, nhưng là nghe được câu này, linh sư liền một mặt cổ quái nhìn lên trước mặt cái này vẻ mặt thành thật linh tĩnh. Một cái thiên hạ lớn nhất không có người có lễ phép, bây giờ lại muốn để cho mình có lễ phép. Lúc này linh sư liền chuẩn bị hỏi một chút sáng hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, linh tĩnh lại sắc mặt cổ quái lời nói xoay chuyển, nhìn lấy linh sư nói: "Thì ngươi cái kia Long Tâm Nhuyễn Giáp, có phải hay không sắp thiện trị a?" "Hả?" Linh sư một mặt cổ quái nhìn lấy linh tĩnh, chính mình cái này đệ đệ cái gì thời điểm quan tâm loại này vụn vặt sự tình. Linh sư chán điểm nhẹ khe nói: "Đúng vậy a, thế nào?" Sau đó linh tĩnh liền cười hát hát nói: "Cái kia tỷ, ta giúp ngươi thiện trị bảo dưỡng a." "Linh sư, ba." Thứ này tuy nhiên không phải đồ lót, nhưng cũng là trong trường bảo mặt quần áo, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, chính mình cái này đệ đệ, đến cùng thế nào? Gặp linh sư mặt lộ vẻ nghi ngờ thần sắc, linh tĩnh thì là giật mình, hỏng, có chút quá rõ ràng. Lúc này, linh tĩnh liền lúng túng xoay người rời đi nói: "Không cần coi như xong, ta chính là thuận miệng nói một chút, ta đi trước a." Linh sư sau khi tĩnh hồn lại cau mày nói: "Ngươi lại muốn đi làm cái gì?" Lúc này linh tĩnh đã đi ra đại sảnh cũng không quay đầu lại nói: "Đào." "Linh sư, ba." Linh sư có chút ngộng, chính mình cái này đệ đệ. Đến cùng thế nào a? Là bởi vì cái kia tiền bối sao? Linh sư nhẹ cau mày tại suy nghĩ lấy, bất quá. Xem ra đến bây giờ, giống như, cũng không tệ lắm dáng vẻ. Chính mình cái này đệ đệ, linh sư rõ ràng nhất là ai, chính mình cái này đệ đệ, thật rất có thể gây chuyện. Chỉ cần một không ai nhìn lấy, linh tĩnh liền sẽ chuẩn đi gây chuyện, hôm nay không phải đánh cái kia vương triều vương tử, ngày mai sẽ là để người ta vương triều vương thành phá hủy. Ngay tại 3 tháng trước, linh tĩnh đem Viêm vương triều con vợ cả vương tử Viêm Thiên đánh, cái này Viêm Thiên là Viêm vương triều Viêm vương một mình, duy nhất con vợ cả vương tử. Cùng linh tĩnh một dạng, đều là chỉ định đời sau người thừa kế, kết quả, linh tĩnh đem cái này Viêm Thiên đánh không thể nối dõi tông đường. Cái kia Viêm vương tự mình kéo xe, lôi kéo Viêm Thiên theo Viêm vương triều vương thành xuất phát, đi Bắc Lam Hoàng thành đòi công đạo. Đến Bắc Lam Hoàng thành về sau, cái này tóc trắng xóa Viêm vương thì quỳ gối hoàng thành cửa chính, khóc cầu công đạo. Sự kiện này tại toàn bộ phía Bắc Châu đều huyên náo xôn xao. Đến cuối cùng vẫn là chính mình phụ hoàng tự mình trấn an, thưởng một đống lớn thiên tài địa bảo, lúc này mới xong việc. Chính mình cái này đệ đệ, không sợ trời không sợ đất, sợ nhất hai người, một cái là phụ hoàng, một cái chính là mình. Nhưng là mình phụ hoàng mỗi ngày bề bộn nhiều việc, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày nhìn lấy linh tĩnh, trước đó một mực là linh sư nhìn lấy. Chỉ bất quá, một năm trước linh sư liền tiến vào giao trì thánh địa tu hành, thì triệt để không ai nhìn lấy linh tĩnh. Mẫu hậu đối linh tĩnh lại cực kỳ yêu chiều, lúc này mới xông ra chuyện như vậy. Nhưng là bây giờ nhìn, vị tiền bối này giống như chấn được linh tĩnh, đây là linh sư hài lòng nhất. Linh tĩnh như thế tôn trọng một ngoại nhân, linh sư trước đó là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có vị tiền bối này ở đây, chính mình liền không cần dạng này quan tâm. Nghĩ tới đây, linh sư cũng đột nhiên nhớ tới linh tĩnh mới vừa nói Long Tâm Nhuyễn Giáp sự tình. Trước đó chính mình cái này đệ đệ có thể xưa nay sẽ không quản loại này vụn vặt sự tình, đừng nói chủ động giúp mình bận rộn, không cho mình tại họa cũng không tệ rồi. Chắc hẳn, cũng là vị tiền bối nào công lao, dạy bảo linh tĩnh quan tâm người nhà. Nghĩ tới đây, linh sư gương mặt cảm thán, thật rất muốn đi gặp một lần vị tiền bối này đây. Đến mức linh tĩnh mới vừa nói đào chỗ, linh sư cũng không để ý, đánh giá là vị tiền bối nào tu luyện phương thức, tại có lẽ là lộn xộn cái gì, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là linh tĩnh không gây chuyện là được. có cơ hội thật phải ngay mặt cảm tạ một chút đâu, bất quá. Không phải hiện tại. Linh sư quay người nhìn trên bàn lóe lên một cái lấy quang mang bàn cắt khẽ thở dài một cái. Vạn quân chi chủ trận pháp. Cũng quá khó khăn chút. Nói xong, Linh Tĩnh hơi hơi nhắm mắt, thần thức lần nữa thọ vào bàn cắt bên trong. Tiếp xuống một tuần thời gian. Cảnh phổ thật là để Linh Tĩnh còn có liệt thuần cho dạy vào hỏng. Cái này hai đầu hàng, trời chưa sáng liền đến gõ cửa giúp cảnh phổ quốc, một quốc cũng là một buổi sáng, khuyên như thế nào cũng không nghe, làm sao đuổi cũng không đi. Ban đầu 2-3 ngày còn tốt, hai người kia một ngày cũng liền có thể đào 7-8 cái hố, 10 cái hố. Nhưng là mặt sau này, hai người kia thật giống như thông thất khiếu một dạng, ngả bài, không diễn, càng ngày càng có thể đào. Hai người cùng nhau một buổi sáng liền có thể cho cảnh phổ đào phía trên 7-8 chục cái hố. Phải biết, cảnh phổ tiền viện mới bao nhiêu lớn à, hai người kia đem tiền viện đào mấp mô, không có một chỗ bằng phẳng địa phương, cũng bị đạn pháo không khác biệt nổ qua một dạng. Mặt sau này cảnh phổ đã nghĩ thông suốt, được rồi, tiền viện liền để hai người kia giày vò đi thôi, cảnh phổ thì là về phía sau viện loại chính mình, đồng thời cũng đã cảnh cáo hai người kia, tuyệt đối không cho phép đến hậu viện. May ra hai người kia nghe lời, ngược lại là cũng không có tới, ngay tại tiền viện giày vò. Nhưng là ai biết, hai người kia tiền viện đào tất cả đều là hố về sau, hai người kia liền tại hố nhỏ phía trên đào hố to. Cảnh phổ cái này mắt tròn váng, chính mình đây con mẹ nó đào hố là vì trồng rau, loại ăn, không phải mẹ nó cho mình bẻ mộ phần. Cho lão tử đào lớn như vậy hố làm cái gì? Mà lại, hai người kia đào hố to về sau, cái kia đất cũng không thu thập, liền hướng bên cạnh một đống. Cái này lúc buổi tối, nơi này quả thực thì cùng bãi tha ma một dạng, âm trầm toàn bộ đều là đống đất. Mà hai người kia, liệt thuần là thủ tịch đại đệ tử, cái này Linh Tĩnh thân phận, cảnh phổ tuy nói còn không rõ ràng lắm, nhưng nhìn lấy Linh Tĩnh xuyên qua, y phục kia phía trên đồ án, không phải rồng cũng là thiên hạc, tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Cảnh phổ còn thật không tốt trực tiếp quay người đi, chỉ có thể mặc cho hai người kia phía trước viện giày vò, cảnh phổ chỉ là hy vọng, hai cái này không biết cái nào gân dựng sai người, đợi đến hứng thú qua về sau, thì rời đi nhanh lên. Nhưng tự hồ, thì trước mắt tình huống này, trong thời gian ngắn hai người kia còn đi không được. Ngày thứ bảy lúc xế chiều, cảnh phổ đem những cái kia từng tòa cùng mộ phần một dạng đống đất lấp lại một nửa về sau, cảnh phổ ngồi tại trong tiểu lương đình uống trà, nghỉ ngơi một hồi, không có cái kia hai đầu hàng ở bên cạnh, cảnh phổ là thật thanh tịnh. Chỉ bất quá. Cái này vừa không có thanh tịnh không bao lâu, đột nhiên, cảnh phổ liền thấy xa xa một ngọn núi, đột nhiên. Sập. Cái này lại là thế nào, thật sự một chút sống yên ổn thời gian cũng không cho qua thôi. Nửa giờ sau, thần kiếm tông chỗ cao nhất tông đường bên trong, linh sư một mặt tức giận vỗ bàn một cái tức giận nói. Cái này tiền bối thật quá phận, hắn ở đâu, ăn bài chúng ta gặp mặt. Mà cái kia đứng tại linh sư trước mặt địch trần cùng Lăng Thiên Nam hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút không phục, cái kia núi là Linh Tĩnh đào sập, ngươi trách chúng ta tiền bối làm cái gì. Cùng lúc đó, Linh Tĩnh một mặt hưng phấn tại thần kiếm tông đá xanh trên đường nhỏ phi nước đại lấy, trong tay còn dắt lấy một kiện bằng da nội giáp. Tiền bối 3 tỷ ta nội giáp đã bị ta trộm được rồi 6. Chương 20, tuyệt đối đừng bị tỷ ta phát hiện. Linh sư hiện tại rất tức giận, ngoại trừ sinh linh tinh khí, nhưng càng nhiều vẫn là cảnh phổ khí. Linh sư tức giận nguyên nhân, cũng không phải là Linh Tĩnh đào sập trên một ngọn núi cự thạch. Nguyên nhân chính là, Linh Tĩnh là Bắc Lam Hoàng Triều duy nhất con vợ cả hoàng tử, cũng là tương lai phía Bắc Châu quân chủ, tương lai hoàng. Hoàng có rất nhiều loại, có văn chỉ vũ công toàn bộ đều lợi hại hoàng. Một tay võ. Đánh ma tộc kêu cha gọi mẹ, không dám vào phạm nhân tộc, một tay văn, chỉnh lý phía Bắc Châu, để tất cả lê dân bách tính an cư lạc nghiệp, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Cũng tỉ như chính mình phụ hoàng, liền thì là một người như vậy, được xưng là thánh hoàng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả hoàng đô như thế sáng chói, nhưng tối thiểu nhất văn võ muôn dính một dạng. Ngươi nếu chỉ là chữa trị hoàng triều lợi hại, cái kia tối thiểu nhất cũng có thể được xưng nhân hoàng. Ngươi nếu là võ lợi hại, đánh ma tộc kêu cha gọi mẹ. Bảo hoàng triều ngàn năm bình an vô sự, cái kia liền có thể được xưng là võ hoàng. Có thể nói, hoàng quyết định tương lai phía Bắc Châu 10 tỷ người sinh hoạt, vô cùng trọng yếu người. Một cái ngu ngốc vô năng hoàng, làm hại không chỉ có riêng chỉ là mình hoàng triều, càng biết hại mấy chục tỷ lê dân bách tính lâm vào vô tận thâm nguyên. Mà Linh Tĩnh là khẳng định không có cách nào trở thành thánh hoàng, đây là mọi người tất cả mọi người rõ ràng, thậm chí có người nói, Linh Tĩnh nếu như chờ đến thượng vị ngày nào đó, liền sẽ là một cái tàn bạo bất nhân quân chủ. Nhưng, bất kể như thế nào, Linh Tĩnh có thể chiếm một dạng võ, bởi vì Linh Tĩnh là thiên tài. Thiên tài chân chính. Linh Tĩnh cốt linh không đến 100 năm, cũng đã là kim đan sơ kỳ siêu cấp thiên tài, nhìn chung phía Bắc Châu, không người có thể địch nổi Linh Tĩnh thiên phú. Linh Tĩnh nếu như kế thừa đế vị, bất luận như thế nào, tối thiểu nhất có thể bảo vệ Bắc Lam Hoàng Triều cương thổ không lo. Đây cũng là vì cái gì Linh Tĩnh mỗi ngày như thế nào, chính mình phụ hoàng lại không có động đậy ý niệm khác trong đầu. Nếu như Linh Tĩnh thật cái gì đều không được, chính mình phụ hoàng đã sớm sẽ theo thứ xuất hoàng tử bên trong chọn lựa. Nhưng là vừa mới cái này Thần Kiếm Tông hai vị trưởng lao đến báo cáo lúc, Linh Sư thế mới biết, cái này một vòng thời gian, Linh Tĩnh căn bản cũng không tu luyện. Buổi sáng thì đợi tại cái kia cái gọi là tiền bối viện tử không ra, sau đó buổi chiều tìm cái đỉnh núi đào hố. Đây là tại chơi cái gì a? Này người ta hoàng, miếu hiệu đều là võ hoàng, nhân hoàng cái gì, cái này cảnh phổ sau này miếu hiệu là đào hoàng, quốc hoàng. Những ngày gần đây, Linh Sư một mực đắm chìm ở vạn quân chi chủ trong trận pháp, cũng không để ý Linh Tĩnh. Thậm chí Linh Tĩnh không gây sự, Linh Sư còn thật vui vẻ, cảm thấy vị tiền bối này thật sự là có phương pháp giáo dục. Nhưng là hiện tại đột nhiên biết chuyện đã xảy ra, Linh Sư đã cảm thấy vị tiền bối này là tại làm càn rỡ. Linh Tĩnh không phải người bình thường, trên người hắn là có sứ mệnh, có trách nhiệm, để một cái tương lai võ hoàng, mỗi ngày không tu luyện, đi đảo. Đây không phải phế đi Linh Tĩnh sao? Linh Sư cảm thấy mình nhất định phải cùng vị tiền bối này thật tốt nói chuyện, đây chính là liên quan đến Bắc Lam Hoàng Triều ngàn năm quốc vận, cũng liên quan đến 10 tỷ lê dân bách tính. Chỉ bất quá đối với Linh Sư, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người liếc nhìn nhau, an bài gặp mặt. Nói đùa cái gì? Cái này ai dám đi an bài tiền bối? Lúc này, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người một mặt lúng túng nói. Cái kia, tiền bối cũng không phải là ta Thần Kiếm Tông người, tiền bối chỉ là ẩn cư ở đây, chúng ta cũng không dám đi an bài gặp mặt. Linh Sư đương nhiên sẽ không đem khí vung đến người không liên quan trên đầu, lúc này liền đứng lên nói. Hiện tại thì mang ta đi tìm vị tiền bối này. Lúc này cảnh phổ, ngồi tại duy nhất còn có một chỗ tốt trong tiểu lương đình, nhíu mày nhìn trong tay mình một bộ y hề phục, nữ sĩ. Linh Tĩnh an vị tại cảnh phổ đối diện, vẻ mặt đắc ý, dường như cũng là đang cùng cảnh phổ nói, nhanh, khen ta. Cảnh phổ khiêu mi sửng sốt sau khi, liền một mặt ngộng bức nói. Cái quốc ngươi muốn là ưa thích, vậy ngươi liền cầm lấy thôi. Dù sao ta nơi nào còn có rất nhiều đem, nhưng ngươi cho ta vật này là làm cái gì? Nghe cảnh phổ, cái kia trước mặt vốn là vẻ mặt đắc ý Linh Tĩnh khuôn mặt nhỏ sụ xuống, nhìn qua cảnh phổ nói. A tiền bối ngươi không thích cái này a? Tiền bối ánh mắt. Thật đúng là cao đâu, thì liền Long Tâm Nhuyễn Giáp đều trướng mắt sao? Cảnh phổ một mặt im lặng, chính mình mẹ nó lại không có nữ trang đam mê, vì sao lại ưa thích loại này nữ sĩ y lì hải phục a? Lúc này cảnh phổ bĩu môi một cái. Đem cái này trong tay cái này bằng da nội giáp đưa trả lại cho Linh Tĩnh nói. Ngươi cái này là từ nơi đó cầm. Bất quá Linh Tĩnh lại không có tiếp, mà chính là trực tiếp khoát tay nói. Tiền bối ngươi thu đi, đưa ra ngoài đồ vật nơi nào có trở về cầm đạo lý. Cảnh phổ thì là bĩu môi một cái, ta muốn thứ này làm cái gì. Nhưng cảnh phổ còn chưa lên tiếng, một giây sau đột nhiên cửa bị gõ vang, ngay sau đó liền nghe đến một đạo, như là dừng lại tuyển vận giống như âm thanh vang lên nói. Xin hỏi cảnh phổ tiền bối ở nhà không, có thể hay không thấy một lần. Tốt dễ nghe thanh âm, cảnh phổ chỉ là một cảm khái, còn không có suy nghĩ tới sự tình gì. Nhưng là cái kia tại cảnh phổ đối diện Linh Tĩnh, liền như là sù lông lên một dạng, một mặt hoảng sợ không biết muốn chạy trốn nơi đâu. Mà khi nhìn đến cảnh phổ trong tay món kia Long Tâm Nhuyễn Giáp về sau, Linh Tĩnh thì là hốt hoảng tranh thủ thời gian lấy tới, sau đó trực tiếp nhét vào cảnh phổ trong quần áo, hoảng sợ nhìn qua cảnh phổ năn nỉ nói. Tiền bối, một hồi thứ này. Hàng vạn hàng nghìn đừng để tỷ ta phát hiện, bằng không ta thật chết chắc. Cảnh phổ có chút sững sờ, cái này ý gì? Mà Linh Tĩnh thì là đã hướng về cửa lớn đi đến. Lúc này cảnh phổ tại sửng sốt một chút về sau, đột nhiên lấy lại tinh thần, ý đi hải phục này. Sẽ không phải là cái này Linh Tĩnh trộm tỷ hắn a? Ta mẹ nó. Nghĩ tới đây, cảnh phổ vội vàng đem ý đi phục này hướng chính mình trong quần áo lại tốt tốt lấp nhét, đây con mẹ nó không biết, còn cho là mình là biến thái đâu. Lúc này, cửa viện bị đẩy ra, tiến đến một đoàn người, cầm đầu chính là đêm đó cảnh phổ nhìn liếc qua một chút, thấy qua tên kia tuyệt mỹ thiếu nữ, Linh Sư. Lúc ấy tốc độ quá nhanh, cảnh phổ chỉ là một chút nhếch lên, hiện tại nhìn kỹ, người này trước mặt thật là mỹ không gì sánh được. Cảnh phổ ở kiếp trước tại địa cầu có mạng lưới, cái kia mặc quần áo, không mặc quần áo, nhân tạo, thiên nhiên, đại hoa đán, tiểu hoa đán, thấy qua mỹ nữ rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người tại Linh Sư trước mặt, đều là tự ti mặc cảm. Đặc biệt là cái này Linh Sư trên người một loại khí chất, khiến người ta cảm thấy như thế tuyệt mỹ xuất trần thiếu nữ, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhận. Chỉ là, Linh Sư hiện tại, tựa hồ rất không vui, bất quá xinh đẹp như vậy người, nhất giận dữ, bất luận như thế nào đều là mỹ. Nhưng cảnh phổ lại có chút thật không dám nhìn Linh Sư, mẹ, trong lồng ngực của mình còn có một cái linh sư quần áo đâu, cái này nếu như bị phát hiện, chính mình chỉ định bị làm thành biến thái. Nghĩ tới đây, Cảnh Phổ cũng là không còn gì để nói, cái này linh tĩnh đến cùng là cái gì gân dựng sai, muốn đem chính mình thân tỷ tỷ quần áo đưa cho mình. Lúc này, mọi người đi tới Cảnh Phổ cái này tiểu lương đình nơi này, nhìn lấy cái kia khẽ nhíu đại mi, một mặt không vui nhìn lấy chính mình linh sư, Cảnh Phổ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ lại, cái này linh sư đã biết quần áo sự tình ba. Chương 21, có thể hay không? Chính mình sai lầm. Cứ việc sự kiện này cùng Cảnh Phổ cái dám quan hệ đều không có, nhưng là, tâm lý vẫn không khỏi rất gấp gáp, Cảnh Phổ dẫn đầu nói. Trước đó nghe Linh Tĩnh nói qua, tỷ tỷ của mình là linh sư thánh nữ, phong tư hiểu điệu, băng cơ ngọc cốt, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Cảnh Phổ đột nhiên câu nói này, để cái kia vốn là hỏa khí rất lớn linh sư một chút hỏa hoãn một chút. Linh sư cũng không nghĩ tới, Cảnh Phổ sẽ dẫn đầu cùng chính mình chào hỏi, còn khách khí như vậy, dọc theo con đường này tới. Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người khẩn trương không được, nói Cảnh Phổ rất nhiều chuyện. Linh sư cũng biết, trước mặt vị này khí vũ hiên ngang người, là một vị thượng giới đại tiên. Nhưng như thế không có giá đỡ, dẫn đầu chào hỏi, để linh sư có chút không biết làm sao. Sau khi tính hồn lại, linh sư liền cũng hơi hơi cúi đầu, hạ thấp người nói. Hôm nay tùy tiện tới gặp tiền bối, quả nhiên là quấy rầy, là linh sư không phải. Linh sư hiện tại không có trước đó như vậy tức giận, nhưng bất kể như thế nào, sự tình vẫn phải làm. Lúc này, linh sư liền ngẩng đầu nhìn Cảnh Phổ, chuẩn bị nói chuyện. Nhưng Cảnh Phổ lại đột nhiên nhìn lấy cái kia đứng tại linh sư sau lưng Địch Trần cùng Lăng Thiên Nam hai người. Hai người kia một đường lên thế nhưng là bị dọa cho phát sợ, đối với Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người mà nói, hai vị này cái nào đều không thể chơi vào. Cảnh Phổ nhìn đến Địch Trần, ngược lại là đột nhiên nhớ tới một việc, lúc này liền đột nhiên hiếu kỳ nói. Địch trưởng lão nghĩ kỹ muốn cái gì vẽ lên sao? Cái này muốn là hôm nay không có gặp Địch Trần. Cảnh Phổ ngược lại thật sự là mau đưa vẽ sự tình quên mất, chủ yếu là những ngày này bị Linh Tĩnh còn có Liệt Thuần hai người kia dày vò. Gặp Cảnh Phổ đột nhiên hỏi việc này, cái này Địch Trần một mặt cảm động muốn khóc, tiền bối. Tiền bối thật quá tốt rồi, chính mình vừa đến đã hỏi sự kiện này. Những ngày này Địch Trần ngược lại là vẫn muốn đi cầu họa, chỉ bất quá, Cảnh Phổ bên này mỗi ngày có hai người tại ấp úng đào hố, tại tăng thêm Cảnh Phổ trước đó cũng đã nói, những ngày này có việc, trước không dùng để, cho nên Địch Trần vẫn chịu đựng không đến. Nhiều ngày như vậy đi qua, Địch Trần lo lắng tiền bối có khả năng hay không sẽ quên sự kiện này, nhưng là hiện tại xem xét, tiền bối không những chưa quên, còn một mực ghi nhớ lấy sự kiện này đây. Lúc này Địch Trần liền nhìn qua Cảnh Phổ nói liên tục. Tiền bối, ta đã nghĩ kỹ. Cảnh Phổ có chút im lặng, đám người này làm sao lại như vậy thích gọi chính mình tiền bối đây. Cái này Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần loại người tuổi trẻ này gọi vừa gọi cũng được rồi, dạng này lão giả cũng gọi, trước đó còn cùng Địch Trần nói qua, không cần cứ gọi tiền bối. Cảnh Phổ thì hoài nghi, chính mình dài đến có như vậy lao sao. Nhưng là Cảnh Phổ cũng không có ở vốn nắn chuyện này, nguyện ý gọi thì kêu đi, không quan trọng. Lúc này Cảnh Phổ liền cũng gật đầu nói, cái kia đi theo ta, ngươi muốn cái gì họa, nói cho ta nghe. Lúc này Cảnh Phổ liền quay người hướng về nhà đi đến, Địch Trần một mặt kích động đi theo. Lăng Thiên Nam cũng là như thế, bởi vì Địch Trần nói qua sẽ cùng Lăng Thiên Nam cùng một chỗ chia sẻ. Đến mức linh sư, ngược lại là cũng không có nói khác, mà là cùng theo một lúc đi đến. Linh sư không phải đến cùng Cảnh Phổ cãi nhau, linh sư là đến cùng Cảnh Phổ nói một chút, không muốn ở trên trời trời tại để Linh Tĩnh trầm mê đào địa. Mà lại Cảnh Phổ sự tình, đoạn đường này đến, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần mới nói rất nhiều lần rồi, là một vị thượng giới đại tiên. Tuy nói, mặc kệ là làm Bắc Lam Hoàng Triều đích hoàng nữ, vẫn là giao chỉ thánh địa thánh nữ, linh sư đều cũng không sợ cái này thượng giới đại tiên. Bởi vì linh sư theo chính mình phụ hoàng cùng sư phụ cũng đã gặp không ít thượng giới đại tiên, mặc kệ là Bắc Lam Hoàng Triều vẫn là giao trì thánh địa, cũng đều đi ra thượng giới đại tiên. Cho nên, linh sư cũng không sợ Cảnh Phổ, nhưng cái này không sợ, cũng không có nghĩa là có thể đắc tội. Thái độ muốn đỡ một ít, tiền bối này muốn làm sự tình khác, tự nhiên muốn đợi đến tiền bối làm xong. Mà tại linh sư cùng tại Cảnh Phổ phía sau thời điểm, bên cạnh Linh Tĩnh lại là một mặt lộ vẻ tức giận ở một bên thấp giọng nói. Thì ngươi thế nào tới a? Linh Tĩnh hiện tại là thật sợ a, tỷ tỷ của mình nếu là biết mình trộm cầm Long Tâm Nhuyễn Giáp, cái kia Linh Tĩnh cảm thấy hiện tại liền có thể tại viện tử nhìn một chút cái kia hố phong thủy tốt, chính mình trực tiếp đi vào nằm được. Cái này Linh Tĩnh không nói lời nào còn tốt, Linh Tĩnh vừa nói, linh sư liền vừa trừng mắt nhìn qua linh sư nói: "Các loại trở về ta tại thu thập ngươi." Linh Tĩnh rụt cổ lại, túi đầu không dám ở nói chuyện. Đi vào thư phòng về sau, Cảnh Phổ liền đem chính mình bút vẽ, nghiên mực, toàn bộ đều bày đi ra. Làm Cảnh Phổ xuất ra đồ vật về sau, mọi người hiếu kỳ đem thần thức dò xét tới, muốn nhìn một chút cảnh phổ dùng bảo bối gì. Bất quá, thần thức tìm tòi nhập cái kia nghiên mực, tựa như cùng châu đất xuống biển đồng dạng, không có không đáp lại, trong lúc nhất thời mọi người cũng là nhỏ khẽ hít một hơi, tiền bối đổ vật. Quả nhiên không tầm thường. Đem giấy vay trải tốt về sau, cảnh phổ liền nhìn lấy cái kia đứng tại chính mình đối diện địch trần hỏi. Địch trưởng lão, muốn một bộ bộ dáng gì họa? Địch trần cũng là vội vàng nói, tiền bối, ta muốn cầu một bộ vạn vật khôi phục họa. Vạn vật khôi phục họa. Cảnh phổ suy nghĩ một chút, cái kia họa xuân cảnh cần phải lớn nhất dán vào, cảnh phổ nhẹ gật đầu về sau, liền không ở nhiều lời, nâng bút chuẩn bị vẽ tranh. Đây là cảnh phổ 3 năm qua, lần thứ nhất có người ở bên cạnh nhìn lấy chính mình vẽ tranh, cảnh phổ tâm lý thật đúng là có chút ít kích động. Hít thở sâu một hơi, chuẩn bị biểu hiện tốt một chút cảnh phổ, tay trầm xuống, bút vẽ liền điểm đi lên. Làm cảnh phổ điểm bên trên đi trong nháy mắt đó. Ông ba! Ông ba! Ông ba! Trước mặt mọi người trong nháy mắt thay đổi. Mọi người tại cảnh phổ đặt bút trong nháy mắt, liền tựa hồ trực tiếp tiến nhập một mảnh vô cùng không gian kỳ dị bên trong. Mảnh không gian này, cảnh xuân tươi đẹp, đầy vườn sắc xuân, mọi người là tại một chỗ nông gia trong tiểu viện mới trồng các loại thực vật, chung quanh còn có một số tiểu động vật. Mảnh không gian này xuân ý rạng rỡ, chim hót hoa nở, mọi người chỉ là ở chỗ này sửng sốt mấy giây, liền đột nhiên cảm giác được toàn thân mình trên dưới, một trận thư sướng, nhiều ngày tới mỏi mệt, toàn bộ đều biến mất không thấy. Chỉ bất quá, đúng lúc này, đột nhiên xuống tới từng đợt mưa nhỏ, nhẹ nhàng, mưa xuân như dầu, làm nước mưa sa sút tại mọi người gương mặt, trên quần áo về sau, mọi người liền cảm giác được một cỗ sinh cơ trong nháy mắt rót vào trong cơ thể của mình. Loại kia cảm giác là khó có thể nói rõ, nếu như nhất định phải dùng tiếng thông tục, thô tục ngữ điệu đến hình dung, mọi người cũng cảm giác, những thứ này mưa xuân nhỏ xuống tại trên người mình về sau, chính mình nhất định sẽ sống lâu đã nhiều năm. Bất quá, mưa xuân rất nhanh biến mất, mọi người cũng theo cái này trong tưởng tượng đột nhiên lui đi ra, lúc này ở nhìn trước mặt cảnh phổ, lúc này cảnh phổ đã tại cho bức tranh này làm kết thúc. Mọi người hiện tại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này, tiền bối thực lực, chỉ sợ sẽ là tại thượng giới bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Đối với Lăng Thiên Nam cùng địch trần mà nói còn tốt, bởi vì hai người này trước đó trải qua trường sinh bức họa kia cảnh tượng, cho nên lần này kinh ngạc sau khi rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhưng cho dù trước đó gặp qua trường sinh cảnh tượng, hiện tại vẫn là không nhịn được liên tục chật lưỡi. Mà linh sư chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, cảm giác như vậy, đứng tại chỗ hoàn toàn bị dại ra. Đến mức linh tĩnh, hoàn hồn nhanh nhất, những ngày này một mực gánh lấy cái quốc đào chỗ, cái kia cái quốc bên trong thế giới, linh tĩnh thường xuyên đi vào lĩnh hội. Linh tĩnh hiện tại cũng coi là bình tĩnh nhất, linh tĩnh theo cảnh phổ chờ đợi thất ngày, đương nhiên tuy nói chỉ có buổi sáng, nhưng là, linh tĩnh gặp qua cảnh phổ rất nhiều thần kỳ năng lực. Tại sau khi tĩnh hồn lại linh tĩnh, ánh mắt tại liếc nhìn ngoài cửa sổ sừng sốt sau khi, liền đột nhiên có chút kích động tại linh sư bên thai thấp giọng nói. Tỷ! Ngươi nhìn, bên ngoài ngọn núi kia. Lấy lại tinh thần linh sư ngơ ngác một chút về sau, một giây sau, liền khẽ nhíu đại mi hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, tại nhìn thoáng qua về sau, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, liền tràn đầy kinh ngạc. Ngoài cửa sổ này tòa đỉnh núi, liền là trước kia linh tĩnh đào sập này tòa đỉnh núi, cũng không tính là đào sập. Cũng là trên ngọn núi kia vốn là có một tảng đá lớn, linh tính trước đó một mực tại tảng đá lớn này chung quanh đào hố, cái này đào nhiều hơn, tảng đá lớn kia bất ổn, tại xế chiều hôm nay liền lăn xuống tới. Nhưng là hiện tại, khối cự thạch này, êm đẹp thì trả tại trên ngọn núi kia. Đồng thời chung quanh còn xuất hiện một đạo thật to cầu vồng. Lăng Thiên Nam cùng địch trần hiện tại cũng chú ý tới, nhìn lấy phía trên ngọn núi kia cự thạch, còn có cái kia đạo cự đại cầu vồng. Chúng người khiếp sợ trong lòng không gì sánh kịp. Tiền bối thật quá mạnh. Chỉ là cái này vẽ tranh trên đường thoáng tiết lộ ra ngoài đạo lý huyền cơ, liền thì đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Mà cái kia lấy lại tinh thần linh sư, lại là đột nhiên có chút hối hận, có thể hay không? Chính mình sai lầm. Chương 22, ta liền muốn quốc. Linh sư trước khi đến, nghĩ cũng chỉ là vị này gọi cảnh phổ thượng giới đại tiên để linh tĩnh đi quốc, đào địa. Nhưng, bây giờ chờ thật nhìn thấy cảnh phổ về sau, cảm nhận được cảnh phổ cái kia kinh thiên đại năng về sau. Linh sư cảm thấy, chính mình có thể hay không quá mức vo đoán, có lẽ sự kiện này cùng tiền bối, không có quan hệ gì. Bởi vì xem ra đến bây giờ, tiền bối cũng không phải là một cái làm loạn, hoặc là nói không hiểu đạo lý người. Tiền bối làm sao có thể sẽ không hiểu linh tĩnh thân phận, cái kia làm chuyện gì đây? Nghĩ tới đây, linh sư mấp máy môi đỏ, khả năng. Thật chính là mình trách oan tiền bối. Có lẽ là chính mình cái này đệ, nhất định phải quốc. Nhưng, linh sư lại không nghĩ ra. Chính mình cái này đệ êm đẹp lại vì cái gì muốn đi quốc đâu. Linh sư có chút nổi giận, đều do cái này linh tĩnh. Tại linh tĩnh đào sập này tòa đỉnh núi về sau, vốn là linh sư là muốn đi tìm linh tĩnh hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra tới, nhưng ai biết, gia hỏa này lại đột nhiên không thấy, chính mình nhịn không được liền dẫn đầu tới, kết quả chính mình cái này đệ sớm thì chạy đến nơi đây. Liền tốt hỏi thăm cơ hội đều không có. Bất quá. Bất kể như thế nào, linh tĩnh cũng là đi tới nơi này về sau, mới biến đến ưa thích quốc, tiền bối nhất định biết nguyên nhân, một hồi liền cùng tiền bối hỏi một chút, cái này linh tĩnh đến cùng là phạm vào bệnh gì, sau đó tại để tiền bối giúp đỡ cùng một chỗ khuyên một chút. Dù sao, linh sư vô cùng rõ ràng, linh tĩnh tuy nhiên sợ chính mình, nhưng cũng chỉ là sợ, có một số việc, chính mình chỉ có thể bị hù ở linh tĩnh nhất thời, linh tĩnh nếu là thật sự quyết tâm muốn đào chỗ, vụng trồng đào, ai cũng không có cách nào. Nhưng là từ trước đó linh tĩnh đối tiền bối thái độ đến xem, linh tĩnh là phi thường kính trọng tiền bối nói chuyện, cần phải có tác dụng. Nghĩ tới đây, linh sư hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, mới vừa rồi còn tốt quan hệ không có chơi cứng, trước đó không cùng tiền bối nói lời gì quá đáng. Lúc này cảnh phủ không biết đám người này đang suy nghĩ gì, tại một trận long phi phượng vũ về sau, một bộ xuân ý giặt rào trên giấy, tranh này phía trên ngược lại là cũng không có gì đặc biệt, lựa chọn cảnh sát chính là mình khu nhà nhỏ này. Đương nhiên là cảnh phổ trong lý tưởng tiểu viện tử, mà không phải bên ngoài cái kia một đống lại một đống mộ phần. Cuối cùng tại một mạch mà thành họa còn về sau, cảnh phổ liền đem bút vẽ để xuống, ngược lại là cũng không có cùng người khác nói chuyện, mà là mình hai tay chắp sau lưng, trước chính mình thưởng thức lên. Nhìn nửa phút đồng hồ sau, cảnh phổ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cầm ra bản thân con dấu lạc khoản. Những thứ này đều hoàn thành về sau, cảnh phổ đem chính mình đồ trên bàn thu thập một chút. Cái này mới nhìn cái kia đã nhìn lấy bức họa này chảy nước miếng Địch Trần cười nói. Địch trưởng lão, ngài còn hài lòng. Lúc này Địch Trần điên cuồng kích động nói. Hài lòng, hài lòng. Gặp Địch Trần hài lòng, cảnh phổ cũng thật cao hứng, dù sao bức họa này là mình thân thủ hoàn thành, người khác như thế ưa thích, cảnh phổ tự nhiên cũng rất có cảm giác thành công. Lúc này, cảnh phổ liền hé miệng cười nói. Cái kia Địch trưởng lão liền đem đi đi. Cảnh phổ thoáng nhìn cười một tiếng đều bị linh sư nhìn ở trong mắt. Linh sư không phải cái hoa si, làm giao chỉ thánh nữ cái gì kinh diễm tài tuyệt thế hệ đều gặp, chỉ bất quá, trước mặt vị tiền bối này, có thể thực có chút làm lòng người say. Lúc này Địch Trần liên tục kích động gật đầu, tiến lên run run rẩy rẩy cầm lấy tranh chữ, bất quá tranh chữ này áp trên bàn, không rất dễ dàng cầm lên, tại tăng thêm cái này Địch Trần tay lại ở nơi nào cùng nghiện thuốc phạm vào mở dạng, điên cuồng loạn chiến, căn bản không cầm lên được. Cảnh phổ bất đắc dĩ cười lắc đầu, cái này Địch trưởng lao thật đúng là ưa thích cổ hoa đâu. Lúc này, cảnh phổ liền cười nói, ta giúp ngươi, Địch trưởng lão. Nói xong cảnh phổ liền đi giúp vị này Địch trưởng lão cùng một chỗ. Cái kia ở một bên linh sư thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hơi hơi cảm thán, tiền bối đối xử mọi người xử sự thật sự là ôn tồn lễ độ, một chút kiêu ngạo đều không có. Linh sư không phải là chưa từng thấy qua thượng giới đại tiên, nhưng không có một người có tiền bối như vậy, thanh phong tế nguyệt, hòa quang đồng trần. Loại này không tranh quyền thế bình tĩnh, là linh sư từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng thật vô cùng khiến người ta say mê. Tiền bối không chỉ ở trên cảnh giới là một vị thượng giới đại tiên, về mặt tâm cảnh, cũng đồng dạng làm cho người theo không kịp. Linh sư cảm thán cùng tiền bối đợi cùng một chỗ, dù là một ngày cái gì đều không cần làm, tâm cảnh cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Tiền bối, quả nhiên là có một không hai. Làm giúp đỡ Địch Trần thu hồi bức họa này về sau, cảnh phổ ngược lại là đột nhiên nhìn đến bên cạnh cái kia một mực nhìn chăm chú lên chính mình linh sư. Vị này giao chỉ thánh nữ. Cũng là cầu vẽ sao? Tựa hồ không quá giống, vừa mới tới thời điểm, vị này thánh nữ có thể không quá cao hứng đây. Lúc này, cảnh phổ liền nhìn qua bên cạnh linh sư hiếu kỳ nói. Thánh nữ, ngài có chuyện tìm ta? Lấy lại tinh thần linh sư, vội vàng khẽ không người nói. Tiền bối vẫn là gọi thẳng linh sư tên đi. Cảnh phổ cũng cảm giác gọi người thánh nữ có điểm là lạ, lúc này cảnh phổ cũng là nhếch miệng cười nói. Vậy thì tốt, linh sư tiên tử, ngài có việc. Linh sư nhìn một chút bên cạnh túi đầu linh tĩnh, lại nhìn phía dưới hai vị kia cầm lấy cảnh phổ họa tác, vô cùng kích động hai vị trưởng lão, nhẹ hừ một tiếng. Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người sau khi tinh hồn lại, liền biết linh sư muốn làm gì, lúc này liền vội vàng nhìn qua cảnh phổ nói. Cái kia, tiền bối kia chúng ta liền đi trước rồi. Thoạt nhìn là rất chuyện riêng tư đâu, lúc này, cảnh phổ gật đầu nói. Hai vị trưởng lão đi thong thả. Làm cái này hai vị trưởng lão sau khi đi. Linh sư liền chừng lấy bên cạnh linh tĩnh nói. Người ra ngoài chờ ta. Linh tĩnh tại linh sư trước mặt là hai lời cũng không dám nói, lập tức ra cửa, đóng cửa phòng lại. Thoạt nhìn là thật sự có sự tình a. Lấy lại tinh thần cảnh phổ nhất chỉ thư phòng cái ghế nói. ngồi xuống nói đi. Hai người sau khi ngồi xuống, Linh Sư liền đi thẳng vào vấn đề khe nói. Tiền bối, Linh Tĩnh gần nhất những ngày này có phải hay không một mực tại ngài nơi này quốc? Quốc? Nếu như đúng vậy, có thể hay không, không cho hắn tại quốc, hắn dù sao cũng là hoàng tử, tới nơi này quốc, cái này không tốt. Nói lên cái này, Cảnh Phổ khẽ giật mình, cái kia nhìn qua Linh Sư ánh mắt, quả thực thì cùng nhìn đến cứu thế chủ mở dạng. Ta giọt mẹ a, rốt cuộc đã đến người bình thường a. Lúc này Cảnh Phổ liền lập tức gật đầu, có chút kích động nói. Đương nhiên có thể a, ta đã sớm muốn không cho hắn quốc a, khuyên đều không khuyên nổi. Gặp Cảnh Phổ nói như vậy, Linh Sư không khỏi cắn cắn ngân nha, quả nhiên, để Linh Tĩnh quốc sự kiện này, là Linh Tĩnh chính mình tự tiện chủ trương. Chính mình trước đó còn tưởng rằng là cùng tiền bối có quan hệ đâu, còn tốt vừa mới không có cái gì chơi cứng. Còn tốt, mà cũng ở thời điểm này, Cảnh Phổ thì là đột nhiên từ trong ngực cầm đi ra trước đó món kia long tâm nhuyễn giáp nói. Đây là ngươi đồ vật đi, hôm nay tại các ngươi trước khi đến, Linh Tĩnh đột nhiên lấy tới cho ta, cố gắng nhét cho ta, ngươi lấy về đi. Nhìn lấy cái này long tâm nhuyễn giáp, Linh Sư theo bản năng sờ một cái hông của mình, rất nhanh, Linh Sư liền mặt đỏ tới mang thai nhận lấy, khắp khuôn mặt là nổi giận thần sắc. Chính mình cái này đệ đệ, thật không nên thân a. Bất quá, ngay tại Linh Sư vừa định tại nói chút gì thời điểm, Linh Tĩnh đột nhiên đẩy cửa phòng ra, một mặt kinh hoàng nhìn qua bên trong Linh Sư nói. Tỷ, ngươi không cần quản sự kiện này a, ta liền muốn quốc, ngươi ở tại bên cạnh tiền bối nói mỏ gì nha. Chương 23, Thảo. Vốn cũng bởi vì quốc, còn có long tâm nhuyễn giáp sự tình, dị thường không vui Linh Sư, hiện tại càng là lửa giận chính giữa. Nhưng là bởi vì Cảnh Phổ ở bên cạnh, Linh Sư đè ép lửa, lập tức đứng dậy nhìn qua bên cạnh Cảnh Phổ một mặt xin lỗi nói. Tiền bối, chuyện hôm nay liền đến nơi đây, ta cam đoan Linh Tĩnh về sau tuyệt không tại cho ngài thêm phiền. Cảnh Phổ cảm động a, Cảnh Phổ đều muốn khóc, đây là nơi nào tới tiên nữ tỷ tỷ a? Như vậy khéo hiểu lòng người, như vậy thông tình đạt lý, lớn lên lại xinh đẹp, nói chuyện còn tốt nghe, Cảnh Phổ thật là cảm động muốn chết. Lúc này Cảnh Phổ liền một mặt cảm động gật đầu nói. Vậy thì tốt, vậy ngươi tranh thủ thời gian dẫn hắn trở về đi, trở về thật tốt khuyên bảo một chút, đừng động thủ ngang. Cảnh Phổ có ý tứ là, đánh chết cái này cháu con rùa. Linh Sư cắn chặt ngân nha, nhẹ gật đầu về sau, liền dắt lấy bên cạnh cái kia một mặt kích động Linh Tĩnh, quay người ra ngoài phòng. Lúc này Cảnh Phổ, toét miệng, hướng bên cạnh trên ghế tới cái cắt ưu nằm, khỏe miệng không nhịn được hướng lên vểnh lên, phát ra từng đợt cười ngây ngô âm thanh. Thanh tịnh. Xem như thanh tịnh. Đúng, còn có liệt thuần sự tình, nói đến, chính mình vừa cho địch trưởng lão một bức tranh làm, vị nào địch trưởng lão khẳng định thật cao hứng, cùng đi tìm một cái địch trưởng lão, cùng địch trưởng lão nói một chút, về sau đừng để liệt thuần tới. Từ đó, thế giới của mình liền thì thật thanh tịnh. Cảnh Phổ đã nghĩ kỹ sau này mình cuộc sống hạnh phúc, tiền viện loại kia mấp mô chỗ, hiển nhiên là không thích hợp đang gieo trồng. Bất quá, Cảnh Phổ nhìn xuống, hậu viện cũng đủ rồi, Cảnh Phổ hậu viện có nửa cái sân bóng lớn nhỏ, ở trong đó trồng trọt đồ vật, không sai biệt lắm đầy đủ ăn. Trước đây viện Cảnh Phổ dự định trồng một điểm hoa hoa thảo thảo cái gì, từ đó về sau, chính mình sống yên ổn thời gian liền đến. Cảnh Phổ càng nghĩ càng vui vẻ, đúng, trước đi dọn dẹp một chút trước đó viện, trước đó Cảnh Phổ thu thập một nửa, lúc ấy cảm thấy tối nay thu thập, ngày mai hai người kia còn muốn đến tiếp tục phá hư, thu thập cũng không có tí sức lực nào. Nhưng là hiện tại lại khác biệt, về sau hai người kia không đến, Cảnh Phổ cũng lai kính, chuẩn bị tối nay liền thu thập xong, sau đó ngày mai đi Thanh Hà trấn phía trên mua hạt giống. Vốn là Cảnh Phổ là dự định theo môn nơi này đi, bất quá, Linh Sư cùng Linh Tĩnh hai người thật giống như cũng không có đi, thì chắn tại cửa ra vào chỗ đó. Xem chừng cũng là bởi vì vừa mới quốc sự tình. Cảnh Phổ hiện tại theo môn nơi này đi cũng quá lung túng, cho nên, trực tiếp nhảy cửa sổ đi tiền viện. Cảnh Phổ tin tưởng, cái kia Linh Tĩnh như thế sợ hãi Linh Sư là nhất định có thể cho Linh Tĩnh thu thập xong, nghĩ tới đây, Cảnh Phổ liền vui vẻ đi tiền viện thu thập. Mà cửa nơi này, Linh Sư cắn chặt ngân nha nhìn lên trước mặt Linh Tĩnh nói, cùng ta trở về, ngươi còn ngại mất mặt rất không đủ sao. Nhưng lúc này Linh Tĩnh lại sợ lại hung dữ nói, ta không quay về, ta chỗ nào mất mặt. Linh Sư chỉ cái này Linh Tĩnh trên người bùn đất yêu kiểu nói, ngươi xem một chút ngươi cái này một thân, còn thể thống gì. Nói xong, Linh Sư liền đột nhiên xuất ra long tâm nhuyễn giáp trợn mắt nói, còn có cái này, Linh Tĩnh a Linh Tĩnh, ngươi thật là có tiền đồ a, cầm lấy chính mình thân tỉ tỉ quần áo, đưa cho người khác. Vốn là có chút gấp Linh Tĩnh, khi nhìn đến Linh Sư trong tay long tâm nhuyễn giáp sau liền cuống cuồng nói, tiền bối làm sao đem cái này còn cho ngươi, xong đời, tiền bối khẳng định là sinh khí. Linh Sư đã muốn thân thủ đi đánh Linh Tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiền bối sinh khí. Tiền bối có thể cao hứng ghê gớm, ngươi có phải hay không mỗi ngày dùng cái kia thanh phá cái quốc, đem đầu đều quốc rơi mất. Nghe đến đó, Linh Tĩnh hít sâu vài cái về sau, liền cắn răng nói. Ta vốn là không muốn nói, ta sợ tiết lộ ra ngoài tiền bối trách tội, nhưng tỷ ngươi như là nếu như vậy, ta nhất định phải nói rõ với ngươi trợn nhìn. Một giây sau, tại Linh Sư ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, Linh Tĩnh đem chính mình cái kia cây quốc, theo không gian chữ vật lấy ra cái kia cây quốc, hướng Linh Sư trước mặt phóng một cái nhân tiện nói. Tỷ, chính ngươi nhìn xem, cái này đến cùng phải hay không phá cái quốc. Cái này cái quốc lên đầy là bùn đất, bẩn thỉu căn bản thấy không rõ cái gì cùng cái gì. Linh Sư một mặt ghét bỏ lui về phía sau một bước. Chỉ bất quá, làm Linh Tĩnh trực tiếp lấy tay lau phía trên đã làm ba bùn đất về sau, Linh Sư cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đã hiện lên vẻ khiếp sợ. Cái này cái quốc là Kim Châu Hồng Thiết. Tạo ra thần khí. Kim Châu Hồng Thiết dùng để chế tạo thành một cái quốc. Đây là tiền bối thân thủ chế tạo sao? Nhưng còn không đợi Linh Sư kinh ngạc quay người, Linh Tĩnh lại là hướng phía trước một đứa nói. Còn có, tỷ. Chính ngươi cầm lấy cái này cây quốc cảm thụ một chút. Nếu là vừa mới, Linh Sư là chắc chắn sẽ không cầm cái này bẩn thỉu cái quốc cảm thụ. Nhưng là hiện tại, Linh Sư sửng sốt một chút về sau, liền cắn răng một cái, dò ra ngọc tay cầm đi lên. Như là ngay lúc đó Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần một dạng, Linh Sư nắm chắc phía trên cái quốc trong nháy mắt, liền thấy được mặt khác một phiến thiên địa, đồng thời toàn thân bắt đầu xuất hiện đau từng cơn. Linh Sư thực lực là muốn so Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần cao hơn rất nhiều, cho nên cũng không có giống Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần một dạng trực tiếp ngã trên mặt đất, nhưng vẫn là rên lên một tiếng, một mặt thống khổ, cái kia dung mạo như thiên tiên giống như dung mạo xuất hiện dạng này thần sắc, cái kia đúng thật là ta thấy mà yêu. Bất quá, có một câu như vậy, tỷ tỷ mặc kệ bao nhiêu xinh đẹp, tại đệ đệ trong mắt đều không ra thế nào chỗ, Linh Tĩnh nhìn lấy Linh Sư dáng vẻ cũng không có cái gì đau lòng ý nghĩ, mà chính là trực tiếp cây quốc cầm về sau, có chút đắc ý nói. Ngươi bây giờ biết đi, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu nhà, ta làm sao lại thật mỗi ngày tại quốc. Thở dài ra một hơi Linh Sư, nhìn lên trước mặt cái kia cây quốc gương mặt thật không thể tin, sau đó, Linh Sư liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn Linh Tĩnh nói. Thế nhưng là, vừa mới tiền bối nghe được ta nói không cho ngươi đến quốc, giống như rất dáng vẻ cao hứng. Nghe được cái này, Linh Tĩnh trên mặt đắc ý biến mất, mà chính là một mặt cuống cuồng nói. Thì a, ngươi làm sao còn không hiểu nha, đó là tiền bối tại nói mắt ta, vốn là tiền bối dạy bảo ta, đưa ta đại cơ duyên, thì cái gì cũng không thu, cái gì cũng không muốn. Là ta cứng rắn xin tiền bối lúc này mới thu lưu ta. Kết quả ngươi ngược lại tốt, ngay từ đầu thì nổi giận đùng đùng tiến đến, nói hình như tiền bối là tại chậm trễ ta cũng như thế, tiền bối này có thể cao hứng à, tiền bối khẳng định tức giận nha. Còn có cái này Long Tâm Nhuyễn Giáp, cũng là ta xin tiền bối nhận lấy, hiện tại ngươi nhìn, Long Tâm Nhuyễn Giáp cũng quay trở về, tiền bối không muốn cái này Long Tâm Nhuyễn Giáp, thì đại biểu cho tiền bối về sau cũng không muốn đang dạy ta, muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Linh Sư có chút ngộng. Ngắn ngủi này một phút, đem Linh Sư trước đó nghĩ tất cả mọi chuyện, đều hoàn toàn đẩy ngã, Linh Sư trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đang nhanh chóng sau khi suy nghĩ một chút, Linh Sư lôi kéo Linh Tĩnh liền chuẩn bị tiến thư phòng. Linh Tĩnh cũng là lập tức cau mày nói. Lại làm gì? Linh Sư cũng không quay đầu lại nói. Tự nhiên là cùng tiền bối xin lỗi. Làm đẩy cửa ra về sau, phát hiện trong phòng đã không có người. Linh Sư trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, tiền bối. Dẫn thật à? Bất quá, Linh Tĩnh trong phòng bốn phía nhìn sau khi, liền đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ, cái kia cầm lấy thùng sắt lấp hố cảnh phổ nói. Tiền bối ở bên ngoài. Lúc này cảnh phổ đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, một bên lấp hố, một bên ngâm nga bài hát, cảnh phổ đã ở phía sau hạnh phúc của mình sinh sống. Đến lúc đó phía trước viện loại mấy cây cây, sau đó mình tại nhượng chút rượu, chôn dưới tàng cây, nói đến, cảnh phổ cất rượu cũng là nhất tuyệt, tiểu tiên đã sớm đăng phong tạo cực. Tại cảnh phổ cái này khanh điền một nửa thời điểm. Đằng sau đột nhiên có người gọi cảnh phổ. Cảnh phổ nhìn lại, liền thấy Linh Sư cùng Linh Tĩnh theo trong phòng đi ra, nhìn lấy cái này Linh Sư, cảnh phổ trong lòng cảm khái không thôi, đây rốt cuộc là từ đâu tới một vị người Mỹ thiện tâm tiên tử tỷ tỷ đây. Cũng không biết cái này tiên tử tỷ tỷ thích gì, đến lúc đó đưa chút đi qua. Lúc này, cái này Linh Sư cùng Linh Tĩnh hai người đi tới, cảnh phổ trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ. Thoạt nhìn là khuyên tốt. Làm Linh Sư cùng Linh Tĩnh đi vào cảnh phổ trước mặt về sau. Cảnh phổ còn không nói gì, Linh Sư cùng Linh Tĩnh đột nhiên hơi hơi không người, Linh Sư cúi đầu một mặt xin lỗi nói. Thật thật xin lỗi tiền bối. Bởi vì đào hố sự tình. Cảnh phổ cười khoát tay hào nói. Không có việc gì, không có. Nhưng cảnh phổ lời còn chưa nói hết, Linh Sư liền lại đột nhiên nói. Xin tiền bối nhất định lưu lại Linh Tĩnh, mới vừa rồi là Linh Sư sai. Nói ra cái này, linh sư sắc mặt đỏ bừng đem trong tay long tâm nhuyễn giáp hai tay dâng lên nói. Cái này cũng xin tiền bối nhất định nhận lấy. Cảnh Phổ đứng tại chỗ trừng mắt nhìn, trên mặt nụ cười sán lạn chậm rãi biến mất, khỏe miệng co giật hai lần. Thảo. Chương 24, sầu người A. Cảnh Phổ cảm thấy, chính mình vô cùng có cần phải, thật tốt cùng hai người kia nói một câu. Cảnh Phổ không biết vừa mới cái này linh tĩnh là làm sao lừa dối tỷ tỷ của mình, cũng không biết, cái này linh tĩnh thì làm gì nhất định phải tại chính mình nơi này đào hố. Bất quá. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Cảnh Phổ nhất định phải cùng hai người kia nói rõ, chính mình nơi này tuyệt đối không thể tại đào hố. Trước đó, Cảnh Phổ vội vàng thu thập hậu viện trồng trọt, tiền viện cũng không có rảnh quản, hiện tại hậu viện thu thập xong, tiền viện thì không thể không quản. Lúc này, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, sau đó liền làm một cái thủ hiệu mời nói. Chúng ta đi trong lương đình nói chuyện. Làm mọi người đi tới đình nghỉ mát về sau, Cảnh Phổ nhìn lấy linh sư trong tay món kia long tâm nội giáp, bĩu môi một cái nói. Thứ này ta thật không muốn. Linh sư cái kia ửng đỏ khuôn mặt nhỏ có chút tối nhạt, đầu tiên, chính mình cầm lấy quần áo của mình đưa cho tiền bối, bản thân cái này thì rất kỳ quái, linh sư trước đó cũng chưa từng làm qua chuyện như vậy. Chỉ bất quá, tiền bối này không thu, cái kia là nói, tiền bối vẫn là tại sinh khí. Dù sao, nếu như tiền bối không thu, cái kia đại biểu tiền bối cũng sẽ không tiếp tục nhận lấy linh tĩnh dạy bảo. Hiện tại linh sư đối với Cảnh Phổ sùng bái, thế nhưng là giống như nước sông quần quận đồng dạng. Linh sư không phải là chưa từng thấy qua thượng giới đại tiên, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cảnh Phổ dạng này thượng giới đại tiên. Như thế hiền lành, cùng Cảnh Phổ cùng một chỗ, không cảm giác được các loại áp lực, trọng yếu nhất chính là, như thế khẳng khái. Đương nhiên, có lúc thượng giới đại tiên tại hạ giới du lịch lúc, có thiên tâm tính tốt, cũng sẽ ngẫu nhiên chỉ điểm một người hai người, nhưng lại chưa bao giờ giống Cảnh Phổ tiền bối như vậy khẳng khái. Lại là đưa thần khí, lại là đưa đại cơ duyên. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Cảnh Phổ tiền bối không chỉ là đối linh tĩnh như vậy, đối Địch Trần trưởng lão, đối Lăng Thiên Nam trưởng lão đều là khách khí như vậy, mà lại cũng đưa họa, cũng lên máy bay duyên. Linh sư thật là chưa bao giờ thấy qua như thế hiền lành thượng giới đại tiên. Bất quá, linh sư càng cảm thấy Cảnh Phổ hiền lành, linh sư ở trong lòng đối Cảnh Phổ thì càng phát thấy nấy. Dù sao, chính mình trước đó vậy mà như thế đi suy đoán tiền bối là người, thật là không nên, nếu để cho Cảnh Phổ tiền bối biết, chính mình trước đó là nghĩ như vậy. Không biết đến cỡ nào thất vọng đau khổ. Cảnh Phổ là không biết cái này linh sư tại não bổ thứ gì, Cảnh Phổ thì là phi thường nghiêm túc nhìn lấy linh sư cùng linh tĩnh nói. Ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không cho linh tĩnh ở chỗ này quốc, mà chính là đã không cần tại quốc. Cảnh Phổ cảm thấy mình có cần phải cường ngạnh một số, dù sao. Các ngươi mẹ nó không thể khi dễ người thành thật ta. Ý gì à, thì bởi vì chính mình không biết sửa luyện, chỗ lấy các ngươi liền có thể kính bắt lấy ta tai họa. Mà lại Cảnh Phổ cảm thấy, cái này linh sư xem ra hẳn là một cái người bình thường, hẳn là có thể giảng thông đạo ý, cho nên, chính mình vẫn là nghiêm túc một chút tương đối tốt. Cảnh Phổ lời nói xong về sau, linh sư cùng linh tĩnh hai người rơi vào trầm tư. Ân, tiền bối, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tiền bối nói nơi này không cần tại quốc, chẳng lẽ lại là. Cảnh Phổ bước này cơ duyên, liền tới đây. Tại hai người trầm tư thời điểm, Cảnh Phổ thì tiếp tục chân thành nói. Nhà của ta đến đón lấy liền muốn trồng trọt một số hoa hoa thảo thảo, nếu như tại như vậy một mực đào đi xuống, sợ là sang năm đều loại không lên, không đổi lội, các ngươi có thể hiểu không? Linh sư cùng linh tĩnh hai người sững sờ. Đã hiểu. Thật đã hiểu. Thì ra là thế. Biết tiền bối là có ý gì, tiền bối còn là muốn tiếp tục dạy bảo linh tĩnh, chỉ bất quá, thứ này thật giống như tu luyện một dạng, mỗi cái giai đoạn đều có mỗi cái giai đoạn tu hành. Quốc tu hành liền dừng ở đây rồi. Đến đón lấy liền cũng là càng sâu tầng tu hành. Tiền bối không phải cũng đã nói à, nếu như tại như vậy đào đi xuống, thì không đổi lội. Nghe đến đó, linh tinh trên mặt xuất hiện vẻ hãy náy, nếu như nói như vậy, tiền bối trước đó nhất định cho là mình có thể trong vòng mấy ngày liền có thể đạt tới tiền bối yêu cầu, kết quả chính mình 7 ngày mới đạt tới, muốn không đuổi kịp tiền bối kế hoạch. Chính mình, thật là quá mức ngu xuẩn, ở tiền bối tâm lý căn bản không đạt tiêu chuẩn, nhưng là đến đón lấy chính mình nhất định sẽ cố gắng. Cảnh Phổ nói xong câu nói kia, vẫn quan sát linh sư cùng linh tĩnh biểu lộ. Cảnh Phổ hoàng A, đều nói người bình thường này tại tu tiên giả trước mặt giống như chó săn, không là người, chính mình câu nói kia là không phải là nói nặng nề một chút, vạn nhất hai người kia thẹn quá thành giận muốn đập chết chính mình làm sao xử lý. Nhưng, xem ra đến bây giờ, giống như, cũng không tệ lắm. Cảnh Phổ thấy được linh tĩnh trên mặt vẻ ấy nấy, ân, trẻ con là dễ dạy, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Linh sư hai tỷ đệ sau khi tĩnh hồn lại, Linh sư liền dẫn đầu kích động nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối, đến lúc đó ta cũng có thể đến giúp đỡ sao? Cảnh Phổ gật đầu nói, đương. Cảnh Phổ đương nhiên còn chưa nói xong, đột nhiên sửng sốt một chút, cái gì gọi là ngươi cũng có thể tới sao ba? Cảnh Phổ đối cái này xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ là không có ý kiến đến gì, có một người bình thường, cùng chính mình ngày bình thường trò chuyện cái gì, Cảnh Phổ vẫn rất cao hứng, hơn nữa còn lớn lên xinh đẹp như vậy. Nhưng, cái này cũng là có ý gì? Chính mình hẳn không có đáp ứng khiến người khác tới đi. Chẳng lẽ lại, là cái này linh tĩnh? Tại Cảnh Phổ còn có chút không có lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia linh tĩnh liền đột nhiên một mặt kích động nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối cũng cho ta tỷ cùng đi đi. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, để ngươi tỷ tới là không có vấn đề. Chỉ bất quá. Lao tử cái gì thời điểm nói để ngươi cũng tới. Lúc này linh sư đang mục quang lấp lánh nhìn qua Cảnh Phổ, sợ Cảnh Phổ sẽ cự tuyệt chính mình, loại kia có chút sợ hãi tiểu bộ dáng, nhìn Cảnh Phổ là thật không đành lòng. Cảnh Phổ có chút im lặng. Các ngươi những thứ này tu tiên. Là bình thường thì tan nhiều trắng án, cho nên muốn đổi điểm rau cải trắng ăn. Thật tốt tiên các ngươi không tu, nhất định phải chạy ta chỗ này đào hố, đào cho. Thôi thôi, Cảnh Phổ nhếch miệng nói. Các ngươi muốn tới có thể, nhưng là ta lời có thể nói ở phía trước, lần này không cho phép làm ẩu, ta nói cái gì chính là cái đó, ta nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Các ngươi nếu là làm ẩu, ta tuyệt đối để địch trưởng lão còn có Lăng Thiên Nam trưởng lão đem các ngươi mời đi, hiểu không? Linh sư cùng Linh Tĩnh hai người đều là một mặt kích động gật đầu, Linh sư cũng là lần nữa đứng dậy tiến lên, đem trong tay mình món kia Long Tâm Nhuyễn Giáp hai tay đưa cho Cảnh Phổ, một mặt kích động nói: "Tiền bối kia, ngài nhất định nhận lấy." Nhìn lấy cái này nữ sĩ giáp ra, Cảnh Phổ một mặt im lặng, lão tử thật không phải là cái gì nữ trang đại lão a. Luôn nhét cho mình cô gái này trang là có ý gì a? Cảnh Phổ ngồi tại nguyên chỗ có chút im lặng, mà Linh sư thì là sắc mặt đỏ bừng nói: Tuy nhiên ta biết cái này đồ vật tiền bối sẽ không thấy vừa mắt, nhưng cũng là ta một phen tâm ý, xin tiền bối nhất định nhận lấy đi. Linh sư như thế thành khẩn, Cảnh Phổ không khỏi hoài nghi, cái này nữ trang có phải hay không là rất thứ đáng giá ba? Có thể cũng không đúng a. Đám người này cho mình làm việc, còn muốn cho mình tặng lễ. Thiên hạ còn có đạo lý như vậy. Cuối cùng, Cảnh Phổ vẫn là nhận, chủ yếu là chịu không được cái này linh sư cùng Linh Tĩnh hai người một câu vết mực. Cuối cùng, tại cái này sau khi hai người đi, Cảnh Phổ khẽ thở dài một cái, muốn đến, đám người này nếu là nghe lời, hẳn là cũng không có gì quá lớn phiền phức đi. Cảnh Phổ suy nghĩ một chút, cuối cùng điếu môi một cái, được rồi, đợi ngày mai rồi nói sau. Lúc này Cảnh Phổ liền dọn dẹp một chút, hố cũng không điền, hướng về trong phòng đi đến, ngày mai muốn tu sửa đình viện, Cảnh Phổ là có rất nhiều ý nghĩ. Cảnh Phổ muốn chuẩn bị luyện chế một số công cụ, tỉ như cái cưa, phá bùn ngói, các loại những vật này. Đương nhiên, linh sư những người tu tiên này trên thực tế không cần đến những thứ này, chỉ bất quá. Đám người này đột nhiên tâm huyết dâng trào, trời mới biết bọn họ lúc nào thì không làm, đến lúc đó vẫn là muốn Cảnh Phổ chính mình tới. Sâu ngươi a. Chương 25, ngươi nói, tiền bối sẽ không thích ngươi rồi. Nói đến, cái kia địch trần tặng kia là cái gì kim châu hồng thiết ngược lại là thật rất tốt, một cái lớn chừng ngón cái mẹ kim loại, liền có thể luyện chế ra đến một cái to lớn cái quốc, lần trước luyện nhiều như vậy. Hiện tại còn thừa lại hơn phân nửa. Hơn nửa canh giờ, luyện chế hoàn thành, Cảnh Phổ liền chuẩn bị lên giường ngủ, đến mức, cái kia linh sư nhất định phải kín đáo đưa cho Cảnh Phổ món kia Long Tâm Nhuyễn Giáp. Cảnh Phổ một mặt bất đắc dĩ, thứ này có lẽ là một kiện rất pháp bảo lợi hại đi. Nhưng vấn đề là, coi như tại lợi hại, Cảnh Phổ cũng xuyên không lên A. Đây là linh sư xuyên đồ vật, cái kia hai thước eo, Cảnh Phổ liền bộ đi vào đều tốn sức, chớ nói chi là hệ nút thắt. Cảnh Phổ nghĩ đến thực sự không được. Chính mình các loại sáng ngày mốt đi Thanh Hà trấn thời điểm, làm điểm cây bông vải, làm điểm bố, làm cái người búp bê, hoặc là lông xù gấu lớn, đem bộ y phục này mặc vào, sau đó tại trả lại cho linh sư được. Cảnh Phổ búp bê cũng đã sớm đăng phong tạo cực, tạo nên đồ vật, đều là rất sống động, sẽ không mất mặt. Chỉ bất quá, cũng không biết, linh sư có thích hay không loại này đáng yêu con rối đồ chơi, dù sao, linh sư mặc kệ nói là lời nói làm việc, vẫn là dung mạo đều là một bộ thực sự ngự tỷ. Nhưng bất kể như thế nào, thử trước một chút, Cảnh Phổ cảm thấy hẳn không có nữ sinh sẽ cự tuyệt đáng yêu đồ vật ta. Cuối cùng, Cảnh Phổ liền lên giường ngủ. Mà tại Thần Kiếm Tông đỉnh phong tông đường bên trong, bị đáp ứng linh sư cùng Linh Tĩnh hai người có chút kích động cảm thán, không nghĩ tới Cảnh Phổ tiền bối, vậy mà cũng chứa chấp linh sư. Lúc này linh sư đang khẩn trương hỏi thăm Linh Tĩnh, liên quan tới Cảnh Phổ tiền bối hết thảy, Cảnh Phổ tiền bối vui tốt cái gì, chán ghét cái gì, vân vân. Dù sao về sau liền muốn đi Cảnh Phổ tiền bối chỗ nào tu hành, cũng không thể làm để Cảnh Phổ tiền bối không cao hứng sự tình. Từ nhỏ đến lớn, Linh Tĩnh liền không có đắc ý như vậy qua, hiện tại Linh Tĩnh giống một trưởng bối, cho Linh Sư dạy bảo, trước đó đều là Linh Sư dạy bảo Linh Tĩnh. Nhưng trên thực tế, Linh Tĩnh cũng không rõ lắm, bởi vì tại cái kia một tuần lễ bên trong, Cảnh Phổ thì tại hậu viện trồng rau, cũng không cho Linh Tĩnh đến hậu viện, hai người một ngày cũng không gặp được lần một lần hai. Bất quá, vì không rơi mặt mũi, Linh Tĩnh liền nói nhảm một chút chính mình coi là. Nghe Linh Sư là vẻ mặt thành thật liên tục gật đầu. Làm Linh Tĩnh sau khi nói xong, liền nhìn lấy cái kia lâm vào trong trầm tư Linh Sư nói. Có điều, tỷ, ngươi không chuẩn bị nghiên cứu vạn quân chi chủ trận pháp kia sao, dù sao theo tiền bối tu hành về sau, nhưng liền không có thời gian tại ngoảnh đầu cái kia. Nói lên cái này, Linh Sư cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ cô đơn nói. Vạn quân chi chủ trận pháp thực sự quá huyền ảo, đồng thời, trận pháp chủ giết, cùng ta tu luyện đạo tâm không hợp, trận thứ nhất, ta nhiều nhất kiên trì 9 phút, kém xa, thôi, cơ duyên này từ bỏ. Một bên Linh Tĩnh thì là cười gật đầu nói. Không sao, vạn quân chi chủ cơ duyên nha, không muốn cũng không quan trọng, có tiền bối ở đây, tiền bối cơ duyên có thể tuyệt đối không so cái kia vạn quân chi chủ cơ duyên kém. Cái này Linh Sư là phi thường tin tưởng, nhẹ gật đầu sau đó liền nhìn về phía trước mặt Linh Tĩnh có chút hiếu kỳ nói. Ngươi cùng tiền bối tu hành một tuần lễ, có thể có thay đổi gì? Nói tới chỗ này, Linh Tĩnh trên mặt liền không khỏi xuất hiện đắc ý thần sắc, nhìn lên trước mặt Linh Sư có chút cổ quái cười nói. Thì, ngươi đến bây giờ, còn không có nhìn ra sao? Linh Tĩnh, để Linh Sư không có từ trước đến nay khẽ giật mình, nhưng là rất nhanh, Linh Tĩnh trên mặt liền xuất hiện thần sắc kinh khủng. Ngươi! Ngươi Kim Đan Trung Kỳ rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Kim Đan Trung Kỳ A. Linh Sư nhớ đến Linh Tĩnh vừa mới tấn thăng Kim Đan Sơ Kỳ còn không mấy năm đâu, cái này đã thành Kim Đan Trung Kỳ rồi. Mà lại, trung gian không có bất kỳ cái gì bế quan đột phá, nói cách khác. Linh Tĩnh là hoàn toàn đốn ngộ, mới trong nháy mắt lên thẳng Kim Đan Trung Kỳ. Kim Đan Sơ Kỳ đến Kim Đan Trung Kỳ nói ít cũng muốn 30 năm thời gian, đồng thời đây là nhanh nhất, nếu như không có đại cơ duyên ở đây. Có ít người thậm chí sẽ ở Kim Đan Sơ Kỳ kẹp lại trăm năm, thậm chí cả một đời. Cái này, Linh Tĩnh chỉ là theo chân tiền bối một tuần lễ, lại nhưng đã Kim Đan Trung Kỳ. Vị này Cảnh Phổ tiền bối, đến cùng là đến cỡ nào cường a? Mà Linh Tĩnh nhìn qua Linh Sư dáng vẻ, có chút đắc ý nói. Không cần kinh ngạc như vậy à, mỗi ngày đốn ngộ đại cơ duyên không nói, còn có cái kia sánh ngang gấp trăm lần tụ linh đan nước trà uống vào, cũng là đầu heo, tiền bối cũng có thể làm cho hắn độ kiếp. Nước trà. Linh Sư có chút không hiểu, bất quá, ngày mai liền biết, cho nên Linh Sư ngược lại là cũng không hỏi nhiều. Chỉ bất quá, nghĩ tới đây, Linh Sư thì là tức giận nhìn qua Linh Tĩnh nói. Ngươi cái tên này thật đúng là Bạch Nhãn Lang, của ngươi giờ sau bị Phụ Hoàng đánh, bị Phụ Hoàng mắng thời điểm, ta đều đi ra khuyên bảo, kết quả lại có chuyện như vậy, ngươi lại không cùng ta giảng, nếu không phải ta hôm nay tự mình đi, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Mà Linh Tĩnh nghe nói như thế, thì là hô to hoan uổng nói. Chỗ nào A Tỷ? Ta hôm nay cái kia kỳ thật không phải liền là tại cho ngươi trải đường sao. Hôm nay, Linh Sư sửng sốt một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hôm nay thế nào? Lúc này Linh Tĩnh liền khiêu mi nói, ngươi muốn A Tỷ, tiền bối là ngụy trang cao nhân, có lẽ là tâm huyết dâng trào, cũng hoặc là hắn duyên cớ của hắn, mới dạy bảo ta, không có tiền bối ý tứ, ta làm sao dám đem tiền bối sự tình tùy tiện nói cho người khác nghe đây. Cho nên, ta hôm nay liền cố ý cầm lấy ngươi món kia long tâm nhuyễn giáp đưa cho tiền bối. Thì muốn nhìn một chút tiền bối ý tứ, nếu là tiền bối nhận lấy, vậy liền đại biểu tiền bối nguyện ý, nếu như tiền bối không thu, đó không phải là nói tiền bối không muốn sao. Tiền bối này nhận về sau, ta liền sẽ dần dần từng bước cùng tiền bối giảng, sau đó gọi tiền bối cũng nhận lấy tỷ, dạng này chẳng phải nước chảy thành sông sao. Như thế nào, tỷ, ta thông minh không? Linh Tĩnh một mặt đại thông minh dáng vẻ, Linh Sư ngược lại là cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, chỉ bất quá, hôm nay kinh lịch sự tình. Có chút nhiều lắm, Linh Sư hiện tại não tử có chút loạn loạn, muốn đi nghĩ một hồi sự kiện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại không có chỗ xuống tay. Linh Sư khẽ nhíu đại mi, hơi nghi hoặc một chút nói, thật là thế này phải không? Linh Tĩnh liên tục gật đầu nói, đương nhiên, ngươi nhìn hôm nay tiền bối không phải cũng đã đồng ý sao, mà lại, ta có một cái to gan ý nghĩ. Linh Sư cảm thấy Linh Tĩnh nói quả thật có chút đạo lý, dù sao, hôm nay bất kể như thế nào, tiền bối đúng là đáp ứng. Mà đối với Linh Tĩnh cái kia cái gọi là lớn mật ý nghĩ, Linh Sư liền hơi hơi khiêu mi hiếu kỳ nói. Ý tưởng gì? Sau đó, Linh Tĩnh liền nhìn chung quanh, biểu hiện vô cùng cẩn thận, sau đó liền nhìn lấy cái kia hiếu kỳ Linh Sư nói. Thì a, ngươi nói. Tiền bối, có phải hay không là thích ngươi a? Tại nghe được câu này về sau, linh sư chỉ là sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ liền lập tức má phấn hồng nhuận phân phớt, mặt đỏ tới mang tai, có chút chân tay luôn cùng nói. Ngươi bất ở chỗ này nói bậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, vừa mới tùy tiện chơi, hiện tại ta phải nghiêm túc. Sau đó linh sư liền lập tức đỏ mặt nói bổ sung. Tiền bối trước đó chưa bao giờ thấy qua ta, tại sao thích ta nói chuyện? Mà linh tĩnh thì là nhướng mày nói. Có thể dưới gầm trời này người nào không biết ta linh tĩnh tỉ tỉ mỹ mạo thiên hạ đệ nhất, đang nói, lấy tiền bối thần thông, còn không phải dùng mặt đối mặt mới tính gặp qua sao, tiền bối khẳng định đã sớm gặp qua ngươi. Nói không chừng, tiền bối chịu lưu ta, cũng nhất định là tỉ tỉ nguyên nhân đi, dù sao ta lúc ấy còn đập vào tiền bối cũng không có tính toán. Lúc này linh sư có chút loạn tâm, quai hàm choáng ửng hồng, xấu hổ nga ngưng lục, hơi cúi đầu không dám nhìn linh tĩnh, trong lúc nhất thời không biết đang miên man suy nghĩ lấy cái gì, nhưng rất nhanh, linh sư liền hơi hơi ngóc đầu lên yêu kiểu nói. Bất ở chỗ này nói vớ nói vẩn, tiền bối là người nơi nào, gặp bao nhiêu hoa nhường người thẹn, quốc sắc thiên hương thần nữ, tiền bối như vậy ưu tú cũng nhất định có thần nữ cảm mến, có thể tiền bối cho tới bây giờ vẫn như cũ một thân một mình, nói rõ tiền bối lòng mang đại đạo, không có ý nghĩ thế này. Mà linh tĩnh thì là không quan trọng nhún vai một cái nói. Nói không chừng tiền bối thì tan nhiều, muốn ăn cải trắng, thì thích ngươi loại này đây này, thứ này người nào nói rất hay đây. Nhưng là đối với câu nói này, linh sư bỗng dưng chừng một cái linh tĩnh yêu kiểu nói. Ngươi nói người nào cải trắng đâu, ta so những người khác kém cái nào rồi. Gặp linh sư giận thật à, linh tĩnh thì là chạy như một làn khói, chỉ để lại linh sư một người trong phòng phấn quang như dính, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Sáng sớm, Cảnh Phổ thật sớm rời giường đến hậu viện, chiếu cố cho chính mình vài ngày trước loại thực vật, có thần nông tại, những thực vật này chỉ là loại phía dưới một tuần lễ, liền liền bắt đầu nảy mầm, tại qua một tháng, trên cơ bản tới nói liền có thể kết quả. Bất quá, nói thật lên, kỳ thật, Cảnh Phổ hiện tại ngược lại là cũng không có cấp thiết như vậy cần thực vật, bởi vì, có cái kia Long Mã tại, Cảnh Phổ đói bụng thì cưới Long Mã đi Thanh Hà trấn mua chút ăn, vừa đi vừa về bất quá mấy giờ. Đương nhiên, cái này ăn đủ no cùng ăn ngon là hai chuyện khác nhau, còn là mình loại càng tốt hơn một chút. Nói đến cái kia Long Mã, liền bị Cảnh Phổ nuôi dưỡng ở hậu viện này bên trong, cái này Long Mã thông nhân tính sẽ không ăn bậy hậu viện đồ ăn, cũng sẽ không giẫm đạp hậu viện thực vật. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ đã cảm thấy, chính mình cái này Long Mã giống như lại thay đổi không ít. Trước đó Long Mã trên thân đều là loại kia màu ngọc bạch, nhưng bây giờ, dưới ánh mặt trời lại bắt đầu lóe lóe lên kim sắc, có như vậy điểm muốn hóa Long ý tứ. Tại Cảnh Phổ cho Long Mã cho ăn lúc, viện tử của mình bên ngoài liền vang lên linh tĩnh cái kia phá la cuống họng thanh âm. Nghe linh tĩnh thanh âm, Cảnh Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này mỗi ngày tới ngược lại là thật sớm. Làm Cảnh Phổ mở cửa phòng về sau, liền gặp được linh sư, linh tĩnh, Liệt Thuần ba người đứng tại cửa ra vào. Ngày bình thường, Cảnh Phổ xem quen rồi linh tĩnh cùng Liệt Thuần cái kia hai cái biết con bê dạng, hôm nay lại là hai mắt tỏa sáng. Linh sư hôm nay tựa hồ xinh đẹp hơn, nơi này nói xinh đẹp cũng không phải là nói linh sư ăn mặc, hoàn toàn ngược lại, hôm nay linh sư quần áo trắng hoa dưới, hải đường đánh dấu vận. Quả nhiên là hiển nhiên tiên tử hạ phàm, linh sư mặc quần áo rất là mộc mạc, chỉ dẫn theo một đôi kim sắc đồng thai, xem xét bộ dạng này, tựa hồ linh sư là thật muốn đến giúp đỡ làm việc, cùng ngày hôm qua hoa lệ y phục là hoàn toàn không giống. Hôm nay linh sư so hôm qua tựa hồ càng xinh đẹp hơn, ngược lại không phải là nói hôm qua y phục không xinh đẹp, chỉ là cái kia hoa lệ y phục hoặc nhiều hoặc ít sẽ hấp dẫn không ít linh sư bản thân Mỹ. Hiện tại không có những cái kia hoa lệ y phục, chỉ chú ý tới linh sư bản thân vẻ đẹp, quả nhiên là thanh nhã như tiên, phong kiểu thủy mị. Cảnh Phổ trong lúc nhất thời lại có chút nhìn nhập thần. Linh sư vốn cũng bởi vì chuyện ngày hôm qua, tâm thì rất loạn, hiện tại vừa mở cửa liền bị Cảnh Phổ dạng này chăm chú nhìn, linh sư cái kia khuynh quốc khuynh thành giống như khuôn mặt nhỏ, liền bá phía dưới đỏ thấu. Lúc này linh sư mắt sáng như sao hơi cáo nhìn qua Cảnh Phổ thấp giọng nói. Tiền bối. Lúc này linh sư mắt ngậm thu thủy, như ngắm hoa trong màn sương đồng dạng nhìn qua bên cạnh, không dám cùng Cảnh Phổ đối mặt. Cảnh Phổ khẽ giật mình, cũng là chợt chợt lưỡi, đây con mẹ nó thật quá đẹp, dù là Cảnh Phổ đạo tâm sớm đã đăng phong tạo cực, tại vừa mới cũng là nhịn không được. Lúc này, Cảnh Phổ liền có chút lúng túng vội vàng nghiêng người nói. Nhanh, mau vào đi. Cảnh Phổ nói xong, liền xoay người rời đi. Mà một bên linh tinh thì là nhìn lấy tự bên cạnh mình tỉ tỉ dáng vẻ, có chút đắc ý hạ ra một phát đầu nói. Tiểu gì, tỉ, ta nói a. Bị linh tinh tiểu nói này, linh sư lấy lại tinh thần, liền chừng một cái linh tinh nói. Thiếu nói vớ nói vẩn, đuổi theo sát. Nhìn lấy cái này hoàn toàn khác biệt thái độ, Linh Tĩnh cũng là rụt cổ lại, không dám ở gây linh sư, vội vàng đuổi theo trước mặt Cảnh Phổ. Hôm nay việc cần phải làm, rất đơn giản, Cảnh Phổ tối hôm qua thì nghĩ kỹ, sáng hôm nay cái gì đều không cần làm, trước tiên đem cái kia ngày hôm qua mấy cái hố to đất lấp phía trên. Cảnh Phổ bây giờ nói chuyện rất có tác dụng, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người lập tức xe nhẹ đường quen đi lấy Tiểu Lương Đỉnh bên ngoài thuồng sắt chuẩn bị đi xem đất. Mà Linh Sư cũng muốn đi, Cảnh Phổ sững sờ, lúc này liền sửng sốt nói. Linh Sư tiên tử thì chớ đi, loại kia lời thô tục cho hai người bọn họ làm là được, dù sao cũng là hai người bọn họ làm nghiệt. Hai người bọn họ làm nghiệt. Linh Sư thoạt đầu là có chút không hiểu, nhưng là rất nhanh, Linh Sư liền đã hiểu, tiền bối ý tứ. Liền cũng là đó là thuộc về bọn hắn tu luyện, cho nên tiền bối muốn vì chính mình cố ý chế định khác tu luyện. Lúc này, Linh Sư liền hưng phấn nhìn qua Cảnh Phổ hé miệng cười nói. Tiền bối kia, ta làm cái gì đây? Nhìn lấy Linh Sư cái kia cười rộ lên dáng vẻ, Cảnh Phổ không còn gì để nói, rất dễ nhìn cô nương, đáng tiếc là cái kẻ ngu, ngươi nói ngươi thì ngồi ở chỗ này uống chút trà không tốt sao, làm gì nhất định phải đi làm việc. Cuối cùng, Cảnh Phổ suy nghĩ một chút về sau, liền đột nhiên khiêu mi nói. Bằng không, ngươi sấy khô điểm lá trà, dù sao, chúng ta một hồi cũng muốn uống. Linh Sư lúc này hưng phấn gật đầu nói. Cái kia lá trà. Lúc này Cảnh Phổ nhân tiện nói, tại ta thư phòng cái kia trên giá sách bình bên trong, ngươi cầm một số đi ra. Linh Sư nhẹ gật đầu vừa định đi, Cảnh Phổ liền đột nhiên nhìn đến cái này. Linh Sư bên hông treo một cái giống như là bát quái bàn một dạng đồ vật. Lúc này, Cảnh Phổ liền có chút hiếu kỳ nói. Ngươi đây là. Linh Sư sững sờ, quay đầu khi nhìn đến Cảnh Phổ nhìn mình bên hông treo cái kia vạn quân chi chủ tiểu hình trận pháp lúc, chính là lập tức cởi xuống, hai tay đưa cho Cảnh Phổ nói. Là một cái trận pháp. Cảnh Phổ nhận lấy cẩn thận chu đáo lấy, mà Linh Sư thì là lập tức hướng về Cảnh Phổ trong phòng đi đến, đi lấy lá trà. Cảnh Phổ quan sát sau khi, phát hiện cũng không phải là bắt quái trận, Cảnh Phổ còn có chút thất vọng, coi là có thể ở cái này thế giới khác nhìn đến chính mình quen thuộc đồ đâu. Thì tại Cảnh Phổ chuẩn bị cất kỹ, một hồi trả lại Linh Sư thời điểm. Cảnh Phổ liền đột nhiên phát hiện trận này bên trên có một cái nút, hiếu kỳ nhấn một cái. Ông một tiếng. Cảnh Phổ trong nháy mắt tiến nhập một mảnh kỳ dị thế giới. Nơi này là một mảnh chiến trường. Là tại một mảnh khoáng đạt bên trên bình nguyên, trên bầu trời có một cái to lớn thời gian, ngay tại tính theo thời gian. Thủ hạ mình có một ít nghe chính mình chỉ huy binh lính, Cảnh Phổ chỉ là sửng sốt một chút, trong nháy mắt thì kịp phản ứng. Hả? Hồng Cảnh. Chỉ huy tác chiến. Cái này vật gì? Cho chơi. Cảnh Phổ còn đang sững sờ thời điểm, liền gặp được xa xa địch nhân, cũng đã phát ra chấn thiên giống như tiếng la, hướng về chính mình nơi này đánh tới. Tuy nói, Cảnh Phổ hiện tại làm không rõ đây rốt cuộc là cái thứ độ gì. Chỉ bất quá. Đừng nói Cảnh Phổ quân thần đã sớm đăng phong tạo cực, cũng là tại ở kiếp trước thời điểm, Cảnh Phổ cũng là Hồng Cảnh bên trong đơn đấu 7 cái lãnh khốc quốc gia đại lao. Lúc này, Cảnh Phổ liền chỉ huy binh lính thao tác lên. Sau 5 phút, Cảnh Phổ theo cái này mảnh không gian kỳ dị bên trong đi ra, Cảnh Phổ trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Cái đồ chơi này, đơn giản như vậy. 5 phút đồng hồ chính mình thì đánh thông quan. Làm Cảnh Phổ còn đang cảm thán thứ này không có gì chơi vui thời điểm, cái kia ôm lấy lá trà Linh Sư, cũng quay về rồi. Trở về Linh Sư nhìn lấy cái kia nửa nằm tại trên ghế trúc, cầm lấy trận pháp Cảnh Phổ sửng sốt một chút, sau đó liền một mặt tò mò nhìn Cảnh Phổ nói. Tiền bối. Ngươi thử qua. Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, có chút nhàm chán một bên đem trận pháp này còn trở về, vừa nói. Ừm, 5 phút đồng hồ. Nghe được Cảnh Phổ, Linh Sư trên mặt xuất hiện một tia nho nhỏ đắc ý. Nguyên lai tiền bối chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ nha, chính mình thế nhưng là kiên trì đến 7 phút mới thua đây. Linh Sư trên mặt nho nhỏ đắc ý, lập tức bị Cảnh Phổ bắt được. Hả? Nhìn Linh Sư cái biểu tình này. Giống như, Linh Sư so thành tích của mình muốn lợi hại hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, Cảnh Phổ đã hiểu, A3. Nguyên lai thứ này là chơi đua tốc độ. Đã hiểu. Vốn là chuẩn bị đưa trả lại cho Linh Sư trận pháp, một giây sau, Cảnh Phổ liền lập tức thu hồi lại nói. Vừa mới tùy tiện chơi, hiện tại ta phải nghiêm túc chơi một chút. Chương 27, tiền bối liền sẽ nói cười. Cảnh Phổ hứng thú, một giây sau liền lần nữa đè xuống tiểu trận này pháp phía trên cái nút, tinh thần lần nữa chui vào cái kia không gian kỳ dị bên trong. Linh Sư thì là không có gấp, đem trà hộp cất kỹ về sau, đứng ở một bên yên tĩnh cùng đợi Linh Tĩnh. Sau 4 phút, Cảnh Phổ lui đi ra. Cảnh Phổ lần thứ nhất mới vừa đi vào thời điểm, muốn quen thuộc các trồng đồ, vật, cho nên lãng phí không ít thời gian. Lần này đi vào thật tốt thao tác một chút, 4 phút, xong. Dạng này, nhất định so Linh Sư nhanh A. Sau khi ra ngoài Cảnh Phổ, còn không có báo thành tích của mình, cái kia linh sư thì là ở một bên nhíu lông mày nói. Tiền bối. Đến, không cần nói, Cảnh Phổ nhìn linh sư cái biểu tình kia liền biết, chính mình mẹ nó lại trộm. Được à, cái này linh sư thật lợi hại đó à, Cảnh Phổ trong lòng có chút kinh ngạc, chính mình có đăng phong tạo cực quân thần, tại tăng thêm hồng cảnh đại lao thân phận tại, lại còn không có linh sư lợi hại. Bất quá. Nói cho cùng, nếu là đua tốc độ trò chơi nha, tự nhiên trong đó là có rất nhiều chi tiết đều nhất định muốn hoàn mỹ, mới có thể tiết kiệm thời gian. Ở kiếp trước bên trong, một số đua tốc độ trò chơi đại lão, một tấm ảnh muốn lặp lại soát phía trên cái mấy ngày mấy đêm, mới có thể phá kỷ lục, chính mình lúc này mới thanh thứ hai. Lúc này, Cảnh Phổ nhân tiện nói, cái kia, vừa mới không coi là, ta tại đến. Một giây sau, Cảnh Phổ liền hờn dỗi giống như lần nữa tiến vào, mà linh sư đứng tại chỗ sửng sốt một chút về sau, nhịn không được hé miệng cười một tiếng, tiền bối. Ngược lại thật là có chút đáng yêu đâu, giống là tiểu hài tử một dạng. Chỉ bất quá. Tiền bối thành tích, làm sao càng ngày càng kém, trước đó vẫn là 5 phút đồng hồ, vừa mới lần này cũng không như lần đầu tiên. Linh sư ngược lại là không có ý khác, dù sao không có người nào cái gì cũng biết nha, liền xem như tiền bối cũng là như thế, mà lại tiền bối là như vậy một cái ôn tồn lễ độ người, chắc hẳn cùng mình một dạng, tu cũng không phải là sát lục chi đạo. Đồng thời, linh sư vẫn cảm thấy có chút vui vẻ. Trước đó nhìn tiền bối tựa như là nhìn lên bầu trời mặt trời, không thể chạm đến. Nhưng tình cảnh vừa nãy, ngược lại để linh sư cảm thấy, tiền bối cũng có cùng mình những thứ này người hạ giới một dạng một mặt, có chút đáng yêu, khoảng cách ngược lại là không có xa như vậy. 3 phút. 3 phút Cảnh Phổ đi ra, Cảnh Phổ rất đắc ý. Lần này, tuyệt đối không có sơ hở nào. Cảnh Phổ cam đoan, lần này chi tiết tuyệt đối đúng chỗ, tuyệt đối là không có thể bắt bẻ. Chỉ bất quá. Cảnh Phổ sau khi ra ngoài, thứ nhất mắt nhìn về phía linh sư lúc, nhìn thấy cái kia linh sư cái kia không hiểu vẻ tươi cười. Cảnh Phổ trên mặt đắc ý liền cứng đờ. Thảo. Chính mình lại chậm. Đây con mẹ nó không có khả năng a. Mình đã tuyệt đối hoàn mỹ a, 3 phút, cho dù là 1 giây đều khó có khả năng tại trước thời hạn. Trong lúc nhất thời, Cảnh Phổ có chút cổ quái nhìn lên trước mặt linh sư, cái này linh sư. Sẽ không phải thẻ bờ UG sao a? Cảnh Phổ biểu lộ, linh sư nhìn ở trong mắt. Cảnh Phổ cái kia chiều sâu hoài nghi nét mặt của mình, linh sư liền cũng là nhịn không được, cười một tiếng nói. Tiền bối không cần dạng này, trận pháp này không thể vận dụng linh lực, toàn bộ nhờ chỉ huy, dù sao người nào cũng không biết cái gì đô sự tình tinh thông, tiền bối đã đầy đủ ưu tú, cũng phải cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi nha. Nói là nói như vậy không sai, nhưng vấn đề là, Cảnh Phổ cảm thấy mình cái kia 3 phút thật đã là cực hạn bên trong mức cực hạn, Cảnh Phổ là thật không nghĩ ra, càng nhanh ghi chép là làm sao đản sinh. Nhưng là, Cảnh Phổ thì một chút chỗ tốt, không nghĩ ra liền dứt khoát không nghĩ, đi con mẹ nó đồ bỏ đi trò chơi, hủy ta thanh xuân, không đùa. Lúc này, Cảnh Phổ đem cái này lớn chừng bàn tay trận pháp hướng bên cạnh phóng một cái, nhìn qua linh sư nói. Ngươi sẽ sấy khô trà sao? Linh sư khẽ giật mình, có chút mê mang lắc đầu nói. Sẽ không. Những chuyện này đều là hạ nhân làm, linh sư đương nhiên sẽ không rõ ràng. Cảnh Phổ trong lòng hiểu rõ, chỉ là nhẹ gật đầu sau nhân tiện nói. Đến. Ta dạy cho ngươi. Linh sư sửng sốt một chút về sau, liền lập tức cười liên tục gật đầu. Hong khô lá trà rất đơn giản, cũng là có một cái bùn xỉn cỗ, giống như là lò một dạng đồ vật, sau đó châm lửa, đem lá trà phóng tới phía trên đi bốc hơi, hong khô lá trà người, trưởng khống một chút hỏa hầu liền tốt. Những thứ này đạo cụ cái gì Cảnh Phổ đều có, Cảnh Phổ trước đó các loại kỹ năng tại mỗi hoàn thành một cái giai đoạn tu hành về sau, hệ thống đều sẽ đưa tặng tương ứng đạo cụ. Sấy khô trà đạo cụ là Cảnh Phổ trà đạo giai đoạn thứ nhất tu hành sau khi hoàn thành đưa tặng. Nói đến, thật lâu vô dụng, bởi vì tại cái kia không gian hư vô, Cảnh Phổ đều là mình trồng trọt trà mới không cần loại vật này. Nói đến, Cảnh Phổ ngược lại là cũng muốn đọc mình tại không gian hư vô uống trà, đó là thật dễ uống, lúc ấy đi quá mau, không mang. Bất quá Cảnh Phổ ngược lại là có mấy hạt hạt giống, đợi khi tìm được thích hợp thời gian, Cảnh Phổ chuẩn bị đang trồng một chút, dĩ nhiên không phải hiện tại. Lúc này Cảnh Phổ liền từ túi không gian bên trong xuất ra một cái tiểu lò, còn có một thanh quạt cung, cái này cây quạt thì cùng ở kiếp trước cổ đại cái kia hoàng cung, hoặc là quý tộc tiểu thư cầm cây quạt là giống nhau, rất là xinh đẹp, tròn trịa mặt quạt, màu trắng ngọc trôi, phía trên vẽ lấy một vị dưới ánh trăng nhảy múa thần nữ. Thứ này Cảnh Phổ ngược lại là không sao cả dùng, luôn cảm thấy có chút đàn bà chít chít, vẫn thu. Lúc này đem tiểu lò cất kỹ về sau, Cảnh Phổ liền đem cái này quạt cung đưa cho trước mặt linh sư cười nói. Rất đơn giản, cũng là nhìn một chút hỏa hầu là được, phía trước ôn hỏa, đằng sau nhỏ lửa, một ông lá trà muốn 10 phút đồng hồ. Linh sư nhìn lấy cảnh phổ trong tay cái này chưa từng thấy qua xinh đẹp quả cung, có chút ưa thích, tại thân thủ sau khi nhận lấy, linh sư chính là đột nhiên khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời, cái kia quạt cung bên trong hình ảnh, đột nhiên rất sống động lên. Linh sư tựa hồ gặp được tại một vầng trăng sáng dưới, một vị cửu thiên thần nữ ngay tại dưới ánh trăng nguyện chuyển nhảy múa. Linh sư thấy không rõ cái này thần nữ dung mạo, chỉ là mông lung lại chỉ cảm thấy vị này thần nữ vô cùng phong lưu nhĩ nhã, thiên thiếu bách mị, đặc biệt là cái kia trên người thần thánh khí vận, càng làm cho linh sư tự thẹn có chút không bằng. Linh sư là cao quý giao trì thánh nữ, sư phụ của mình năm đó liền cũng là danh vang thiên hạ U Lan thánh nữ. Cho dù là tại sư phụ của mình trên thân, linh sư đều chưa bao giờ cảm giác được như thế như vậy. Chỉ là một cái chớp mắt, linh sư liền đã hiểu, đây là tiền bối ban cho chính mình đại cơ duyên. Trong lúc nhất thời, linh sư nhìn qua cái kia phiên phiên khởi vũ thần nữ, giống như mê mang, giống như hướng về, cuối cùng tựa hồ có chỗ hơi hơi đốn ngộ. Chỉ là ngắn ngủi này mười mấy giây, linh sư liền cảm thấy mình đó mới vừa tấn thăng một năm lâu kim đan hậu kỳ, hiện tại chính đang nhanh chóng gia tăng linh lực cùng chân khí. Nếu là có thể mỗi ngày cầm lấy thanh này quạt cung, chỉ sợ không ra nửa năm lâu, chính mình liền lại muốn tấn thăng. Đợi linh sư một mặt kinh ngạc sau khi tĩnh hồn lại, liền nhìn thấy cảnh phổ ngay tại một mặt kỳ quái nhìn lấy chính mình. Linh sư còn không nói chuyện, cảnh phổ liền đột nhiên khiêu mi nói. Người ưa thích cái này cây quạt. Cảnh phổ gặp cái này, linh sư nhìn qua thanh này quạt cung ngẩn người, liền phỏng đoán linh sư có phải hay không ưa thích. Linh sư sau khi tĩnh hồn lại, lúc này liền liên tục gật đầu nói. Đương nhiên ưa thích. Đây là ta gặp qua xinh đẹp nhất. Xinh đẹp nhất. Cái này đã vượt qua đi, cảnh phổ luyện chế ra không ít cây quạt, so cái này đẹp mắt thì thôi đi. Lúc này cảnh phổ liền một nhún vai nói. Ngươi như ưa thích, liền đưa ngươi. Cảnh phổ đột nhiên hào phóng, để linh sư có chút không biết làm sao hoảng loạn nói. Đưa. Đưa ta rồi. Tiền bối. Linh sư cũng không biết cái này quạt cung là cái gì phẩm cấp thần khí, nhưng muốn đến chỉ là phía trên này đạo lý huyền cơ. Liền đủ để sánh vai giao chỉ thánh địa chấn môn thần khí, thì cứ như vậy đưa cho mình. Cảnh phổ thì là không quan trọng nhẹ gật đầu cười nói. Linh sư tiên tử không mới nói nha, cái này cây quạt rất xinh đẹp đồ vật tự nhiên muốn đưa cho tiên nữ, ta còn ngại cái này cây quạt không kịp linh sư tiên tử 10% đâu, tiên tử không chê thuận tiện. Không có người không thích người khác tán dương, nói ngọt một số không có chỗ xấu, đang nói, cảnh phổ cũng đúng là cảm thấy như vậy, bực này phàm tục chi vật. Linh sư nếu có thể để mắt, đó là không thể tốt hơn. Vốn thì có chút bối rối linh sư tại nghe được câu này về sau, không còn có trước đó cái kia hoa lan trong cốc vắng, cao quý lánh diễm chi sắc. Ngược lại là túi đầu, đỏ mặt, tăng thêm một chút khói lửa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, túi đầu, có chút khẩn trương nói. Tiền bối. Liền sẽ nói cười. Linh sư mới không có tiền bối nói như vậy tốt. Chương 28, thiên hạ đệ nhất đào thánh đồ đệ. Cảnh phổ ngược lại là có chút nghiêm túc nói. Cái này có cái gì nói đùa đâu, linh sư tiên tử là ta gặp qua xinh đẹp nhất, một chút cũng không có chuyện phiếm. Cảnh phổ thế nhưng là rất thành thật, có cái gì thì nói cái đó, linh sư đúng là cảnh phổ gặp qua xinh đẹp nhất người. Chỉ bất quá, cảnh phổ cái này thực sự nói thật, ngược lại là đem linh sư nghe càng là xấu hổ đỏ mặt, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ chân tay luôn cuống, không biết nên làm cái gì. Chỉ là mấy giây sau, linh sư liền mặt tường hồng không dám nhìn cảnh phổ vội vàng nói. Ai nha? Tiền bối nhanh dạy ta như thế nào sấy khô trà đi. Sấy khô trà là rất đơn giản, cũng là ngồi xổm tại cái kia tiểu lò bên cạnh, chiếu cố cho hỏa hầu, chỉ thế thôi. Chỉ bất quá, linh sư ngược lại là có chút khó chịu, chủ yếu là linh sư mặc chính là một đôi thủy tinh giày cao gót, nhìn lấy cái kia ngồi xổm ở tiểu lò bên cạnh lộ ra cái kia lóe sáng giày cao gót linh sư, cảnh phổ có chút sững sờ. Nơi này nữ hải tử nguyên lai là mặc như thế giày a. Cái này trước đó cảnh phổ vẫn là thật không có chú ý. Cảnh phổ tới nơi này hơn một tuần lễ, cũng liền gặp qua hai nữ sinh, một cái cũng là linh sư, một cái khác cũng là Lăng An An. Nói đến, Lăng An An đi nơi nào đâu? Cảnh phổ ngược lại là đột nhiên nhớ tới cái kia có chút rất đáng yêu thích dí dỏm Lăng An An, những ngày này giống như là đột nhiên biến mất không thấy một dạng. Cái này một vòng cảnh phổ đang bận, ngược lại là cũng không có suy nghĩ việc này, hiện tại hư không xuống tới đột nhiên nghĩ đến, ngược lại để cảnh phổ hơi nghi hoặc một chút. Bất quá. Cảnh phổ ngược lại là cũng không nghĩ nhiều, dù sao không phải tất cả tu tiên giả, cùng linh tĩnh cái loại người này giống như, không có việc gì thì ưa thích vây quanh chính mình lượn quanh, Lăng An An chắc hẳn cũng có chuyện, chờ sau đó lần nhìn thấy Lăng Thiên Nam hỏi một chút thuận tiện. Cảnh phổ vẫn là rất ưa thích Lăng An An, cũng vô cùng cảm tạ Lăng An An, có lễ phép, cũng không có kiêu ngạo, lúc ấy nếu không có Lăng An An, cảnh phổ hiện tại không biết ở nơi nào đây. Tại cảnh phổ nhàn không có việc gì nghĩ những thứ này lung ta lung tung sự tình lúc. liền đột nhiên phát giác, cái kia ngồi xổm ở trước mặt linh sư, đột nhiên sắc mặt hồng hồng đem chính mình áo tơ trắng váy phủ lên nước của mình tinh ngọc giày nói. Cái kia, giày chỉ dẫn theo vài đôi, đều là như vậy, thì không có cách nào đổi. Lấy lại tinh thần cảnh phổ ngược lại là liên tục gật đầu, nói đến, trên mình cả đời cổ đại, giống như nữ tử chân là không thể tùy tiện cho nam tử nhìn, cũng không biết nơi này là tình huống như thế nào, chính mình vừa mới như thế có tính hay không thất lễ. Lúc này cảnh phổ liền cho linh sư tìm một cái bồ đoàn, cái này là trước kia cảnh phổ tu luyện đạo tâm lúc hệ thống cho, trước đó cảnh phổ một mực tại dùng. Phóng tới linh sư trước mặt về sau, cảnh phổ cái này mới nói, khó chịu, ngươi thoát giày ngồi xổm ở phía trên, hoặc là ngồi ở phía trên đi, lòng đất tạng. Linh sư có chút cảm kích nhìn qua cảnh phổ nhẹ gật đầu về sau, liền khởi thủy tinh cao gót ngọc giày chỉnh tề bày để ở một bên, sau đó liền ngồi tại trên bồ đoàn. Làm linh sư hai chân đứng tại bồ đoàn bên trên trong nháy mắt, chỉ nghe ông một tiếng. Linh sư chân khí toàn thân, linh lực, có thể nói là tại điên cuồng phun trào, cơ hồ là trong nháy mắt linh sư liền đã hiểu, đây cũng là tiền bối cho cơ duyên. Lúc này linh sư bởi vì thể nội cái kia điên cuồng phun trào chân khí cùng linh lực, có chút chật vật ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia cùng sự tình gì cũng không biết cảnh phổ, trong lòng tràn đầy cảm kích, tiền bối a, tiền bối. Ngài đến cùng là đến cỡ nào khẳng khái a? Chịu đựng thể nội cái kia điên cuồng phun trào chân khí cùng linh lực, linh sư ngồi chồm hổm ở bồ đoàn phía trên, cắn chặt ngân nha, hơi hơi kích động người trong tay quạt cung, làm kích động quạt cung thời điểm, linh sư liền cảm nhận được một cỗ thân hòa chi ý. Cái kia thể nội phun trào chân khí cùng linh lực, biến đến không có khiến người ta cảm thấy khó chịu như vậy, đồng thời, linh sư cảm giác được cảnh giới của mình, đang lấy có thể phát giác được tốc độ, tại cực tốc gia tăng. Quạt cung cùng bồ đoàn hỗ trợ lẫn nhau, cơ hồ trong nháy mắt liền để linh sư có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như tiếp tục như vậy, một tuần sau, chính mình liền có thể tấn thăng đến Kim Đan đỉnh phong. Một tháng sau, chính mình liền có thể trực tiếp đột phá Kim Đan, tấn thăng Nguyên Anh. Trong nháy mắt, linh sư có chút thật không dám suy nghĩ, chính mình cái này tuổi tác tấn thăng Nguyên Anh. Cái này tại toàn bộ phía Bắc Châu. Không, tại toàn bộ đại lục đều là chưa bao giờ có kỳ tích. Có thể tiền bối. Vì cái gì đợi ta tốt như vậy, chẳng lẽ? Đúng như Linh Tĩnh nói tới. Trong lúc nhất thời, linh sư trái tim. Thật loạn. Cảnh phổ hiện ngược lại là không có ở nhìn linh sư, mà chính là bắt chéo hai chân, ngồi tại trong lương đình ăn trước đó theo Thanh Hà trấn mua đồ ăn vặt. Hiện tại cảnh phổ có chút thoải mái, uống nước trà, ăn đồ ăn vặt, nhìn lấy cái kia trong sân giúp mình làm việc Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người. Cái này trong thiên hạ, có thể lấy bình thường người thân phận chỉ huy tu tiên giả giúp mình làm việc, chỉ sợ cũng thì chính mình phần độc nhất đi. Huống chi, những người tu tiên này có thể còn không phải phổ thông tu tiên giả, vậy cũng là một số thiên tài. Cảnh phổ cũng không biết đám người này mưu đồ gì, càng nghĩ, trừ của mình hòa tác, khả năng thì là trên người mình khí chất cùng dung mạo đi. Điểm ấy cảnh phổ ngược lại là thật không thổi, tướng mạo cái gì hoàn toàn chính xác thực cũng là đẹp trai, không thể nói, bất quá, cảnh phổ cảm thấy chủ yếu nhất có lẽ vẫn là chính mình bởi vì tu hành các trồng đồ, vật nguyên nhân, không phải có một câu như vậy nha, bụng có thi thư khí tự hoa. Cảnh phổ cái bụng có thể không chỉ có thi thư, trên cơ bản cái gì đồ chơi đều có, mà lại mỗi một dạng đều là đăng phong tạo cực, có lẽ bởi vì những thứ này lung ta lung tung ra chỉ dưới, cho nên cảnh phổ mới như vậy không giống bình thường. Kỳ thật nói nhiều như vậy đều nói lời vô dụng, muốn là dùng đơn giản hơn thông tục mà nói, vậy cũng chỉ có 6 cái chữ, dáng dấp đẹp trai nhận người thích. Ước chừng sau mười mấy phút, linh sư sấy khô trà bay ra khỏi hương trà, cỗ này hương trà tươi mát lạnh lẽo, trong sân nghe cỗ này hương trà mọi người, quét qua trên người mọi mệt chi ý. Đối với hương trà, mặc kệ là Linh Tĩnh cũng tốt đều là Liệt Thuần cũng được, đều là quen thuộc không thể đàng quen thuộc. Dù sao cái này 7 ngày, toàn bộ nhờ trà này kéo dài tính mạng đâu, bất quá, để Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hiếu kỳ chính là, trà này hương cũng không phải là tiền bối làm ra, mà chính là linh sư. Khi nhìn đến cái kia ngồi chồm hổm ở bồ đoàn phía trên linh sư, trong tay cầm cái kia thanh quạt cung lúc, hai người ngược lại là cũng bừng tỉnh đại ngộ lên, chắc hẳn lại là tiền bối tặng cơ duyên. Mà tại cẩn thận từng ly từng tí sấy khô trà linh sư, tự nhiên cũng là phát hiện, cũng minh bạch đây hết thảy đều là bởi vì trong tay quạt cung, linh sư trong lòng có chút cảm thán, tiền bối đem bực này thần vật đưa cho mình, thật là có chút hư huyễn, không thể tin được. Lúc này cảnh phổ nhìn qua cái kia tiểu trên lò trà khí tỉ mỉ phẩm nghe thấy một phen sau nhân tiện nói. Được rồi, không cần tại sấy khô, hiện tại đem lá trà lấy ra một bộ phận phơi một phơi, còn lại một bộ phận chúng ta ngâm uống. Linh sư lập tức nhẹ gật đầu cái chán, đứng dậy liền muốn chuẩn bị đi làm, nhìn lấy như thế cẩn mẫn linh sư, cảnh phổ ngược lại là đột nhiên có chút tò mò nhìn linh sư nói. Người ưa thích trà đạo sao? Nếu như ngươi ưa thích, ta có thể dạy ngươi, thật tốt dạy ngươi. Trà đạo thứ này tại cái này tu tiên thế giới, vẫn là có sinh tồn không gian, cảnh phổ tại cái này thời gian một tuần, hiểu rõ đến cái này tu tiên thế giới, bất cứ chuyện gì đều có thể nhập đạo tu hành, cũng tỉ như lấy trà nhập đạo, theo trà đạo bên trong ngộ ra thiên cơ. Đương nhiên, đây hết thể đều phải là tại có linh căn điều kiện tiên quyết, cảnh phổ không có linh căn, coi như trà đạo tại làm sao đăng phong tạo cực, cũng không có gì dùng. Bất quá, linh sư nếu là muốn học, cảnh phổ nguyện ý dạy phía trên một giáo, thật lòng dạy. Đương nhiên, đến mức cảnh phổ trà đạo, cùng cái này tu tiên thế giới trà đạo có phải hay không liên hệ, cảnh phổ cũng không biết. Nhưng bất kể như thế nào, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kỳ thật theo phương diện nào đó mà nói, cảnh phổ vẫn là thằng cô độc. Đừng nhìn hiện ở chung quanh không ít người, nhưng kỳ thật, không thể nói lời gì, thật giống như linh tinh cùng liệt thuần mở dạng, tới thì thở hổn hển làm việc, không có tiếng nói chung. Nếu là linh sư nguyện ý học tập trà đạo, hai người xem như có tiếng nói chung, cảnh phổ cũng sẽ không buồn bã như vậy, xem như đạt được một cái tri kỷ, vẫn là xinh đẹp như vậy tri kỷ. Nhưng cũng không biết, linh sư có nguyện ý hay không học chính mình cái này người phàm phu tục tử trà đạo. Dù sao, cái này có rất lớn khả năng, là tại lãng phí thời gian. Bất quá, rất hiển nhiên, cảnh phổ suy nghĩ nhiều, linh sư rất nguyện ý, vô cùng nguyện ý, lúc này liền rõ ràng hầu giọng rên yêu kiểu nói liên tục. Tiên bối, ta nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Gặp linh sư không chê chính mình cái này người phàm phu tục tử trà đạo, cảnh phổ nhếch miệng cười một tiếng, lúc này nhẹ gật đầu, nhưng còn không nói gì, đột nhiên, cảnh phổ viện tử cửa gỗ liền loảng xoảng một tiếng bị người đá văng. Một tên thanh niên long hành hổ bộ đi đến lớn tiếng nói: "Tốt ngươi cái linh tĩnh, ta nói ngươi làm sao lại sớm tới này, loại địa phương cất chim cũng không có, nguyên lai là tìm tới như thế một người tu luyện phúc địa." Cảnh phổ sững sờ nhìn lấy người này một mặt ngộng bức nói: "Cái này, ai vậy?" Một bên linh sư nhìn phía xa người này, tựa hồ là bởi vì người này quấy rầy cảnh phổ, một mặt không vui khẽ cau mày nói: "Hắn là hiện nay thiên hạ đệ nhất đao thánh đồ đệ, Dư Thận." Chương 29, cái này đại dịch hoàng đao cũng là bình thường a. Thiên hạ đệ nhất đao thánh. Cảnh phổ đối cái này danh hiệu vẫn là thật tò mò, nhịn không được thì thầm một câu. Một bên linh sư chăm chú gật đầu nói: "Không sai, là thiên hạ đệ nhất đao thánh, không phải phía Bắc Châu, cũng không phải còn lại châu, cũng là thiên hạ đệ nhất đao thánh, Dư Tu." Nói tới chỗ này, linh sư đột nhiên nhìn lấy một bên cảnh phổ, chớp chớp xinh đẹp đôi mắt đẹp nói: "Tiền bối không biết." Cảnh phổ lắc đầu: "Cái này sao có thể nhận biết đâu, cảnh phổ tới nơi này cũng bất quá thất ngày thôi." Mà linh sư tại sửng sốt một chút về sau, liền có chút hiểu rõ gật đầu nói: "Nguyên lai là dạng này a. Trước đó nghe nói tiền bối là tu kiếm đạo, không biết cũng không kỳ quái." Linh sư nói là nói như vậy, nhưng là tâm lý lại đối cảnh phổ thân phận hơi có chút hiểu rõ. Thiên hạ một đao thánh Dư Tu tại ngàn năm trước cũng đã tấn thăng đại thừa đỉnh phong, khoảng cách phi thăng thượng giới chỉ thiếu chút nữa xa. Một bước này, thẻ Dư Tu ngàn năm lâu, nhưng tương tự cũng đại biểu cho Dư Tu điện chủ ngàn năm trước cũng đã ngang dọc đại lục, trước bối lại không biết, cái kia đã nói, tiền bối ngàn năm trước cũng đã phi thăng đắc đạo, đương nhiên sẽ không biết hạ giới sự tình. Quả nhiên a, tiền bối không chỉ có riêng là thượng giới đại tiên đơn giản như vậy, lấy tiền bối đủ loại đến xem, tiền bối liền xem như tại thượng giới, đó cũng là lừng lẫy có tên đại nhân vật. Cảnh phổ không biết linh sư đang suy nghĩ cái gì, chỉ bất quá linh sư câu nói kia là sai, bởi vì cảnh phổ không chỉ luyện kiếm, cảnh phổ cũng luyện đao, kiếm đạo cùng đao ý đều là đăng phong tạo cực, đồng thời, trên thực tế cảnh phổ ban đầu là trước tu luyện đao ý. Cái này Dư Thận đột nhiên xông tới, để cái kia ngay tại lớp hồ linh tĩnh đã ngớ ngẩn, đập, đập tiên bối môn. Bên cạnh liệt thuần cũng là nuốt ngụm nước bọt, lập tức hoảng sợ nhìn lấy xa như vậy chỗ trong đỉnh cảnh phổ. Cảnh phổ không có biểu tình gì, chỉ là có chút tò mò nhìn cái này Dư Thận. Mà cái này Dư Thận cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, mà là khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngửi ngửi không trung hương trà sợ hãi than nói: "Nơi này đến cùng là địa phương nào, chỉ là ngửi một chút nơi này mùi vị, chân khí trong cơ thể cùng linh lực liền nhanh chóng phun trào, ở chỗ này tu hành, tốc độ sợ là muốn vượt qua chúng ta Thánh Đao Điện bí địa, chưa từng nghe nói cái này địa phương cất chim cũng không có có loại này phúc địa a." Tại Dư Thận kinh ngạc về sau, liền quay đầu lại nhìn lấy cái kia cầm lấy thuồng sắt linh tĩnh, cười nhạo nói: "Ngươi đây là cái gì tạo hình, làm gì, đao không luyện, đổi thành đào mộ đúng không?" Đối với cái này Dư Thận dáng vẻ, cái kia một bên liệt thuần dẫn không nhìn được trước nhíu mày nổi giận nói: "Ai để ngươi tiến đến?" Cái kia Dư Thận trước đó nhìn cũng không nhìn liệt thuần liếc một chút, đang nghe liệt thuần câu nói này về sau, liền nhíu mày hơi hơi nhìn qua linh tĩnh bên cạnh liệt thuần, khi nhìn đến liệt thuần mặc trên người đạo phục về sau, Dư Thận nhếch miệng lên nói: "Cái gì thời điểm một cái cửa nhỏ tiểu phái người, cũng dám cùng ta Dư Thận nói như vậy, Linh Tĩnh ngươi không có thật tốt dạy một chút tiểu tử này cái gì là quy củ sao? Một giây sau, Dư Thận bóng người liền đột nhiên như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Liệt Thuần phản ứng cực nhanh, cơ hồ nháy mắt liền cũng biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, liền nghe len ken một tiếng kim loại va chạm giòn vang, hai người ở dây tiếp theo xuất hiện tại 100m có hơn, Liệt Thuần tay cầm kim sắc trường kiếm, mà cái này Dư Thận thì là tay cầm màu đen dài nhỏ chiến đao. Hai người xem như người hung ác không nói nhiều cái chủng loại kia loại hình, thì như vậy không có dấu hiệu nào đánh nhau. Mà cái kia đứng tại cảnh phủ cái khác linh sư chỉ là sững sờ, liền cắn răng một cái liền chuẩn bị tiến lên ngăn lại hai người, linh sư tuyệt đối không thể để cái này Dư Thận quấy rầy tiền bối thanh tu. Bất quá, linh sư không đợi động, một bên cảnh phủ lại đột nhiên tò mò nhìn một bên linh sư nói. Cái kia Dư Tu, rất lợi hại phải không? Linh sư chỉ là sững sờ, liền quay đầu nhìn lấy một bên cảnh phủ nói liên tục. Rất lợi hại. Dư Tu điện chủ ngàn năm trước cũng đã là đại thừa đỉnh phong, chỉ kém một đạo vô thượng cơ duyên liền có thể phi thăng thượng giới, tại hạ giới bên trong có thể cùng Dư Tu điện chủ chỗ địch nổi, chỉ có phía Đông Châu Tiêu Giao các chủ, được xưng là kiếm tiên lăng tiêu các chủ. Cảnh phổ một mặt kinh ngạc liên tục gật đầu nói, cái kia nói như vậy, cái này Dư Tu xem như dưới gầm trời này mạnh nhất một trong. Linh sư điểm nhẹ cái chán, gặp cảnh phổ đối cái này có hứng thú, cũng không tức giận cái kia Dư Thận đạp cửa xông tới, liền kỹ càng giải đáp nói. Có thể nói như vậy, cũng bởi vì phía Bắc Châu có thừa tu điện chủ tại, hơn ngàn năm đến, phía Bắc Châu chưa bao giờ bị ma tộc tập kích quấy rối, coi như ta phụ hoàng nhìn thấy Dư Tu điện chủ cũng muốn cung kính vạn phần. Cảnh phổ một bên nghe, một bên gật đầu. Mà cái kia ở phía xa Dư Thận lại là một mặt kinh ngạc, bởi vì tại chiêu thứ nhất, Dư Tu cũng đã cảm nhận được Liệt Thuần trên người dồi dào chân khí, kim đan sơ kỳ, cái này cùng chính mình là cùng các loại cảnh giới. Vốn là chỉ là muốn giao huấn Liệt Thuần Dư Thận, hiện tại một mặt ngoài ý muốn nhìn lấy cái kia mặt lạnh lấy đứng ở trước mặt Liệt Thuần, liếm môi một cái nói. Có chút ý tứ. Mà cái kia ở phía xa lấy lại tinh thần linh tĩnh, một giây sau liền lập tức vứt xuống thùng sát, quất ra một thanh kim sắc dài nhỏ trực đao lướt tới. Nếu là bình thường, Linh Tĩnh tự nhiên muốn cùng cái này Dư Thận thật tốt tỉ thí một phen, chỉ bất quá, hiện tại không được. Nơi này là tiền bối thanh tu chi địa, tự nhiên không thể để cho gia hỏa này hồ nháo đi xuống. Nếu là thật sự chọc tiền bối không vui, gia hỏa này bị giết chết là chuyện nhỏ, vạn nhất liên lụy chính mình không nhận tiền bối chào đón, có thể liền xong rồi. Linh sư đột nhiên thêm vào chiến trường, để cái kia Dư Thận có chút không nghĩ tới, tại ngăn cản được Linh Tĩnh đột nhiên nhất kích về sau. Cái này Dư Thận liền cắn răng nhìn qua một bên Linh Tĩnh nổi giận nói. Đầu óc ngươi bị hư, ngươi muốn làm cái. Nhưng, Dư Thận lời còn chưa nói hết, Dư Thận trên mặt liền xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Linh Tĩnh, đã là kim đan trung kỳ rồi. Trong lúc nhất thời, Dư Thận đang kinh ngạc bên trong sau khi tĩnh hồn lại, nhìn qua Linh Tĩnh hử lạnh nói. Xem ra, một năm này ngươi được cái gì khó lường cơ duyên, nhưng ngươi có thể đừng tưởng rằng dạng này liền liền có thể thắng ta. Mà tại trong tiểu lương đình, cảnh phổ cùng linh sư hai người song song đứng đấy, nhìn phía xa một màn, linh sư tiếp tục cho cảnh phổ giải đáp nói. Hạ giới đại lục mấy chục tỷ người, đại thừa đỉnh phong người, tổng cộng có 8 người, mà Dư Tu điện chủ có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất một trong, liền là bởi vì Dư Tu điện chủ tu luyện đao pháp, tên là Đại Dịch Hoàng Đao. Đại Dịch Hoàng Đao. Cảnh phổ sửng sốt một chút, cái này là lần đầu tiên nghe nói cái này. Mà linh sư gặp cảnh phổ vẫn là một mặt mới lạ bộ dáng, liền có chút hiếu kỳ. Cái này tiền bối cũng chưa nghe nói qua sao. Lúc này linh sư liền khẽ gật đầu nói, đúng vậy à, đó là vạn năm trước, Thánh Đao Điện Lao Tổ phi thăng tấn thăng thượng giới lúc nhận thấy ngộ đao pháp, cái này vạn năm qua lại gia nhập mấy đời Thánh Đao Điện chủ càng ngộ, phi thường cường hành, dù là liền xem như tại thượng giới, cũng là không tầm thường. Linh sư còn không có cho cảnh phổ giải thích xong, liền đột nhiên nhìn phía xa một màn vội vàng nói, tiền bối, ngươi nhìn, cái kia chính là Đại Dịch Hoàng Đao. Cảnh phổ nhìn lại, chỉ thấy Dư Thận trên thân phiêu đãng kim sắc vũ khí, cái kia nguyên bản màu đen dài nhỏ trực đao cũng biến thành kim sắc, Dư Thận bóng người biến đến càng thêm hư huyễn, mờ mịt. Vốn trước khi đến bởi vì Linh Tĩnh thêm vào, đối chiến hai người mà rơi vào hạ phong Dư Thận, đang sử dụng Đại Dịch Hoàng Đao về sau, trong nháy mắt liền nghịch chuyển thế công, phản thủ làm công. Đánh Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người liên tục lùi lại. Mà nhìn lên trước mặt một màn này linh sư, thì hơi hơi mở to môi đỏ hơi kinh ngạc nói: "Cái này Dư Thận cực kỳ lợi hại, hiện tại lại đã là Đại Dịch Hoàng Đao tầng thứ 3. Linh Tĩnh cũng bất quá là tầng thứ nhất mà thôi." Một bên cảnh phổ ngược lại là hiếu kỳ nói. Linh Tĩnh cũng sẽ. Linh sư liên tục gật đầu nói. Đương nhiên, Dư Tu Điện Chủ rất ưa thích Linh Tĩnh, sớm liền dạy Linh Tĩnh Đại Dịch Hoàng Đao. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, năm nay Vạn Tông buổi lễ long trọng sau đó, Linh Tĩnh liền thì sẽ trực tiếp tiến vào Thánh Đao Điện tu hành. Đương nhiên, cái kia là trước kia, hiện ở đây, Linh Tĩnh chỉ sợ sẽ không đi Thánh Đao Điện, tối thiểu nhất, tại cảnh phổ tiền bối không có minh xác nói không dạy Linh Tĩnh trước đó, Linh Tĩnh là tuyệt đối sẽ không đi. Đồng thời, trước đó Linh Sư nghe Linh Tĩnh ý tứ, giống như Linh Tĩnh cũng không định tu đao. Mà ba người kia chiến đấu rất là hoa lệ, một hồi lấp lóe đến nơi đây, một hồi lấp lóe ở đâu, không bao lâu, ba người này liền trực tiếp đến Tiểu Lương Đỉnh trước mặt đánh. Cảnh phổ cũng phải lấy khoảng cách gần quan sát cái này cái gọi là đại dịch hoàng đao. Tại tỉ mỉ nhìn một lúc sau, cảnh phổ đột nhiên nhíu mày nói lầm bầm. Cái này đại dịch hoàng đao. Giống như cũng là bình thường a. Cảnh phổ câu nói này nói chuyện, nhất thời, trong sân thanh tịnh xuống tới, vốn là đánh như hỏa như đồ ba người đột nhiên dừng lại, cùng nhau hướng về cảnh phổ nơi này nhìn tới. Một bên linh sư cũng có chút ngoài ý muốn hơi hơi nhìn qua cảnh phổ. Cảnh phổ trong nháy mắt cảm nhận được trong sân bầu không khí biến hóa, hỏng. Thuận miệng nói một câu. Bị nghe được. Chương 30, tiền bối. Thật quá đẹp rồi. Bất quá, có sao nói vậy, cảnh phổ là thật cho là như vậy. Cái này cái gọi là đại dịch hoàng đao cảnh phổ là thật cảm thấy. Không được tốt lắm. Đương nhiên, nơi này nói chỉ là đao pháp. Có lẽ đại dịch hoàng đao bên trong có cái gì gia tăng tu tiên chân khí đồ vật, cũng có lẽ có cái gì còn lại khác rất thứ lợi hại. Nhưng là nếu như những cái kia liên quan tới tu tiên thế giới đồ vật toàn bộ đều trích ra đi. Chỉ thảo luận đao pháp lời nói, cảnh phổ là thật cảm thấy, đao pháp này, không được tốt lắm. Cảnh phổ không biết cái này đại dịch hoàng đao có mấy tầng, chỉ bất quá liền theo linh sư thuyết pháp, hiện tại cái này dư thận đao pháp là tại tầng thứ 3, cảnh phổ đã cảm thấy thẳng không hợp thói thường. Cảnh phổ đao ý tại vừa tu luyện nhập môn thời điểm, đều so cái này lợi hại. Dư thận từ từ xoay đầu lại, thấy được cảnh phổ cùng linh sư, dư thận đương nhiên biết, câu nói mới vừa rồi kia là cảnh phổ nói, nhưng vẫn là trước bị linh sư hấp dẫn. Nếu không phải cái kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt là dư thận mong nhớ ngày đêm, mộng thấy trăm ngàn lần, dư thận là thật thật không dám tin tưởng, cái kia giao chỉ thánh nữ, phía Bắc Châu đệ nhất tuyệt mỹ người, bây giờ lại mặc như thế một mạc. Làm dư thận hơi hơi hướng xuống nhìn một cái, cũng tại lúc này, linh sư chính là đột nhiên lạnh hừ một tiếng, một đạo ánh sáng trong nháy mắt che mình cái kia đứng tại bồ đoàn phía trên chân ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Con mắt của ngươi là không muốn sao? Linh sư, để cái kia dư thận lập tức lấy lại tinh thần. Không lưng có chút cuồng nhiệt vội vàng nói. Gặp qua linh sư thánh nữ. Nhìn cái này dư thận bộ dáng, cảnh phổ liền biết, đây cũng là một đầu liêm chó, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng còn bình thường. Dù sao, giống như là linh sư đẹp như vậy người, nếu là không có liêm chó đó mới kỳ quái. Linh sư bình thường đối xử mọi người liền cũng là như vậy, cũng liền tại cảnh phổ trước mặt mới biến đến có chút không giống. Dư thận đối với linh sư thái độ đối với chính mình, cũng không cảm giác kỳ quái, dù sao. Nếu như linh sư đối với mình vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, dư thận mới phát giác được kỳ quái. Sau đó dư thận liền nhìn về phía một bên cảnh phổ. Làm nhục đao pháp của mình, đây là dư thận làm gì cũng không nhịn được, dù sao cái kia là mình đáng tự hào nhất đồ vật, coi như linh sư ở bên cạnh, dư thận cũng muốn trước cùng cảnh phổ thảo luận cái rõ ràng. Dư thận nhìn thoáng qua cảnh phổ, liền cũng trong nháy mắt cảm nhận được cảnh phổ cái kia trong lúc phất tay đạo ý, cái này nhất định không phải người bình thường. Đương nhiên, theo linh sư cái kia mặc như vậy như thế một mạc, tại cảnh phổ trước mặt như vậy câu nệ dáng vẻ, dư thận liền cũng đoán được. Bất quá, dư thận cũng không có để trong lòng, người lợi hại hơn nữa, lại như thế nào, làm sao lại so ra mà vượt sư phụ của mình. Lúc này dư thận liền tùy ý vừa chắp tay nhìn lên trước mặt cảnh phổ âm thanh lạnh lùng nói. Vị này, tiền bối giống như rất xem thường chúng ta thánh đao điện đại dịch hoàng đao. Cảnh phổ hiện tại làm sao dám nói xem thường đâu, dù sao thứ này là người ta thánh đao điện độc môn tuyệt học. Mà lại người ta điện chủ, cũng là hiện nay hạ giới mạnh nhất một trong, thứ này nhất định không có nông cạn như vậy, khẳng định có càng sâu huyền bí, bất quá là cảnh phổ người bình thường này không nhìn thấu. Lúc này, cảnh phổ liền liền vội vàng khoát tay nói, không có bất kỳ cái gì xem thường câu chuyện, bất quá, cũng là ngươi vừa mới cái kia mấy chiêu, ta cảm thấy có thể tại tinh tiến một chút, tỉ như ngươi nghiêng bổ lúc, nếu là có thể một chút chuyển động phía dưới hướng, ta muốn sẽ tốt hơn. Cảnh phổ lời nói xong. Cái kia xa xa linh tĩnh đột nhiên sững sờ, khẽ nhíu mày suy nghĩ vừa mới dư thận động tác, mấy giây về sau, linh sư trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, tựa hồ. Thật là như thế. Mà linh sư cùng liệt thuần hai người cũng không phải là tu luyện đao pháp, không hiểu huyền bí trong đó, chỉ bất quá. Tiền bối mạnh, cái này mọi người đều biết, nhưng hai người kỳ quái là, tiền bối không phải kiếm tu sao. Lúc ấy tiền bối vừa tới ngày đầu tiên, cái kia đấu chuyển tinh hà kinh hãi thiên dị tượng là liệt thuần đời này đều không thể quên được. Mà linh sư cùng linh tĩnh hai người mặc dù nói chưa bao giờ nhìn đến, nhưng là cũng đều nghe nói, nghe thấy miêu tả liền biết lúc ấy có cỡ nào thần kỳ. Mà vừa mới nghe Cảnh Phổ kiểu nói này, tiền bối sẽ còn đạo pháp. Mọi người nhìn qua Cảnh Phổ trên mặt xuất hiện sùng bái thần sắc, tiền bối. Làm sao cái gì cũng biết ta. So sánh với biết Cảnh Phổ tình huống linh sư ba người, cái kia Dư Thận hiển nhiên liền sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, căn bản là lười nhắc nghe. Lúc này Dư Thận liền trực tiếp khoát tay chặn lại âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu chuyện phiếm, đao pháp của ta là tầng thứ 3 đại dịch hoàng đao, tuyệt không một chút chỗ sơ suất, nhiều lời vô ích, đã tiền bối cảm thấy đao pháp của ta có vấn đề, liền cùng ta so thử một phen, cái gì đều xem rõ ràng. Lần này một bên linh sư ngược lại là rốt cục nhịn không được, lúc này mặt lạnh lấy yêu kiểu nói. Làm càn, ngươi là cái thứ gì, sao phối cùng tiền bối tỉ thí. Dư Thận hiện tại rất ủy khuất, đặc biệt là bị trong ngộng của chính mình tình nhân nói như vậy, Dư Thận ủy khuất ghê gớm. Nhưng là, việc quan hệ tông môn vinh diệu, Dư Thận lúc này cũng không nhìn tới linh sư, mà chính là nhìn thẳng bên cạnh có chút lúng túng Cảnh Phổ nói. Tiền bối, ngươi có dám? Cảnh Phổ tinh tế suy nghĩ một chút. Ngược lại là cũng có thể. Chủ yếu là Cảnh Phổ nhìn vừa mới cái kia tranh đấu, cũng có chút ngửa tay, Cảnh Phổ suy nghĩ một chút về sau, nhíu mày nói. Ừm. Như vậy đi, chúng ta chỉ so với đao pháp, không cần chân khí, linh lực như thế nào, bởi vì ta là người bình thường, không biết chân khí cùng linh lực. Người bình thường. Dư Thận cao mày một mặt không hiểu, nhưng, rất nhanh, Dư Thận liền biết, nhất định là tiền bối này sợ làm bị thương chính mình, không sử dụng linh lực, cái này tự nhiên là tốt nhất, dạng này có thể nhất thể hiện đao pháp. Dư Thận vốn là đối Cảnh Phổ vô cùng bất mãn, nhưng gặp Cảnh Phổ nói như vậy, Dư Thận đối Cảnh Phổ hảo cảm ngược lại là tốt hơn nhiều, nhưng là đối với Cảnh Phổ làm nhục đại dịch hoàng đao Dư Thận vẫn cảm thấy không thể tha thứ. Dư Thận ngữ khí tốt hơn nhiều, lúc này liền khẽ gật đầu nói. Toàn bằng tiền bối làm chủ. Cảnh Phổ nhẹ gật đầu về sau, bốn phía nhìn quanh một chút, cuối cùng nhặt lên một khối móc lô cho dùng tỉ mỉ gậy gỗ nói. Ta dùng cái này. Nhìn xem Cảnh Phổ dùng gậy gỗ, linh sư ba người cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Nếu như Cảnh Phổ dùng thật binh khí, linh sư ba người mới cảm thấy bất ngờ, dùng gậy gỗ đều xem như cất nhắc cái này Dư Thận. Mà Dư Thận chỉ là sững sờ, sau đó liền rút ra chính mình trường đao, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tốt mẹ ngươi cái đầu. Cảnh Phổ người đều ngộng, ngươi mẹ nó tốt cái gì a? Cảnh Phổ ý tứ chính là, ta dùng gậy gỗ, vậy ngươi cũng tìm cây con gỗ, hai người chúng ta thì ý tứ, so tay một chút là được rồi. Ngươi mẹ nó rút đao là có ý gì a? Ngươi một hồi là thật muốn chém chết ta à? Ngươi một cái tu tiên giả ngươi mẹ nó tốt ý tứ sao? Về sau kiên quyết không cùng đám này tu tiên giả chơi, nao tử đều có bệnh. Cảnh Phổ đứng tại chỗ nháy hai lần mắt, bĩu môi một cái, được rồi, cái này Dư Thận dùng đao thì dùng đao đi, nếu quả như thật chỉ so với đao pháp lời nói, Cảnh Phổ dùng gậy gỗ hẳn là cũng có thể làm. Lúc này, Dư Thận liền xoay người đi hướng ở trung tâm, bất quá. Cảnh Phổ ngược lại là vội vàng nói. Không cần đi xa như vậy, ngay tại cái này đỉnh nghỉ mát bên ngoài so liền tốt. Dư Thận khẽ giật mình, thì là cắn răng nói. Tại loại này nhỏ hẹp địa phương làm sao so, tiền bối là cảm thấy đánh thắng ta chỉ cần mấy chiêu hả, có phải hay không cũng quá xem thường ta rồi. Cảnh Phổ thật không có ý tứ này, Cảnh Phổ tại tiểu lương đình bên ngoài, sợ chính là một hồi vạn nhất cái này Dư Thận thua, thẹn quá hóa giận vận dụng chân khí chặt chính mình, đến lúc đó linh sư ở bên cạnh. Có thể tranh thủ thời gian cứu chính mình. Mà cái kia một bên linh tĩnh sớm liền không nhịn được, hướng về phía Dư Thận nhíu mày lớn tiếng nói. Ngươi ít tại cái này lại nhải, làm sao nói nhảm nhiều như vậy, tiền bối theo ngươi so đã là đầy đủ nể mặt ngươi, còn mấy chiêu, ta nhìn ngươi có thể tại trong tay tiền bối đi ra ba chiêu ta đều tính ngươi lợi hại. Mặc dù nói linh tĩnh chưa từng nghe nói, cũng chưa thấy qua Cảnh Phổ đao pháp, nhưng linh tĩnh đối Cảnh Phổ cũng là không hiểu tự tin. Cuối cùng, hai người đứng vững. Hai cái cách nhau không đến 3 mét. Cảnh Phổ tay cầm gậy gỗ, thở dài nhẹ nhõm về sau, liền nhìn lên trước mặt cái kia mặt lạnh Dư Thận nói. Người tới đi. Dư Thận căn bản không khách khí, đang nhanh chóng quan sát Cảnh Phổ về sau, trong nháy mắt hướng Cảnh Phổ phóng đi. Mà một chiêu này, để cái kia linh sư ba người đều là kinh hô một tiếng, Dư Thận tới liền dùng mạnh nhất cái kia một. Nhưng là, ba người tiếng kinh hô còn chưa phát ra, càng làm cho ba người cảm giác được một màn kinh khủng phát sinh. Cảnh Phổ lấy một cái cực kỳ xảo trá quỷ dị góc độ, nhỏ hơi nghiêng người một cái, sau đó liền hướng về phía trước nhẹ nhàng một bước. Nửa giây không đến. Cảnh Phổ hơi hơi ngẩng đầu, hơi nhếch khóe môi lên lên. Người thua. Lúc này Cảnh Phổ đứng tại Dư Thận một bên, gậy gỗ nằm ngang ở Dư Thận chỗ cổ. Lúc này linh sư ẩn tình ngưng liếc nhìn lên trước mặt tình cảnh này, hai tay mười ngón cuốn dao để ở trước ngực, quai hàm choáng ửng hồng lẩm bẩm nói. Tiền bối. Thật quá đẹp rồi. Chương 31. Ta đạp mã thật không phải biến thái a. Cảnh Phổ cứ như vậy đứng tại Dư Thận một bên, lẳng lặng nhìn Dư Thận. Dư Thận hơi hơi miệng mở rộng, một mặt hoảng sợ một cử động cũng không dám. Dư Thận biết, cái này nếu là ở chân thực trong chiến đấu, lần này, đầu lâu của mình đã bị chạm xuống. Trong lúc nhất thời, Dư Thận như ở trong ngộng mới tỉnh, trách không được. Vị tiền bối này vừa mới không cần thật đau, cũng trách không được mà vị tiền bối này nói không đi mở rộng rãi địa phương. Cái kia tại cách đó không xa bên cạnh Linh Tĩnh hoàn toàn ngây người, vừa mới một màn kia, Linh Tĩnh thật vô cùng cẩn thận đang nhìn. Cùng người khác khác biệt, Linh Tĩnh là đao tu, Linh Tĩnh từ vừa mới bắt đầu cũng cho rằng Cảnh Phổ đao pháp nhất định sẽ đặc biệt lợi hại, cho nên, tại lúc mới bắt đầu nhất, Linh Tĩnh cũng đã chuẩn bị xong hết thảy, thật tốt quan sát Cảnh Phổ đao pháp. Nhưng là, trong nháy mắt đó, nhưng vẫn là cái gì đều không thấy rõ, chỉ là một cái thoáng, thì kết thúc. Lúc này Cảnh Phổ, đem gậy gỗ thu hồi, khẽ thở dài một cái, nhàm chán a. Cảnh Phổ vốn cho rằng cái này Dư Thận sẽ cùng chính mình tối thiểu nhất đánh lên mấy hiệp tới, nhưng là, làm Dư Thận hướng về chính mình vọt mạnh đến thời điểm, Cảnh Phổ nhìn đến toàn bộ đều là sơ hở, một cái nhịn không được, thì một chiêu kết thúc. Cái kia ngốc trệ tại nguyên chỗ Dư Thận, lấy lại tinh thần liền đột nhiên tức giận nói. Cái này không công bằng. Đối với cái này Dư Thận, Cảnh Phổ người đều ngộng, cái này còn không công bằng. Ta dùng gậy gỗ, ngươi dùng đao thật, cái này còn không công bằng. Lúc này Dư Thận liền cắn răng nói, bất quá là bởi vì tiền bối bản thân mạnh, mà lại đại dịch hoàng đao ta chỉ tu luyện đến tầng 3 mà thôi, tiền bối đao pháp liền xem như phổ thông, chắc hẳn đã tu luyện đến đỉnh phong, cho nên, cái này cũng không có thể chứng minh cái gì. Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, liền hiểu Dư Thận là có ý gì. Lúc này Cảnh Phổ liền liên tục gật đầu nói, không sai không sai, ta vừa mới cũng là thuận miệng nói, vô cùng không nghiêm cẩn, ngươi đừng để trong lòng, vừa mới theo ngươi đối chiến cũng cảm thấy, đại dịch hoàng đao sắc thực mạnh phi thường. Cảnh Phổ cũng không muốn trăng bức, cái này Dư Thận không lợi hại về Dư Thận không lợi hại, nhưng là cái này Dư Thận sư phụ, cũng chính là kia là cái gì thiên hạ mạnh nhất một trong Dư Tu lợi hại a. Mình nếu là nói cái này đại dịch hoàng đao không được, cái kia Dư Tu tới chém chính mình làm sao bây giờ? Cứ việc Cảnh Phổ cảm thấy xem ra đến bây giờ, cái này đại dịch hoàng đao xác thực không ra thế nào chỗ, nhưng Cảnh Phổ cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Đối với Cảnh Phổ, Dư Thận hơi hơi cắn răng, nói gì vậy, đây là trào phúng sao. Chính mình vừa mới liền một chiêu đều không ra, thì bại, bây giờ lại nói cùng chính mình đối chiến cảm thấy. Dư Thận hơi hơi cắn răng nói, chuyện hôm nay, là ta Dư Thận đường đột, quấy rầy tiền bối, cáo tử. Nói xong. Dư Thận liền lại hướng về cái kia căn bản cũng không nhìn mình linh sư hành lễ, trực tiếp đi ra ngoài. Cảnh Phổ đứng tại chỗ gãi đầu một cái, nhìn lấy Dư Thận bóng lưng, tâm lý suy nghĩ, thoạt nhìn là một người rất hiếu thắng đây. Làm Cảnh Phổ quay đầu thời điểm, cái kia Linh Tĩnh đột nhiên quỳ trên mặt đất, nhìn qua Cảnh Phổ một mặt kích động nói. Tiên bối, có thể thu ta làm đồ đệ sao? Hả? Cái này Linh Tĩnh đột nhiên vừa quỳ, đem Cảnh Phổ giật nảy mình, lúc này Cảnh Phổ liền vội vàng nói. Ta chỉ là một phàm nhân. Ngươi nếu thật cùng muốn học đao pháp của ta, thì qua mấy ngày, ta gần nhất phải bận rộn điểm mình thích sự tình, nhưng lại nói phía trước, ta những cái kia đều là phàm tục kỹ xảo, đến tột cùng thích hợp không thích hợp các ngươi tu tiên giả dùng, ta không rõ ràng, có thể là uổng phí công phu, chính ngươi nghĩ kỹ. Cái này Linh Tĩnh nguyện ý theo Cảnh Phổ học tập đao pháp, Cảnh Phổ vẫn rất cao hứng, dù sao cũng so ra hỏa này mỗi ngày cầm lấy cái cuốc cho mình đào hố cương a. Linh Tĩnh hiện tại vô cùng kích động, nhưng là tinh tế tự định giá một chút Cảnh Phổ. Tiền bối tuy nói chịu dạy mình, nhưng lại không thu chính mình làm đồ đệ, nói cách khác, chính mình còn chưa đủ tư cách. Đến mức qua mấy ngày nha, Linh Tĩnh hiểu, tiền bối ý tứ nói đúng là để cho mình không muốn mơ tưởng xa vời, một bước một cái dấu chân, trước tiên đem tiền bối muốn để chuyện của mình làm xong. Mà sau cùng cái kia đoạn lời nói, phàm tục kỹ xảo khả năng không thích hợp tu tiên giả, có thể là hưởng phí công phu, câu nói này muốn phản lấy nghe. Ý của tiền bối là, tiền bối kỹ xảo đều là kinh thiên tuyệt kỹ. Chính mình cái này người phàm phu tục tử có lẽ căn bản lĩnh hội không thấu, nếu như vậy, cũng là uổng phí công phu. Linh Tĩnh cảm thấy mình thật là một cái thiên tài, tuy tiện liền đem tiền bối mà nói cho tham ngộ đầy đủ. Lúc này, Linh Tĩnh liền điên cuồng gật đầu nói. Tiền bối, ta đã hiểu, ta nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng, cũng nhất định sẽ không cho tiền bối mất mặt. Bất quá nói xong, Linh Tĩnh liền đột nhiên lại ngây ngẩn cả người, chờ một chút. Tiền bối nói ưa thích sự tình. Là có ý gì đâu. Cảnh Phổ có chút im lặng, chính mình thất vọng cái bữa, chính mình lại có cái gì tốt mất mặt đâu. Lúc này Cảnh Phổ nhân tiện nói. Ngươi nhanh đứng lên trước đi. Cảnh Phổ vừa đem Linh Tĩnh kéo lên, chỉ nghe bên cạnh phủ phù một tiếng, Liệt Thuần lại quỳ xuống, lớn tiếng, cao giọng nói. Tiên bối, cũng thỉnh giáo ta kiếm pháp đi. Cảnh Phổ. Giữa trưa, Cảnh Phổ ngồi tại trong lương đình ăn cơm trưa, đám này tu tiên giả không ăn cơm, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không cho đám người này chuẩn bị, tự mình bắt đầu ăn. Linh sư ngồi ở một bên, đỏ mặt len lén đánh giá Cảnh Phổ, đối Cảnh Phổ ăn những người này ở giữa thực vật rất là hiếu kỳ. Phía trên buổi trưa, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người đem tiền viện hố đều lấp lên, buổi chiều Cảnh Phổ liền chuẩn bị để hai người kia đem viện tử đất đều nện vững chắc một chút. Phía trước một vòng, hai người kia đem tiền viện bên trong đất đều cho đào núi lỏng, lúc này nếu là hạ cái mưa, tiền viện liền trực tiếp biến thành vũng bùn, Cảnh Phổ chuẩn bị ngày mai đi Thanh Hà trấn đi mua một ít gạch lát sàn trải tại tiền viện. Đây cũng là Cảnh Phổ mới vừa nói ưa thích sự tình, nơi này về sau là nhà mình, đương nhiên phải thật tốt quản lý một phen. Gạch lát sàn cái gì Thần Kiếm Tông là có, bất quá nơi này gạch lát sàn đều là loại kia thanh sắc gạch đá, Cảnh Phổ cảm thấy không phải đặc biệt đẹp đẽ, dù sao Cảnh Phổ cũng muốn đi Thanh Hà trấn mua thực vật, lần trước mua đều nhanh đã ăn xong, thì tiện đường mua hết. Lúc chiều, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người thở hổn hển cầm lấy công cụ đè ép mặt đất, mà Cảnh Phổ thì là cẩn thận dạy linh sư trà đạo. Mãi cho đến trạng vạng tối, ba người này mới đi, Cảnh Phổ đưa đi ba người về sau, liền trở về phòng chuẩn bị liệt kê một cái kỹ càng mua sắm danh sách, miễn cho ngày mai quên. Bất quá, cái này danh sách còn không có liệt kê xong, cổng sân liền đột nhiên bị gõ. Là Lăng Thiên Nam hay là Địch Trần? Cảnh Phổ có chút hiếu kỳ đi vào cửa sân, mở cửa về sau, liền nhìn đến Linh Tĩnh mang theo một mặt tươi cười đắc ý, đứng ở trước cửa. Nhìn lấy Linh Tĩnh cái này tươi cười đắc ý, Cảnh Phổ không biết vì sao có một loại dự cảm xấu. Tại Cảnh Phổ vừa mới chuẩn bị hỏi, gia hỏa này về tới làm cái gì thời điểm, Linh Tĩnh đột nhiên đưa qua một cái hộp gỗ, nhìn qua Cảnh Phổ cười đắc ý nói. Tiền bối, ta hiểu. Tiền bối ưa thích sự tình nhất định là cái này đi. A, hiểu. Nộ cái gì rồi? Thứ gì? Lúc này, Cảnh Phổ liền nhíu mày mở ra cái này cái hộp gỗ, mà nhìn đến đồ vật bên trong về sau. Bên trong là một đôi thủy tinh cao gót ngọc dài. Cũng chính là hôm nay Linh Sư mặc cái kia một đôi. Ta mẹ nó. Đây là thật đem mình làm biến thái a. Mà Linh Tĩnh thì là chống nạnh, vẻ mặt đắc ý nói. Tiền bối hôm nay nhìn chằm chằm vào tỷ ta dày nhìn, ta liền đã hiểu, thật sự là không nghĩ tới, tiền bối còn có dạng này đam mê đây. Lúc này, Cảnh Phổ cắn răng ngẩng đầu đem thứ này đưa trở về, nhưng là cái này ngẩng đầu một cái, Cảnh Phổ người đều nhanh choáng, liền gặp được linh sư sắc mặt đỏ bừng đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy Cảnh Phổ, còn có trong tay Cảnh Phổ trong hộp gỗ cặp kia thủy tinh cao gót ngọc dài. Cảnh Phổ sắc mặt hiện tại thì cùng ăn cứt một dạng khó coi, mà một mực quan sát Cảnh Phổ biểu lộ Linh Tĩnh, đột nhiên khẽ giật mình, tựa hồ phát hiện cái gì, từ từ nhìn lại, khi nhìn đến tỷ tỷ của mình về sau. Vèo một tiếng, Linh Tĩnh trực tiếp thì chạy, chỉ để lại một đoạn văn nói. Tiền. Tiền bối, ta còn có việc, đi trước. Linh Tĩnh thanh âm quanh quẩn tại mảnh không gian này, chỉ để lại một mặt ngộng bức Cảnh Phổ. Cái kia sắc mặt đỏ bừng linh sư, bước liên tục nhẹ nhàng đi vào Cảnh Phổ trước mặt về sau. Như là không nhìn thấy Cảnh Phổ trong tay bưng lấy chính là mình cặp kia thủy tinh cao gót ngọc dày, linh sư trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ, ánh mắt nhìn qua bên cạnh, căn bản không dám nhìn Cảnh Phổ, thẹn thùng không thôi nói khẽ. Này, hôm nay, gặp tiền bối giống như rất thích ăn nhân gian điểm tâm nhỏ. Ta khi còn bé cùng mẫu hậu cũng học làm qua, liên tự mình làm một số cho tiền bối đưa tới. Tiền bối, nếm thử linh sư tay nghề đi. Nhìn đến đi ra linh sư rất khẩn trương, một câu nói gập ghềnh, nhưng trên thực tế, Cảnh Phổ mới là càng mẹ nó khẩn trương a. Đây con mẹ nó tại chỗ bị bắt bao, nhưng vấn đề là Cảnh Phổ đến bây giờ đều là ngộng. Cảnh Phổ tại 2 phút đồng hồ trước đó còn cái gì cũng không biết. Không được, nhất định không thể bị người làm biến thái, Cảnh Phổ một bên tiếp nhận linh sư hồ gỗ, một bên vội vàng chuẩn bị giải thích. Nhưng, Cảnh Phổ vừa cầm qua linh sư hồ gỗ, cái này linh sư liền sắc mặt đỏ bừng hơi hơi cúi đầu trực tiếp quay người đi. Cảnh Phổ đứng tại cửa sân, sửng sốt trọn vẹn nửa phút. Ta. Đạp mã. Thật không phải là biến thái A. Thật không phải là A. Tin tưởng ta A. Chương 32, muốn không, ta ở trên trời chậm một chút bay. Nhìn trong tay mình hai cái hộp, Cảnh Phổ bất đắc dĩ thở dài, quay người tiến vào viện tử. Giây này Cảnh Phổ chuẩn bị rút lấy hư không đưa trở về, thuận tiện cũng cho linh sư giải thích một chút, chính mình thật cái gì cũng không biết. Sau khi trở về, Cảnh Phổ đem linh sư giày cất kỹ. Xoay người đi thư phòng, đi liệt kê chính mình mua sắm danh sách, mà linh sư cho điểm tâm nhỏ, Cảnh Phổ cũng ăn, giảng thật rất không tệ. Con ăn thật ngon, Cảnh Phổ ngược lại là thật không nghĩ tới, linh sư loại kia xem ra cao cao tại thượng tiên nữ, vậy mà cũng sẽ làm loại vật này. Sáng sớm ngày thứ hai, tại lại là một hồi Linh Tĩnh phá la cuống họng gào to âm thanh về sau, Cảnh Phổ mở cửa, linh sư ba người đứng ở ngoài cửa. Hôm nay linh sư so với hôm qua còn ngượng ngùng, đứng tại hai người đằng sau, túi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đem ba người này mang vào về sau, Linh Tĩnh liền hưng phấn nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Cảnh Phổ chỉ viện tử nói, các ngươi trước tiếp tục đem nơi này nện vững chắc đi, ta hôm nay có chút việc, muốn đi ra ngoài, chạm vạng tối mới có thể trở về. Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người không có bất kỳ cái gì ý kiến, lúc này gật đầu liền chuẩn bị đi lấy ngày hôm qua công cụ, mà Linh Sư, thì là túi đầu mắc cỡ đỏ mặt, đi vào Cảnh Phổ trước mặt, thanh âm nhỏ khó thể nghe nói. Tiền bối, nhìn lấy Linh Sư cái dạng này, Cảnh Phổ một mặt xấu hổ, cái này, đều mẹ nó quái Linh Tĩnh cái kia ngu ngơ, sự kiện này Cảnh Phổ nhất định phải cho Linh Sư giải thích rõ ràng. Nếu không, chính mình coi như thật thành biến thái. Bất quá, nơi này còn có Liệt Thuần tại. Dày sự tình Cảnh Phổ là tuyệt đối sẽ không tại để bất kỳ người nào biết, lúc này Cảnh Phổ nhân tiện nói. Cái kia, ta hôm nay muốn đi Thanh Hà Trấn một chuyến, mua ít đồ, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ, chúng ta chạm vạng tối thì có thể trở về, chủ yếu. Ta cũng có chút lời nói muốn nói với ngươi. Linh Sư sững sờ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Cảnh Phổ về sau, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ liền sau khi từ biệt một bên đỏ bừng khẽ gật đầu. Cảnh Phổ nhìn lấy Linh Sư dáng vẻ có chút bất đắc dĩ. Chính mình phải nhanh giải thích rõ. Lúc này Cảnh Phổ liền dẫn Linh Sư về phía sau viện, hai người đi ngang qua Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần thời điểm, Linh Tĩnh chống nạnh một mặt hài lòng, trong lòng cảm thán, chính mình thật đúng là một cái tiểu thiên tài. Đi vào hậu viện, Linh Sư liền bị hậu viện hết thảy sợ ngây người, nơi này linh lực cùng chân khí cực kỳ dư giả, nơi này ẩn chứa linh lực cùng chân khí, so Linh Sư thấy qua bất kỳ một cái nào tiên gia phúc địa đều lợi hại hơn gấp trăm lần. Mà những linh lực này cùng chân khí toàn bộ đều là từ hậu viện những thứ này nhìn như cực kỳ phổ thông thực vật phát ra. Bất quá Linh Sư cũng không dám tiến vào, trước đó Linh Tĩnh cho Linh Sư phổ cập khoa học rất nhiều, có một chút Linh Sư nhớ đến rất rõ ràng, Linh Tĩnh nói, tiền bối không để cho người khác về phía sau viện, trong lúc nhất thời, Linh Tĩnh đứng ở phía sau viện lối vào chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Mà Cảnh Phổ đi ở phía trước đi tới, ngược lại là cũng đột nhiên nhìn lại, nhìn lấy cái kia đứng tại cửa ra vào Linh Sư có chút kỳ quái nói. Ngươi không tiến vào sao? Linh Sư nhìn lấy Cảnh Phổ có chút bối rối nói. Linh Tĩnh nói. Tiền bối ngài không để cho người khác tiến viện tử. Cảnh Phổ sau khi nghe được, bất đắc dĩ cười cười nói. Ngươi cũng không phải người khác, vào đi. Cảnh Phổ nói như vậy, chủ yếu là những ngày kia, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người mỗi ngày gánh lấy cái cuốc tìm đào. Lúc ấy trong hậu viện Cảnh Phổ vừa trồng mầm mông xuống, Cảnh Phổ sợ hai người kia chạy vào, đem chính mình hậu viện cũng tới, cho nên thì rất nghiêm túc nói một câu như vậy. Mà Cảnh Phổ câu nói này sau khi nói xong, cái kia vốn là hốt hoảng Linh Sư tựa hồ liền càng thêm hoảng loạn rồi, đầy trong đầu đều đang nghĩ Cảnh Phổ vừa mới câu này người cũng không phải người khác rốt cuộc là ý gì. Cảnh Phổ gặp Linh Sư thì đứng tại cửa ra vào cũng không tiến vào, cũng không nói cái gì, lúc này Cảnh Phổ liền đi dẫn ngựa, chuẩn bị ở trên đường thời điểm cùng Linh Sư giải thích rõ ràng. Nửa phút đồng hồ sau, Cảnh Phổ liền dẫn khí thế kia 10 phần long mã đi ra, Cảnh Phổ liền phát hiện cái này long mã, càng lúc càng giống rồng. Không biết cái gì thời điểm, cái mũi bên cạnh đều xuất hiện râu rồng. Mà cái kia vốn là không biết suy nghĩ cái gì Linh Sư, khi nhìn đến cái này lòng mã về sau, liền lập tức bị hấp dẫn. Là, nguyên thú. Không, đã nhanh muốn trở thành linh thú. Hạ giới đại lục liên quan tới tu tiên giả tọa kỵ cơ bản chia làm 5 loại, một loại cũng là bình thường nhất, cũng tỉ như thần kiếm tông ngọc mã, cũng là bình thường nhất. Mà đi lên liền cũng là nguyên thú. Loại này tọa kỵ chỉ có môn phái trưởng lão cái gì mới có tư cách cưỡi, tại đi lên liền cũng là linh thú, đây chính là tông tộc tộc trưởng mới có tư cách. Ở phía trên liền cũng là thánh thú cùng tiên thú, linh sư phụ hoàng cùng sư phụ liền cũng là thánh thú tọa kỵ, đến mức tiên thú, hạ giới đại lục cũng chỉ có 5 người nắm giữ tiên thú tọa kỵ mà thôi. Linh sư ngược lại là cũng không kinh ngạc Cảnh Phổ có một cái sắp thành vì linh thú tọa kỵ, dù sao lấy tiền bối thực lực, liền xem như tiên thú lại như thế nào. Chỉ bất quá. Cái này sắp thành vì linh thú long mã, phía trên kia yên ngựa vẫn là thần kiếm tông cái chủng loại kia phổ thông yên ngựa, nói cách khác, cái này long mã trước đó là thần kiếm tông bình thường nhất ngọc mã. Linh sư thế nhưng là biết, Cảnh Phổ kỳ thật cũng liền so với chính mình sớm đến thần kiếm tông một ngày mà thôi, cũng chính là một cái tuần lễ trước. Một tuần lễ, tiền bối liền có thể để một cái bình thường nhất tọa kỵ, biến thành sắp thành vì linh thú tọa kỵ rồi. Linh sư biết phổ thông tọa kỵ muốn tấn thăng đến tột cùng đến cỡ nào khó. Cùng tu tiên giả tăng cảnh giới lên độ khó khăn không thua bao nhiêu, thậm chí càng khó. Thì lấy chính mình cái kia phong linh thú tới nói, trước đó liền cũng là một cái rất phổ thông sư thiếu thú, tại trăm năm lập tức muốn tử vong lúc, đột nhiên cảm ngộ thiên cơ, lúc này mới tăng lên huyết mạch trở thành phong linh thú, biến thành một cái nguyên thú. Bất quá, rất nhanh linh sư liền kịp phản ứng, dù sao tại loại này linh lực cùng chân khí dư giả tiên gia phúc địa, liền xem như chỉ phổ thông heo nhà, sợ là cũng sẽ tăng lên huyết mạch. Chỉ là cái này long mã dáng vẻ, quả thực là xinh đẹp, chẳng như tuyết lân phiến dưới nắng sớm lại lóe ra kim sắc. Linh sư thật sự là không biết, cái này long mã đến cùng tăng lên tới loại huyết mạch kia, hướng bộ dáng gì phương hướng tiến hóa, dù sao phổ thông tọa kỵ cảm ngộ thiên cơ khác biệt, tiến hóa phương hướng cũng khác biệt, bộ dáng cũng khác biệt. Nhưng nhìn lấy long mã dáng vẻ, hơn nữa lại là tiền bối tọa kỵ, linh sư coi như không rõ ràng nhưng cũng minh bạch nhất định là thấp không được. Linh sư ngược lại là có chút quên chuyện lúc trước, một mặt ưa thích vươn ngọc thủ, vớt ve long mã trên người lần phiến. Cái này long mã cũng thông nhân tính, mặc cho linh sư vớt ve. Một bên cảnh phổ đang nhìn linh sư sờ soạng sẽ long mã sau liền cười nói. Vậy chúng ta lên đường đi. Lấy lại tinh thần linh sư ngược lại là lại xuất hiện thẹn thùng thần sắc, khẽ gật đầu về sau. Sau đó trong tay liền đột nhiên một đoàn thanh sắc quang mang, nhẹ giọng kêu gọi chính mình phong linh thú. Chỉ bất quá hoán hai tiếng về sau, linh sư có chút kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh cảnh phổ nói. Ta. Phong linh thú bị hù dọa. Hù dọa. Ý gì? Cảnh phổ có chút không hiểu, những phương diện này cảnh phổ còn không hiểu rõ. Mà linh sư tại lại nhẹ giọng kêu phía dưới chính mình phong linh thú, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào về sau. Linh sư có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt cái kia xinh đẹp vô cùng long mã. Cái này, tiền bối long mã, đến cùng tăng lên là cái gì huyết mạch? Chính mình cái này phong linh thú huyết mạch, đã coi như là rất cao, coi như tiền bối long mã huyết mạch là rất lợi hại cái chủng loại kia, nhưng cũng không đến mức. Bị dọa đến hoàn toàn không dám ra tới đi. Cảnh phổ ở một bên sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên nói. Cái kia bằng không ngươi trực tiếp ngự kiếm phi hành đi, dù sao cái kia thanh hà trấn cũng không xa, một hai canh giờ đã đến. Nói tới chỗ này, linh sư thì là có chút khó khăn lắc đầu nói. Ta không có phi kiếm. Mà lại, chân đạp phi kiếm là thiếu lễ độ. Chân đạp phi kiếm là thiếu lễ độ. Cảnh phổ cũng là lần đầu tiên nghe nói, cảnh phổ cảm thấy chân đạp phi kiếm còn thật đẹp trai a. Bất quá, lúc này cảnh phổ liền lại khiêu mi nói. Vậy ngươi bay thẳng, cần phải có thể chứ. Cảnh phổ không rõ ràng linh sư cảnh giới, nhưng cảm giác linh sư hẳn là rất lợi hại cái chủng loại kia, trực tiếp ngự không phi hành, cần phải có thể a. Linh sư lại là khẽ lắc đầu nói. Ngự không phi hành, là muốn đến nguyên anh cảnh đại năng mới có thể. Ta chỉ là kim đan hậu kỳ, còn chưa tới nguyên anh kỳ đây. Sau khi nói xong, linh sư liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức mắc cỡ đỏ mặt, không dám ở đi xem cảnh phổ. Cảnh phổ chăm chú nhẹ gật đầu, không thể bay, cũng sẽ không chân đạp phi kiếm. Tọa kỵ cũng không ra. Cái kia. Đúng rồi. Lúc này, cảnh phổ liền nhìn lên trước mặt cái kia đỏ thấu khuôn mặt nhỏ linh sư chân thành nói. Cái kia muốn không, ngươi ở phía dưới chạy đi, ta ở trên trời chậm một chút bay, chờ một chút ngươi. Linh sư, ứng ba. Chương 33, độ kiếp lôi vân. Bị tiền bối một câu mắng đi rồi. Làm mặt trời theo thần kiếm tông cao sơn ở giữa chậm rãi dâng lên, từng sợi ánh nắng chiều đỏ xuất hiện lúc, trên bầu trời. Cảnh phổ cùng linh sư hai người cộng đồng cưới long mã, chạy tới thanh hà trấn. Cảnh phổ cũng cảm thấy để linh sư ở phía dưới chạy không tốt, chủ yếu ngay từ đầu cảnh phổ sợ hai người ngồi cùng một chỗ, mình nếu là không cẩn thận đụng phải linh sư, lại muốn bị làm thành biến thái. Lúc này linh sư mắc cỡ đỏ mặt ngồi ở phía trước, hơi cúi đầu, cái kia yêu tiểu thu thủy đôi mắt đẹp, tại lung tung nhìn lấy chung quanh, hiện tại linh sư nội tâm rất không bình tĩnh. Cảnh phổ ngồi tại linh sư đằng sau, may ra long mã rất lớn. Hai người ngăn cách mặc dù không nói xa, nhưng cũng không gần, không sai biệt lắm nửa cánh tay khoảng cách, cảnh phổ cũng là có ý ngăn cách linh sư xa một chút. Chỉ bất quá linh sư cái kia như mực kịp eo tóc dài, tại long mã chạy về sau, thỉnh thoảng bay tới cảnh phổ trên mặt, lan hương quế phước, phương khí tập kích người. Cảnh phổ cái này ở kiếp trước liền nữ hải tử tay đều không dắt qua người, hiện tại thật là có điểm không ngừng kêu khổ, đặc biệt là cái này linh sư vẫn là như vậy quốc sắc thiên hương. Đương nhiên, cảnh phổ không có gì ý khác. Trước đó tuy nói tán thưởng qua linh sư dung mạo, nhưng cảnh phổ đối với linh sư cũng chỉ là thưởng thức. Cảnh phổ biết mình thân phận, chính mình bất quá chỉ là một phàm nhân, nếu là đối linh sư hoài có tình cảm, vậy chỉ bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không nói trước chính mình xứng hay không vấn đề, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, cảnh phổ bất quá chỉ là cái phàm nhân mà thôi, ở trong đó lớn nhất chướng ngại, cũng không phải là thực lực, cảnh giới cái gì, mà là sinh mệnh. Người tu tiên, vạn cổ trường sinh, mà chính mình cái này phàm nhân. Sống tối đa cái 7-80 năm, người liền không có. Loại chuyện này, cũng đừng hy vọng xa vời, cảnh phổ đối với mình ở cái thế giới này yêu cầu vô cùng đơn giản, còn sống, sống thật khỏe, yên lặng còn sống. nếu có cơ hội trong tương lai có thể gặp phải một vị ưa thích phàm nhân nữ hài, Cảnh Phổ cũng là hy vọng có thể cùng nàng dắt tay cùng qua một đời. Bất quá, đối loại này tiên nữ, Cảnh Phổ liền không có nửa điểm ý nghĩ, cũng có lẽ, Cảnh Phổ cảm thấy mình có thể sống lâu 2 năm, Cảnh Phổ các loại đem tiền viện sửa chữa tốt, liền chuẩn bị luyện phía dưới đan cái gì, nhìn xem có thể hay không luyện ra loại kia sống lâu 2 năm đan dược. Nhưng bất luận là sống lâu 2 năm, vẫn là sống lâu mấy chục năm, cùng tu tiên giả đều là không có cách nào so. Cảnh Phổ hiện tại đạo tâm lưu chuyển, đem vừa mới bởi vì linh sư trên người hương thơm đưa tới những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ thanh trừ về sau, liền chăm chú nhìn ngồi ở phía trước chính mình linh sư khẽ nói. Linh sư A. Linh sư không biết đang suy nghĩ gì, Cảnh Phổ kêu 2 lần, linh sư cái này mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, đỏ mặt nói liên tục. Tiền bối. Vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, nhập thần. Cảnh Phổ sờ lên cái mũi của mình, có chút lúng túng mở miệng nói nói. Cái kia. Chuyện ngày hôm qua, ta là thật không biết chuyện gì xảy ra. Thì ta. Nhưng Cảnh Phổ lời còn chưa nói hết, linh sư liền xấu hổ trực tiếp dịu dàng nói. Ai nha? Tiền bối. Ta biết. Sự kiện này đều do linh tĩnh, tự tiện chủ trương. Biết rồi. Cảnh Phổ sửng sốt một chút, trên mặt xuất hiện đại hỉ thần sắc, nguyên lai cái kia linh tĩnh còn tính là cá nhân A. Chắc hẳn cái này tối hôm qua thời điểm, linh sư trở về nhất định là hỏi thăm linh tĩnh, cho nên cái gì đều biết. Nghe đến đó, Cảnh Phổ thật nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, minh bạch thế là được. Nhưng thì tại Cảnh Phổ vừa nhẹ nhàng thở ra, linh sư liền lại túi đầu sắc mặt đỏ bừng nói. Cái này cũng không có gì, bất quá là một điểm nhỏ đam mê mà thôi, tiền bối cũng không nên cảm thấy không có ý tứ. Đêm qua, linh sư xác thực trở về nắm lấy linh tĩnh hỏi, mà linh tĩnh trả lời chắc chắn thì là, linh tĩnh buổi sáng hôm nay thỉnh thoảng quan sát Cảnh Phổ thời điểm, phát hiện Cảnh Phổ nhìn chằm chằm vào linh sư dày nhìn. Dựa theo linh tĩnh thuyết pháp, ai cũng có một ít tiểu hỷ tốt, chỉ cần không thương thiên hại lý, cái này lại không có gì. Linh sư bị linh tĩnh nói một trận, ngược lại là cảm thấy rất có đạo lý. Mà Cảnh Phổ nghe linh sư mà nói về sau, đột nhiên sững sờ, cái gì gọi là tiểu đam mê mà thôi, quan trọng, ta thật không có a. Lúc này, Cảnh Phổ liền vội vàng nói. Không phải, ta thật không có loại kia đam mê, thật, ý của ta là. Nhưng Cảnh Phổ lời còn chưa nói hết, linh sư liền đột nhiên đỏ mặt vội vàng nói. Tiền bối. Ta biết, không nên nói nữa loại này cảm thấy khó xử sự tình. Sau khi nói xong, linh sư liền lại cúi đầu sắc mặt đỏ bừng khẽ nói. Mà lại, ta cũng không hề tức giận. Cảnh Phổ, 4. Ngươi biết cái gì a ngươi? Cảnh Phổ còn là muốn cùng linh sư giải thích rõ ràng, chính mình thật không phải là cái đồ biến thái tới, chỉ bất quá, linh sư tựa hồ không muốn tại nói cái này xấu hổ người để, vội vàng nói. Ai nha, tiền bối không nói chuyện này a, cái kia. Chúng ta Thanh Hà trấn đi làm cái gì nha? Không biết vì sao, Cảnh Phổ đã cảm thấy linh sư ngựa khí tựa hồ biến đến nổi bật lên vẻ dễ thương. Cảnh Phổ gặp linh sư hỏi chuyện đứng đắn, lúc này liền cũng vội vàng nói. Đi mua một ít ăn, mặt khác tại mua chút gạch lát sàn cái gì, chuẩn bị tốt tốt sửa sang phía dưới tiền viện. Linh tĩnh có chút hiếu kỳ hơi hơi quay đầu nhìn qua Cảnh Phổ nói. Cũng chỉ là những chuyện này sao? Linh sư trước đó cảm thấy Cảnh Phổ là có đại sự muốn làm, nhưng không nghĩ tới. Cũng chỉ là những chuyện này. Cảnh Phổ thì là khẽ gật đầu nói. Về sau ta muốn một mực ở nơi nào, tự nhiên muốn đem nhà thật tốt thu thập một chút, một mình ở dễ chịu, nhìn cũng thư thái. Linh sư sau khi nghe xong hơi có chút ngây người, một mực ở nơi nào. Linh sư còn tưởng rằng Cảnh Phổ tiền bối ở chỗ này dạo chơi nhân gian một hồi về sau, liền sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng lại muốn một mực tại nơi này. Nghe Cảnh Phổ, linh sư như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cảnh Phổ sửng sốt một chút sau liền vội vàng nói. Có phải hay không chậm trễ ngươi thời gian tu luyện, ta muốn nói sự tình, cũng là chuyện vừa rồi, muốn không, ta trước tiên đem ngươi đưa trở về, ta đi Thanh Hà trấn mua đồ xong cũng sẽ không lập tức trở về đến, chuẩn bị ở nơi nào đi dạo một chút. Linh sư thì là vội vàng nói, không có rồi, cùng tiền bối cùng một chỗ cũng là một loại tu hành. Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, linh sư chính mình nguyện ý là được, ngay tại linh sư chuẩn bị tại nói chuyện phiếm chút gì thời điểm, đột nhiên, cả phiến thiên địa lôi vân dày đặc, cái này lôi vân tới vô cùng gấp rút. Có thể nói cơ hồ là trong nháy mắt, vốn là bầu trời trong xanh, trong nháy mắt liền lôi vận cuộn cuộn, đè ép xuống. Cái này lôi vũ ngưng tụ đến có hơn 100 dặm, liếc một chút căn bản nhìn không thấy đầu, hiện tại liền như là đêm tối đồng dạng, chỉ có long mã trên thân trong xuất hiện ra bạch ngọc quang mang. Cảnh Phổ khẽ nhíu mày nhìn lên bầu trời mây đen, trời muốn mưa. Cái này cũng không tốt ta. Chính mình viện kia đất, cũng không biết hôm qua linh tĩnh cùng liệt thuần hai người áp bền chắc không có, nếu là không có áp rắn chắc. Vậy mình tiền viện liền muốn thành vũng bùn. Tại Cảnh Phổ lo lắng cho mình tiền viện thời điểm, Linh sư trên mặt lại xuất hiện thần sắc kinh khủng, hóa thần kỳ ma vật tại tấn thăng. Vì cái gì hóa thần kỳ ma vật sẽ ở loại địa phương này tấn thăng? Chẳng lẽ không biết? Cái này vạn tông buổi lễ long trọng lập tức liền muốn lần nữa tổ chức, như thế khiêu khích, không muốn sống nữa sao? Nhưng rất nhanh, lấy lại tinh thần linh sư lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng cảnh phổ, khi nhìn đến cảnh phổ hơi hơi nhìn trời, một mặt khó chịu biểu lộ sau. Linh sư tâm lý hoảng sợ hơi hơi để xuống, có tiền bối tại. Hẳn là không có vấn đề đi. Cũng không biết, tiền bối dạo chơi nhân gian ngụy trang thành phàm nhân, gặp phải loại chuyện này sẽ không xuất thủ cứu rút. Tiền bối tuy nói người rất tốt, ôn tồn lễ độ, nhưng dù sao cũng là ngụy trang thành phàm nhân ở đây sinh hoạt, chỉ sợ chính là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, chỉ bất quá, tiền bối cũng đã nói, muốn một mực tại nơi này sinh hoạt, cái kia nếu nói như vậy, tiền bối cũng nhất định sẽ không hy vọng nơi này biến thành nhân gian luyện ngục đi. Hóa thần kỳ ma vật, cái này nếu là đi lên tấn thăng, vậy liền cũng là độ kiếp kỳ, mà những thứ này lôi vân liền cũng chính là độ kiếp dùng thiên lôi. Một khi như thế ma vật độ kiếp thành công, hiện ở khu vực này mạnh nhất người cũng chính là hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão mà thôi, căn bản không phải đối thủ. Đợi đến những cường giả khác nghe tin chạy đến, chỉ sợ phiến địa vực này thì không có một chỗ vật sống. Đặc biệt là cái này thiên lôi, nếu là tùy ý cái kia ma vật độ kiếp, cái này thiên lôi đánh xuống, không biết muốn có bao nhiêu dân chúng vô tội hóa thành than cốc. Ngay tại linh sư không biết như thế nào cho phải lúc, cái kia nhìn lên bầu trời cảnh phổ bĩu môi một cái, nói lầm bầm. Thời tiết này làm sao cùng bệnh thần kinh một dạng đây? Nói trở mặt liền trở mặt, không phải mới vừa còn rất tốt à? Làm cảnh phổ lời nói xong, linh sư hoảng sợ phát hiện. Cái kia ngưng tụ hơn trăm giảm độ kiếp lôi vân. Hiện tại. Vậy mà bắt đầu tiêu tán. 3. Độ kiếp lôi vân. Lại bị tiền bối một câu. Cho mắng đi rồi. Chương 34, lão tử độ kiếp lôi vân đâu? Linh sư đối với cảnh phổ chấn kinh, hiện tại đã không cách nào nói rõ. Độ kiếp vân lôi A. Đây là thiên địa lực lượng A. Độ kiếp, như thế nào độ kiếp, tại toàn bộ hạ giới trong đại lục, có thể nói độ kiếp chính là tu luyện giả đại sơn, cũng là cá vượt long môn, nhảy tới liền thì có cơ hội trùng kích đại thừa, thậm chí phi thăng thượng giới. Nhưng nếu như độ kiếp thất bại, liền đời này chỉ có thể đợi tại hóa thần kỳ đỉnh phong. Mà độ kiếp tại sao lại thất bại, liền cũng là độ kiếp này vân lôi bên trong ẩn chứa cuồng bạo thiên địa lực lượng, nếu là có thể chống đỡ nổi, liền cũng là thành công, nếu là không chịu đựng được nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp đi về coi tiên. Như thế cuồng bạo năng lượng, hiện tại, lại bị tiền bối, thuận miệng một mắng, liền trực tiếp lui bước rồi. Tiền bối đến tột cùng là thực lực gì a? Hoàn toàn đoán không ra ba. Lúc này, lôi vân tại cực tốc tán đi, mặt trời quang mang dần dần tràn ngập giữa thiên địa. Mà cảnh phổ nhìn lên trên bầu trời những thứ này lôi vân, khẽ nhíu mày nói lầm bầm. Ngươi nói thời tiết này có phải bị bệnh hay không, đột nhiên đến như vậy lập tức, lại đột nhiên đi. Theo cảnh phổ tại một mắng, cái kia vốn là nhanh chóng lui bước lôi vân, thì nhanh hơn, cơ hồ là 3 giây về sau, cái kia giả thiên tế nhật màu đen lôi vân, tại cái này một cái chớp mắt, liền trực tiếp tán đi. Linh sư nhìn lấy cái kia bầu trời trong xanh, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, rất nhanh linh sư liền kịp phản ứng, trước mặc kệ thời tiết này như thế nào. Tiền bối đột nhiên xua tán đi cỗ này độ kiếp lôi vân, ngăn trở cái kia ma vật độ kiếp. Chẳng phải là nói, tiền bối chuẩn bị xuất thủ quản chuyện này. Nghĩ tới đây, linh sư tâm lý trở nên kích động, quả nhiên không hổ là chính mình kính trọng tiền bối a, loại chuyện này, tiền bối làm sao có thể sẽ mặc kệ đâu, tiền bối thiện lương như vậy người, như thế nào lại nhẫn tâm nhìn lấy phiến thiên địa này sinh linh đổ thán đây. Lúc này, linh sư liền lập tức quay đầu nhìn lấy cái kia đang kỳ quái nhìn lên bầu trời cảnh phổ nói. Tiền bối. Cái này lôi vân là cái kia ma vật độ kiếp chỗ ngưng, cái kia ma vật nhất định ngay ở chỗ này, ta vừa mới đã cảm nhận được cái kia ma vật chỗ đại thể vị trí, chúng ta bây giờ tìm cái kia ma vật, chém giết ta. Ma vật. Độ kiếp. Nhất thời, cảnh phủ có chút bừng tỉnh đại ngộ, trách không được. Cái này lôi vân như thế kỳ kỳ quái quái, chỉ bất quá. Cảnh phủ nhíu lông mày, độ kiếp cùng kim đăng kỳ. Cái kia lợi hại a. Cảnh phủ vừa tới nơi này cũng liền một vòng. Người tu tiên này cảnh giới sự tình, cảnh phổ không có nghiên cứu, chủ yếu là cảnh phổ cũng sẽ không tu tiên, nghiên cứu cái này làm gì, cho nên bình thường cũng không có chú ý. Chỉ bất quá. Cảnh phổ dùng cái mông suy nghĩ một chút cảm thấy, độ kiếp kỳ khẳng định phải so kim đan kỳ lợi hại a. Cái này linh sư có thể làm nha. Linh sư không phải một cái kim đan hậu kỳ à. Nhưng cảnh phổ lại nghĩ đến dưới, có lẽ linh sư nói độ kiếp là một cái ý khác, cũng không phải là nói độ kiếp kỳ. Cũng tỉ như là tu tiên giả tấn thăng cái gì, cũng có thể xưng là độ kiếp. Dù sao nhìn linh sư bây giờ căn bản không sợ, cũng không có làm khó biểu lộ. Cảnh Phổ cảm thấy, hẳn là dạng này, có linh sư bảo hộ, Cảnh Phổ sợ cái dám, A giờ cờ cũng không sợ, chính mình một cái phụ trợ. Không. Chính xác tới nói, chính mình liền tên lính quèn cũng không tính, cho nên chính mình sợ cái dám. Lúc này, Cảnh Phổ liền không quan trọng gật đầu nói. Đương nhiên được a, vậy nhanh lên một chút đi. Cảnh Phổ tuy nói đối tu tiên giả thế giới không hiểu rõ lắm, nhưng là đối với mình vị trí cái này hạ giới đại lục hiểu rõ, nơi này đại lục tổng cộng có tam tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. Ma yêu tộc cùng nhân tộc là minh hữu, cộng đồng đối kháng cường đại ma tộc thích giết chóc, thường xuyên sẽ có đem nhân loại không lớn thôn trang, hoặc là một cái thôn trấn toàn diện sự tình phát sinh. Cái này đi trễ, nói không chừng thì rất nhiều người phải chết. Lúc này Cảnh Phổ vỗ long mã cái mông, long mã tốc độ liền cấp tốc chạy như điên, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ là mấy giây về sau, Cảnh Phổ liền đã thấy Thanh Hà trấn toàn cảnh. Nhưng hiển nhiên cái kia ma vật cũng không tại Thanh Hà trấn nơi này, long mã tiếp tục hướng về phía trước phi nước đại. Linh sư hiện tại cũng không sợ. Bởi vì, linh sư cảm thấy đã tiền bối đáp ứng đi đến, cái kia khác nói đối phương chỉ là một cái còn không có độ kiếp thành công hóa thần cảnh đỉnh phong, thì cho dù là độ kiếp rồi, cũng không phải tiền bối đối thủ. Chỉ bất quá. Linh sư lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tiền bối ý tứ, tựa hồ. Không có đơn giản như vậy. Nếu như tiền bối thật muốn tự mình ra tay giết chết cái này ma vật, lấy tiền bối thực lực, chỉ sợ ở ngoài ngàn dặm, vừa mới cái kia một cái trước mắt, cái kia ma vật thì mất mạng. Có thể tiền bối chỉ là xua tán đi độ kiếp lôi vân là vì cái gì? Linh sư tỉ mỉ suy nghĩ sau một lúc, đột nhiên giật mình, ý của tiền bối là để chính mình động thủ. Có thể là mình được không? Linh sư cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình chỉ là kim đan hậu kỳ, cùng hóa thần kỳ đỉnh phong trung gian còn ngăn cách nguyên anh cùng xuất khiếu đâu, cái này kém lớn a. Nhưng là linh sư lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Có lẽ, thật sự có một chút như vậy khả năng. Hóa thần kỳ đỉnh phong đang ngưng tụ độ kiếp vân lôi lúc, trên người chân khí cùng linh lực sẽ trong nháy mắt bị rút khô, thân thể vô cùng suy yếu. Đương nhiên, hóa thần kỳ đỉnh phong coi như tại làm sao suy yếu, cũng là nghiền ép kim đan hậu kỳ, chỉ bất quá, linh sư suy nghĩ một chút, chính mình nắm giữ tiền bối cho thần khí, cái kia thanh quả cung. Đang nói, linh sư cảm thấy mình cũng không cần thật đánh bại cái kia hóa thần kỳ đỉnh phong ma vật, chính mình chỉ cần ngăn chặn là có thể. Vừa mới cái kia kéo dài hơn trăm dặm độ kiếp lôi vân, thần kiếm tông bên kia cũng nhất định biết được. Hiện tại cũng nhất định là trong môn cao thủ toàn bộ điều động, chính mình chỉ cần tại ngăn chặn cái kia hóa thần kỳ ma vật, chờ đợi thần kiếm tông cường giả đến, sau đó hợp tác cùng một chỗ chém giết là có thể. Nghĩ tới đây, linh sư tâm lý cảm thấy, tiền bối nhất định là ý tứ này, nếu như vậy, tiền bối lại không dùng ra tay, cũng coi như giải quyết cái kia ma vật, vẹn toàn đôi bên. Chính mình có lẽ tại cái kia trong chiến đấu sẽ thụ thương, nhưng mình sẽ không chết, dù sao tiền bối theo chính mình cùng đi. Nếu là mình thật sự có nguy hiểm tính mạng, tiền bối nhất định sẽ cứu mình, nếu không tiền bối làm gì muốn cùng đi theo đâu, tiền bối nhất định sẽ bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, linh sư liền không khỏi sắc mặt lại là một đỏ, nhưng rất nhanh, linh sư liền nghiêm mặt lên, bởi vì hiện tại mọi người đã đến một mảnh liên miên không dứt dây núi ở giữa. Linh sư có thể cảm nhận được, cái kia ma vật bây giờ đang ở nơi này, chỉ bất quá cụ thể ở nơi nào, linh sư cũng không rõ ràng, muốn đi vào tìm. Ma núi lớn này biên giới nơi này, có không ít lên núi đốn tuổi hoặc là săn thú phổ thông người dân, lộn nhào một mặt hoảng sợ hướng ra phía ngoài chạy. Lúc này, long mã rơi xuống, những thứ này phổ thông người dân vừa nhìn thấy Cảnh Phổ cùng linh sư hai người, đặc biệt là nhìn đến trên thân hai người đạo phục, còn có lúc đó bay long mã, trong lúc nhất thời liền toàn xông tới, hoảng sợ kể ra vừa mới khủng bố cảnh tượng. Quá nhiều người, mà lại đều bị dọa đến gần chết, mồm năm miệng mười nói không rõ, thì làm hiểu rõ một chút, cái kia ma vật liền tại bên trong. Linh sư suy nghĩ một chút về sau, liền đột nhiên nhìn phía sau linh sư nói. Tiền bối, vậy tự ta đi vào đi, ngài ở chỗ này giúp đỡ chiếu cố cho những phàm nhân này. Đây là tiền bối cho khảo nghiệm của mình, vậy mình đi vào liền tốt, lấy tiền bối thực lực, chính mình nếu như thật xảy ra chuyện, chắc hẳn tiền bối cũng sẽ trước tiên xuất hiện cứu mình. Cứ việc nói linh sư thật cùng Cảnh Phổ cùng một chỗ chờ đợi liên tam trời đều không có, nhưng linh sư hiện tại đối Cảnh Phổ cũng là 100% tín nhiệm. Đối với linh sư, Cảnh Phổ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng, sau đó nhảy xuống long mã, chính mình không phải là bất cứ cái gì, thì khác đi theo linh sư đi vào làm loạn thêm. Làm Cảnh Phổ sau khi xuống ngựa, Cảnh Phổ cũng là nhìn qua ngồi tại long mã phía trên linh sư nhịn không được dặn dò. Ngươi cẩn thận một chút, không được, trước hết chạy. Linh sư nhẹ gật đầu về sau, liền cưỡi long mã, trong tay xuất hiện một thanh xanh trường kiếm màu xanh lam, trực tiếp lướt đi vào. Cùng lúc đó, trong dãy núi một đạo sắc mặt trắng bệnh bóng người, nhìn lên bầu trời cắn răng tức hổn hển lớn tiếng mắng. Lao tử độ kiếp lôi vân đâu? Chương 35, răng của mình giống như nắt. Du Hà hiện tại có chút tức hồn hện, Du Hà tại hóa thần đỉnh phong đã mấy trăm năm, cũng du lịch toàn bộ hạ giới đại lục trăm năm, một mực tại tìm kiếm một tia cơ duyên, muốn tấn thăng độ kiếp. Ngay tại 3 ngày trước, Du Hà thật tìm được cái này tia cơ duyên. Ngay tại cái này thanh hà trấn xung quanh, Du Hà cảm thấy một cỗ bàng bạc điểm lành chi khí. Du Hà kinh hỉ vạn phần, chỉ cần mình thôn phệ cỗ này điểm lành chi khí, liền nhất định có thể thu hoạch được cơ duyên, tấn thăng độ kiếp. Làm hóa thần kỳ cao thủ, Du Hà sẽ không hiểu, cỗ này điểm lành chi khí là đến từ một vị đại nhân vật chi thủ. Nhưng coi như tại nhân vật lợi hại, cũng bất quá là nhân tộc cường giả, chính mình là ma tộc, thôn phệ xong cỗ này điểm lành chi khí về sau, chính mình liền lập tức hồi ma tộc, chắc hẳn vị nào cường giả coi như tại lợi hại, cũng sẽ không tìm được chính mình. Cho nên, Du Hà tại mảnh này khu vực gần nút 3 ngày, tại xác định cái này khu vực không có bất kỳ cái gì cường giả ba động về sau, Du Hà liền vào hôm nay hành động, thôn phệ điểm lành chi khí. Ngay từ đầu là tốt, giống như Du Hà trước đó suy nghĩ như vậy, Du Hà tại thôn phệ cỗ này điểm lành chi khí về sau, thật thu được cơ duyên. Lúc này Du Hà cũng không vết mực, trực tiếp ngay tại chỗ độ kiếp. Nhưng là, làm chính mình toàn bộ linh lực cùng chân khí toàn bộ vận dụng ngưng tụ độ kiếp vân lôi lúc. Cái này vừa ngưng tụ còn không có nửa phút, độ kiếp này lôi vân đã không thấy tăm hơi. Chính mình lớn như vậy một người độ kiếp lôi vân cứ như vậy không thấy. Loại tình huống này, Du Hà là chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe. Phải biết, muốn độ kiếp, nhất định phải đi qua thiên lôi tẩy lễ, bởi vì đạo thiên lôi này bên trong ẩn chứa đạo ý, ẩn chứa thiên cơ, càng ẩn chứa thiên địa lực lượng. Nếu như không thể thu được đến cái kia thiên địa lực lượng, thì Vinh hoàn toàn không phải độ kiếp đại năng. Nhưng độ kiếp này vân lôi thì đột nhiên như vậy không thấy, không có, chạy. Lúc này Du Hà xuất hiện trước mặt một mặt huyền cảnh, nhìn lấy trong gương dung mạo, Du Hà cắn răng, trực tiếp đem mặt này huyền cảnh ngã nát. Hấp thu cái kia điểm lành chi khí về sau, Du Hà phát hiện dung mạo của mình phát sinh biến hóa, da của mình vốn là thằn lằn lân thiến, nhưng là bây giờ lại thành nhân loại da thịt, đồng thời cực kỳ trắng bệnh, cùng cái quỷ mở dạng. Cái kia nguyên bản như là thằn lằn ánh mắt, cũng biến thành nhân loại đồng tử. Hiện tại chính mình là một cái hiển nhiên nhân loại. Hơn nữa còn lớn lên tặc khó coi cái chủng loại kia. Du Hà hiện tại tức giận à, vốn là muốn hấp thu cái kia điểm lành chi khí, liền muốn tấn thăng độ kiếp tới, nhưng không có nghĩ rằng, mặc danh kỳ diệu thì biến thành hiện tại cái này, ma bất ma, người không ra người quỷ bộ dáng. Đứng tại chỗ Du Hà hít sâu mấy ngụm về sau, nghe xa như vậy chỗ một số phàm nhân hoảng sợ thanh âm huyên náo về sau, Du Hà liếm môi một cái, được rồi, trước hấp thu hạ nhân loại linh lực khôi phục một chút. Sau đó tại hồi ma tộc bàn bạc kỹ hơn. Bất kể như thế nào, cơ duyên là lấy được, lần này tuy nói không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lần sau tại thử một lần liền tốt. Lúc này, Du Hà liền cũng là vọt ra ngoài. Mà lúc này cảnh phổ, thì là đứng tại sơn mạch lối vào nơi này như cái thần giữ cửa, mỗi lần có phàm nhân thất kinh chạy ra đến, cảnh phổ liền ngay cả bận bịu nói cho những phàm nhân này, đã có tu tiên giả đến xử lý ma vật, mọi người không cần lo lắng, an tâm về nhà loại hình. Có cảnh phổ tại, cái kia một mặt kinh hoàng các phàm nhân, hiện tại cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, an tĩnh lại, liên tục hướng về phía cảnh phổ bái tạ về sau, liền thì vội vàng rời đi chỗ này thị phi chi địa. Ước chừng hơn nửa canh giờ, cửa vào này chỗ nơi này có hơn 10 phút không ai đi ra, cảnh phổ xem chừng, có thể chạy ra đến, cơ hồ đều chạy ra ngoài. Không sai biệt lắm bên trong đã không ai. Thì tại cảnh phổ chuẩn bị tìm một chỗ ngồi một chút, nghỉ ngơi một chút thời điểm. Lối vào, chỗ nào liền đột nhiên lại xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, cảnh phổ liền bỗng nhiên giật mình, ma vật. Nhưng chỉ là giật mình, cảnh phổ liền hơi hơi yên lòng, không phải ma vật, cũng là một cái. Lớn lên tương đối xấu người mà thôi. Nhìn vào nơi cửa người này, cảnh phổ không khỏi chợt chợt lưỡi, khá lắm. Vị đại ca kia là có bao nhiêu hư a? Sắc mặt trắng bệnh, cảnh phổ cũng không biết gia hỏa này là bị dọa đến, vẫn là vốn là thân thể thái hư nguyên nhân. Dù sao cái này muốn là cho hắn cái bóng rổ, cảnh phổ xem chừng. Người này hiện trường liền phải nhảy dựng lên. Lúc này Du Hà đã hút khô mấy chục người linh lực, chỉ bất quá đây đều là phàm nhân, cái kia một chút xíu linh lực cơ hồ ước bằng không. Hiện tại Du Hà liền muốn hút một cái tu tiên giả, vừa mới Du Hà ngược lại là gặp phải một cái, từ không trung bên kia cưỡi long mã phi tốc lướt đi qua, chỉ bất quá. Một cái kia, Du Hà cũng không dám hút. Cũng không có nguyên nhân khác, long mã trên người thực lực cũng không cao, chỉ là kim đan hậu kỳ mà thôi, là Du Hà hiện tại người thích hợp nhất. Chỉ bất quá. Cái kia long mã. Để Du Hà vô cùng e ngại, Du Hà nói không ra mình rốt cuộc sợ cái gì, cái kia long mã cũng bất quá chỉ là một cái liền linh thú đều không phải là tọa kỵ, nhưng Du Hà cũng là lòng sinh không nói rõ được cũng không tả rõ được e ngại. Cho nên, ẩn giấu đi khí tức, dù sao, Du Hà nói cho cùng vẫn là hóa thần kỳ đỉnh phong, lừa gạt một cái kim đan hậu kỳ tu luyện giả, cùng một cái nguyên thú, vẫn là dư xài. Ngay tại Du Hà nổi nóng tìm không thấy có thể hấp thu linh lực tu tiên giả lúc, Du Hà tùy tùng ra bên ngoài chạy người thường đến bọn này núi cửa ra vào chỗ lúc, Du Hà đột nhiên ngây ngẩn cả người, người này trước mặt. Dường như ngân hà sáng chói, như mặt trời lóa mắt. Toàn thân tràn đầy đạo lý huyền cơ, toàn thân tràn đầy nồng hậu dày đặc đạo ẩn. Ngay tại Du Hà cho là mình xong đời, đụng tới siêu cấp cường giả thời điểm, Du Hà lại đột nhiên phát hiện. Người này trước mặt trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực cùng chân khí ba động, chủ yếu nhất là không có linh tính, cũng chính là không có biện pháp tu luyện, là một người bình thường. Hả? Du Hà chỉ là sững sờ, liền đột nhiên nghĩ đến một cái từ ngữ, tiên thiên đạo thể. Làm cùng nhân loại rằng có mấy trăm năm ma tộc thủ lĩnh, Du Hà quả thực so với nhân loại đều còn hiểu hơn nhân loại. Du Hà là biết trong nhân loại là có như vậy một số đặc thù người, tu luyện không được tốt lắm, nhưng lại sinh ra, thân thể thì mang theo đạo lý huyền cơ. Trong lúc nhất thời Du Hà đột nhiên muốn cười, muốn cười to, nhân họa đắc phúc à, thật là nhân họa đắc phúc à. Chính mình độ kiếp vân lôi đột nhiên biến mất, vốn cho rằng là mình cưỡng đoạt nơi này điểm lành chi khí bị thiên đạo chỗ không cho, nhưng không nghĩ tới, quay đầu lại gặp phải như thế một cái đại bà bối. Du Hà không biết vì cái gì dạng này một cái tiên thiên đạo thể người ở chỗ này, chính mình trước đó vậy mà một chút cũng không phát hiện, cũng không rõ ràng dạng này người tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà không phải bị các đại tông tộc bảo vệ. Nhưng Du Hà không muốn biết, chỉ cần mình ăn hết cái này nắm giữ tiên thiên đạo thể phàm nhân, liền có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Hơn nữa còn có thể thu được cái này phàm nhân tiên thiên đạo thể, đến lúc đó một lần nữa hội tụ độ kiếp vân lôi, nắm giữ tiên thiên đạo thể chính mình, nhất định tại độ kiếp vân lôi bên trong bình yên vô sự. Đồng thời có tiên thiên đạo thể gia trì, chính mình về sau tu luyện cũng sẽ lên như diều gặp gió, phi thăng thượng giới căn bản cũng không phải là ngộng. Một giây sau, Du Hà liền hưng phấn hướng về phía trước phóng đi. Bất quá, do dự quá hư nhược, có chút chật vật, lộn nào. Đương nhiên, Du Hà có như vậy trong nháy mắt cũng nghĩ qua, người này trước mặt có phải hay không một vị nào đó giả heo ăn thịt hổ siêu cấp cường giả, nhưng chỉ suy nghĩ một chút, Du Hà liền cấp tốc bác bỏ ý nghĩ này, nếu thật là, vừa mới cái kia vừa đối mặt, chính mình liền đã xong. Mà trước mặt gia hỏa này, chính là một mặt quan tâm hướng về chính mình nơi này đi tới, còn hỏi ý kiến hỏi mình cũng không có việc gì. Lúc này cảnh phổ. Nhìn lên trước mặt cái này dài đến cùng quỷ một dạng người sửng sốt một chút về sau, vội vàng đi ra phía trước, hỏi ý kiến hỏi một chút người này cũng không có việc gì, chuẩn bị đi đỡ một chút. Nhưng là người này lại đột nhiên lộn nhào hướng về cảnh phổ nơi này chạy tới. Gặp người này gấp gáp như vậy, cảnh phổ liền cũng chạy chậm hai bộ nên đón tiếp lấy. Chỉ bất quá. Hai người vừa thấy mặt, Du Hà đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng thẳng đến cảnh phổ cái kia vươn ra chuẩn bị vịn tay của mình tắt tới. Hiện tại loại này tình cảnh thì không coi trọng thêm hành thêm tỏi cái gì, trực tiếp ăn. Chỉ bất quá, làm Du Hà miệng rộng đống nhiên trực tiếp cắn cảnh phổ hai tay về sau, cảnh phổ cùng Du Hà hai người đều ngây ngẩn cả người. Ba giây về sau, Du Hà hơi hơi hé miệng, buông lỏng ra cảnh phổ tay. Răng của mình, giống như nát. Chương 36, có nhân, rất ngọt. Cảnh phổ một mặt mộng bức rút tay mình về, nhìn thoáng qua, còn tốt. Tay của mình không có việc gì, người này liền cái dấu đều không có khai ra đến. Các loại cảnh phổ nhìn lại, hả? Người này răng làm sao nát, hai cái răng cửa trực tiếp không có. Khá lắm, cái này vốn là dài đến thì xấu, hiện tại trực tiếp lại thông suốt hai khỏa răng hàm, càng là không có cách nào nhìn. Bất quá, làm gì đột nhiên cắn chính mình, là vừa mới nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, cho sợ choáng váng. Nhìn lên trước mặt cái kia một mặt mộng bức không có lấy lại tinh thần Du Hà, cảnh phổ nhữ mày nói. Huynh đệ, ngươi cái này có chút thiếu cái à, hàm răng làm sao như vậy giòn? Đến, nhanh đi theo ta bên cạnh ngồi biết, vừa mới dọa sợ đi. Nói xong, cảnh phổ liền lôi kéo Du Hà hướng về bên cạnh chính mình vừa mới ngồi địa phương đi đến, mà Du Hà thì là hoàn toàn ngây dại. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Vừa mới Du Hà cắn trong nháy mắt đó, liền lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng trong nháy mắt che lại người trước mặt này tay cầm, mà cỗ lực lượng này liền chính là người này trên thân chỗ phát ra đạo lý huyền cơ. Trong nháy mắt, Du Hà có chút ngộng. Người này không phải là không có linh tính không thể tu luyện à, vì sao lại vận dụng cỗ lực lượng này đâu? Du Hà sửng sốt một chút biết, liền khẽ lắc đầu, có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, gia hỏa này đến bây giờ còn bình yên vô sự. Đã như vậy, cái kia liền trực tiếp hấp thụ cỗ này đạo lý huyền cơ cũng được. Lúc này, Du Hà thân thủ trực tiếp khoác lên cảnh phổ trên bờ vai, chỉ bất quá. Làm Du Hà vừa hấp thụ cái kia một cái trước mắt, Du Hà liền đột nhiên hoảng sợ phát giác được, người này trước mặt giống như một cái sâu hắc động không thấy đáy đồng dạng, đừng nói hấp thụ trên thân người này đạo lý huyền cơ, linh lực của mình cùng chân khí trong nháy mắt bị nắm nhập cái này trong hắc động. Cảnh Phổ lôi kéo Du Hà chuẩn bị đi tới lấy, nhưng lại cảm thấy bất thường, làm Cảnh Phổ nhìn lại, dọa tốt kêu to một tiếng. Khá lắm. Người này mặt càng trắng hơn. Trên gương mặt thịt đều có chút lõm vào một số, mà lại, toàn thân run lên. Cái này, đây cũng quá hư đi.